Cùng ngày giữa trưa, Tần Hương quả thật là đem từ đất trồng rau ngắt lấy trở về rau xanh mỗi giống nhau đều nấu một mâm ra tới cùng đại gia cùng nhau ăn. Ăn rất ngon rau xanh à, vì cái gì những người đó sẽ nói là có độc. Tô Trình Thị ăn một ngụm, theo sau nói, Viên công tử, ngươi có biết hay không những người đó là ở Như Ý lâu ăn bao lâu lúc sau mới có thể phát hiện chúng độc, hơn nữa chúng độc thời điểm có cái gì bệnh trạng. Tần Hương hỏi cũng ăn một lát, theo sau nhìn về phía Viên Hằng Phi, hỏi. Viên Hằng Phi suy nghĩ trong chốc lát nói, kỳ thật ngay từ đầu đại gia cũng đều không có gì khác thường, chỉ là ăn đại khái là 15 phút tả hữu, chậm rãi liền đã xảy ra biến hóa. Nghe nói ngay từ đầu chính là thân thể kỳ ngứa vô cùng, theo sau chính là cả người đều là nôn nóng cùng ngứa. Một canh giờ tả hữu, thân thể liền bắt đầu sinh ra biến hóa, chậm rãi sưng đỏ lên. Như vậy kỳ quái, ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút. Ta Tần Hương liền không tin, thật đúng là như vậy ta. Tần Hương cười lạnh nói. Viên Hằng Phi nhìn đến như vậy tự tin tràn đầy Tần Hương, trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Viên Hằng Phi à, Viên Hằng Phi, ngươi đều là mau 30 tuổi người, như thế nào sẽ như vậy sách không rõ. Nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, nơi nào có Tần Hương như vậy tự tin phi dương. Liền tính là lớn lên có vài phần tương tự kia làm sao như, chung quy không phải chính mình ngày đêm tơ tưởng người kia. Tần Hương cảm giác được Viên Hằng Phi khác thường, nhưng là không nói gì thêm. Nàng vốn chính là xuất thân kinh thành, tự nhiên là biết chính mình cùng Tư Đồ gia đại tiểu thư lớn lên có vài phần tương tự. Càng là biết Viên Hằng Phi đang xem thấy chính mình thời điểm cái kia ngây ngẩn cả người biểu tình, nói vậy không phải vài phần tương tự đơn giản như vậy. Trước kia khi còn nhỏ rất xa xem qua một lần Tư Đồ gia đại tiểu thư, thật đúng là có điểm giống, nhưng là sau lại Tư Đồ gia đại tiểu thư gả cho Viên gia thiếu gia chủ lúc sau, đó là du rú trong nhà, không còn có gặp qua. Như vậy nhiều năm đi qua, thật sự là không biết chính mình cùng sau lại Tư Đồ gia tiểu thư giống không giống, hơn nữa trước kia chính mình cũng sẽ không quan tâm những việc này. Chỉ là nàng tuy rằng xuất thân kinh thành Tần gia, nhưng là phụ thân lại là con vợ cả một mạch chung con vợ lẽ. Tham dự kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư tụ hội thời điểm, từ trước đến nay là không có chính mình phân. Chỉ là phụ thân có kinh thương thiên phú, chính mình ở trong gia tộc Nhật Tử nhà buôn không khổ sở. Chỉ là sau lại bị con vợ cả những cái đó thúc thúc bá bá cùng nhau cộng lại làm hại quản lý gia tộc dược liệu sinh ý cùng ti dệt sinh ý, phụ thân quăng ngã đại té ngã, bồi không ít bạc. Cuối cùng một nhà ba người bị đuổi ra gia tộc, ngay cả gia phả thượng cũng trừ bỏ danh. Viên thiếu gia, ngươi nhìn xem, chúng ta ăn đều non nửa cái canh giờ, một chút sự tình cũng không có. Trình quản sự nói, đúng vậy, chúng ta ăn không đều không có việc gì. Tần Hương đạm cười nói, đây là chuyện tốt nhi, hôm nay liền nhiều chút đại gia. Các ngươi đại gia đi về trước, ta nhất định sẽ tìm trấn thừa đại nhân cho chúng ta đòi lại một cái công đạo. Cuối cùng trình quản sự mang theo người rời đi. Chỗ ngồi gian, chỉ còn lại có Tần Hương cùng Tô Ngọc Phân, còn có hầu hạ ở một bên Lăng Phỉ. Sự tình ngọn nguồn hẳn là xuất hiện ở Như Ý lâu, Viên công tử, ngươi vẫn là kêu ngươi người hảo sinh kiểm tra một chút, nhìn xem sử dụng thủy, còn hữu dụng cụ thượng có hay không vấn đề. Tần Hương nhìn về phía Viên Hằng Phi, nói. Viên Hằng Phi gật gật đầu, ta hiểu được, này liền lập tức chạy trở về. Đúng rồi, các ngươi cũng muốn chú ý một chút tự thân an toàn, đối phương có lẽ là hướng về phía chúng ta Như Ý lâu cùng Tô gia tới. Xưởng bên kia nhất định phải chú ý trông coi, ta sẽ lưu lại vài người ở bên này. Tần cô nương, ngươi an bài những người đó ngày đêm gia tăng xưởng tuần tra, tuyệt đối không thể làm xưởng đã xảy ra chuyện. Viên Hằng Phi rời đi thời điểm đối Tần Hương nói, tốt, ta đã biết, chuyện này liền làm phiền Viên công tử. Tần Hương tiến lên hành lễ tử, nói. Nói chính là nói cái gì, ta là đáp ứng rồi các ngươi phu nhân, lúc này đây cũng không biết có phải hay không ta trêu chọc người liên lụy các ngươi, nói ngắn lại, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Viên Hằng Phi nói xong lúc sau, liền rời đi. Viên Hằng Phi lưu lại 6 cá nhân, đều là võ công không tồi người. Tần Hương tự nhiên là không thể cô phụ Viên Hằng Phi một mảnh tâm ý, lập tức liền an bài hảo buổi tối trực ban nhân thủ. Hàn Nhất gần nhất đều có chuyện vẫn luôn ở vội, Tần Hương là biết một chút đến, cho nên căn bản là không thể đem Hàn Nhất an bài đang xem hộ nhân viên chung đi. chỉ có thể làm Hàn Nhị cùng Hàn Tứ mang theo này 6 cá nhân cùng nhau thay phiên trông coi. Mặc kệ là đất trồng rau, vẫn là đại viện tử bên này, đều là trông coi thật sự nghiêm mật. Viên Hằng Phi càng là ở chạy về trong thị trấn lúc sau, đã bị một đám người cấp vây công đi lên. Đây là Như Ý Lâu thiếu gia, chúng ta chạy nhanh yêu cầu bọn họ bồi thường. Này lòng già hiểm độc tử lầu, cư nhiên tiến một ít lòng già hiểm độc đồ ăn cho chúng ta ăn. Chúng ta mệnh chẳng lẽ liền không phải mệnh sao? Dựa vào cái gì như vậy đạp hư chúng ta? Nguyên lai tưởng cái tốt, ai biết còn không phải giống nhau, còn nói là cái gì trăm năm vọng tộc. Chạy nhanh cho chúng ta đại gia một công đạo, bằng không chúng ta liền tạp này tử lầu. Viên Hằng Phi nhìn đến như vậy, vốn là mang theo tức giận giữa mày càng là nhiều vài phần sát khí, đều cấp bổn thiếu gia câm mồm. Các ngươi muốn cái gì công đạo, tự nhiên sẽ có quan phủ cho các ngươi, chuyện này quan phủ cũng cắm tay, nếu là các ngươi lại như vậy ngang ngược vô lý, liền chớ có trách ta. Viên Hằng Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không phải là một cái thương nhân nhi tử, các ngươi tử lầu ra chuyện như vậy, ngươi dựa vào cái gì còn như vậy nói chuyện. Viên Hằng Phi lại là hừ lạnh một tiếng, Như Ý Lâu phát sinh chuyện như vậy, ta làm Như Ý Lâu chủ nhân là có trách nhiệm, nhưng là cho tới bây giờ, các ngươi giữa cũng không có người mất đi tánh mạng, ta cũng nghĩ mọi cách tìm tốt đại phu lại đây. Các ngươi hiện tại phải làm trừ bỏ tin tưởng chúng ta, các ngươi không có biện pháp khác. Nếu là các ngươi còn như vậy tới nơi này nháo sự, như vậy ta chỉ có thể áp dụng phi giống nhau thủ đoạn. Viên Hằng Phi nhìn lướt qua tụ ở bên nhau người, nếu như bị ta phát hiện các ngươi giữa ai là dụng tâm kín đáo tới khơi mào sự tình người, như vậy ta nhất định sẽ làm người này chết không có chỗ chôn. Viên Hằng Phi trên mặt sát khí cảm nhiễm đại gia, rất nhiều người cũng không dám nói nữa. Hiện tại các ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta đã phái người đi thỉnh Nam Hải thần y. Lại đây, các ngươi trên người những cái đó đều không phải chí mạng độc, sẽ chỉ làm các ngươi chịu một chút khổ mà thôi. Chờ đến thần y tới, tin tưởng sẽ có biện pháp. Mọi người đều nghe được Viên Hằng Phi lời nói, rất nhiều người đều lựa chọn về nhà đi. Cũng có mấy người muốn ngăn trở, Viên Hằng Phi lại là nhất nhất đem những người đó cấp nhớ kỹ. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên là biết những người đó tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nói vậy chính là phía sau màn người nanh vuốt, nếu là thật là như vậy, nhưng thật ra có thể nghĩ cách tìm hiểu nguồn gốc. Liền tính không phải, cũng nhất định là những cái đó đỏ mắt Như Ý Lâu người, bọn họ muốn nghĩ mọi cách lợi dụng chuyện này dao động Như Ý Lâu ở đại gia cảm nhận chung địa vị. Viên Hằng Phi trở lại biệt viện không bao lâu, liền có hạ nhân tới bẩm báo nói Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cầu kiến. Viên Hằng Phi lập tức đứng lên, lập tức tự mình đón đi ra ngoài. Viên Hằng Phi nhìn đến Bích Giao bọn họ, lập tức nói, các ngươi phu thê như thế nào đã trở lại, không phải nói phải cho Diệu Ân tiểu tử tìm thuốc giải sao? Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, giải dược sự tình có Bích Giao ca ca ở vội, chúng ta thu được tin tức, Như Ý Lâu cùng Tô gia rau dưa đã xảy ra chuyện, lập tức suốt đêm gấp trở về. Không sai, Viên đại ca, chúng ta ở Mân Lan Đàn, thu được tin tức lập tức liền gấp trở về. Bích Giao nói, các ngươi thế nào tử, không có việc gì đi. Viên Hằng Phi nhìn thoáng qua bọn họ, theo sau nói, chuyện này theo lý thuyết mới phát hiện 2 ngày, là không nên chuyển tới các ngươi nơi đó, các ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền gấp trở về. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liếc nhau, theo sau Viên Hằng Phi đem người cấp đưa tới chính mình thư phòng đi. Chuyện này là Hạ Hậu gia người làm, có lẽ là chúng ta huynh muội liên lụy Như Ý Lâu. Bích Giao nhàn nhạt nói, theo sau liền đem mấy ngày này phát sinh sự tình đều nói một lần. Viên Hằng Phi đang nghe đến Tịch Tình bị thương lúc sau hỏi vài câu, theo sau vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nghe Bích Giao nói. Nói cách khác, lúc này đây xảy ra chuyện ngọn nguồn chính là ở trong nước, mà làm cho đại gia người như vậy không phải chúng độc cái gì, mà là bởi vì các ngươi nói cái kia đáng chết đại bốc linh thiểm. Viên Hằng Phi hung hăng gõ mặt bàn, thanh âm thấp thấp nói. Đúng vậy, chúng ta ngày đó buổi tối nghe được chính là như vậy. Bích Giao nói, như vậy Kỳ Hàn có hay không nói có biện pháp nào có thể ngăn ngứa cùng tiêu sưng? Viên Hằng Phi hỏi, chỉ cần dùng trên núi ngắt lấy mới mẻ lư chi thảo, hoặc là đất trồng rau cắt một phen rau hẹ trở về, làm ra chất lỏng, theo sau hỗn hợp nước lạnh tắm rửa là được. Không cần thiêu khai, cứ như vậy tắm rửa. Bích Giao nói, cứ như vậy đơn giản là được. Viên Hằng Phi đứng lên hỏi, không sai, cứ như vậy đơn giản. Ta lập tức phân phó người đi làm chuyện này. Viên Hằng Phi đứng lên nói, lo lắng. Hai ngày, trong lòng rốt cuộc có thể yên tâm. Viên Hằng Phi phân phó bên người người đi làm chuyện này, theo sau trở về ngồi ở thượng đầu, nói lên lời nói tới. Các ngươi bên kia đại sự nhưng thật ra không có phát sinh, chuyện nhỏ nhưng thật ra đã xảy ra một ít. Ta nói Giao Giao ngươi thỉnh trở về cái kia Tần Hương cô nương cũng thật sự là lợi hại a. Một cái không có lấy chồng cô nương, cư nhiên có thể giúp đỡ ngươi đem sự tình làm được như vậy hảo, thật sự là khó được. Viên Hằng Phi rất là thiệt tình khen Tần Hương, theo sau đem hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình đều nói một lần. Ngươi cảm thấy thế nào tử, Tần Hương như vậy cách làm cùng bất hòa ngươi tâm ý. Rời đi Viên ra biệt viện lúc sau, Tô Mạch Trần nắm con ngựa cùng Bích Giao chậm rãi hướng về thị trấn ngoại đi đến. Phía sau đi theo Ngọc Tình cùng Hàn Tam. Tần Hương làm như vậy thực hợp tâm ý của ta, đối với một ít không phải toàn tâm toàn ý cho chúng ta làm việc người, chúng ta không cần phải đem người lưu trữ. Như vậy sách không rõ người, lưu trữ đến cuối cùng khả năng sẽ cho chúng ta mang đến thương tổn. Hiện tại có thể thừa dịp chuyện này, đem này đó tam tâm nhị ý người cấp trừ bỏ, đây cũng là một chuyện tốt. Bích Giao đạm cười nói, Tần Hương là một cái thông minh cô nương, ta nếu đem trong nhà sự tình giao cho nàng quản lý, tự nhiên là tin tưởng nàng. Tô Mạch Trần đạm cười, nương tử thực sẽ thu mua người, tin tưởng không cần bao lâu, Tần Hương. Kia nha đầu trong lòng cũng chỉ có nàng tẩu tử, mà ta cái này ca ca liền phải đứng ở một bên. Bích Giao cười cười, nhìn ngươi nói. Tô Mạch Trần đám người về tới thôn thời điểm, rất nhiều người nhàn ở nhà người đều vây quanh lại đây mồm năm miệng mười nói mấy ngày nay sự tình. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều là mỉm cười trả lời. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trở về tin tức thực mau liền truyền tới Tô gia trong đại viện. Tần Hương cùng Tô Ngọc Phân đã biết Bích Giao đã trở lại. Tâm đều là thật cao hứng. Chờ đến hai người đều đi ra ngoài lúc sau, nhìn đến chính là Bích Giao cùng Tô Mạch Trần từng người nắm con ngựa đi trở về tới. Tẩu tử các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tô Ngọc Phân nói, Tần Hương cũng tiến lên, thực xin lỗi, tẩu tử. Nói vậy sự tình các ngươi đều nghe được, ta vô dụng, cô phụ tẩu tử tín nhiệm. Bích Giao tiến lên một bước, lôi kéo Tần Hương cùng Tô Ngọc Phân tay nói, ngươi sao suy nghĩ cái gì đâu, sự tình muốn phát sinh không phải. Các ngươi muốn ngăn trở là có thể ngăn trở, ngươi sao ở chỗ này tự trách cũng vô dụng, sự tình thực mau liền sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Chẳng lẽ là Viên thiếu gia tra được cái gì? Tô Ngọc Phân hỏi. Ân, thực mau liền sẽ tra được sự tình chân tướng, các ngươi đều không cần quá để ở trong lòng, vẫn là nghĩ như thế nào chiêu một ít người trở về đi, ta vừa mới trở về trên đường đều thấy, lều lớn đã kiến hảo, đến lúc đó liền trực tiếp loại thượng rau dưa là được. Bích Giao thấp giọng khuyên giải an ủi hai người nói, trại chăn nuôi bên kia nhưng thật ra không có gì sự tình. Vinh thúc thúc trong nhà người đều xuất động, còn có trại chăn nuôi bên kia công nhân, mọi người đều là thay phiên tuần xem, nhất định xác định một chút sự tình đều không thể ra. Tô Ngọc Phân biết bọn họ muốn hỏi trại chăn nuôi bên kia sự tình, cho nên chính mình trước tiên nói thượng. Bích Giao gật gật đầu, không cần xem Vinh thúc người kia bụng đại đại, kỳ thật là đại trí giả ngu, chân chính người thông minh chính là hắn. Hắn kỳ thật cái gì đều xem minh bạch, nhưng là lại cái gì đều không có vạch trần, chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, người như vậy thật sự rất ít có. Thịt heo vinh người như vậy, ngươi xem mặt ngoài là mập mạp, thoạt nhìn có điểm bùn bùn bộ dáng. Kỳ thật bán thịt heo cái kia không phải khôn khéo quỷ, thật giống như là lúc này đây đất trồng rau sự tình giống nhau, thịt heo vinh chưa từng có hỏi một câu, nhưng cũng không phải cái gì đều không có làm. Hắn có thể tổ chức công nhân cẩn thận bảo hộ trại chăn nuôi, còn có chính là trại chăn nuôi phụ cận những cái đó trong đất, hắn đều có gọi người cùng nhau coi chừng. Các ngươi đã trở lại, Diệu Ân không có việc gì đi. Tô Ngọc Phân hỏi, Diệu Ân không có việc gì, đi theo Kỳ Hàn công tử đâu? Bích Giao đạm cười nói, nghĩ đến chính mình ca ca, trong lòng liền có cảm khái. Trưa hôm đó, quả thật là rất nhiều người lại đây lấy tiền công, có chút người lại là đang xem đến Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trở về lúc sau nghĩ chuyện này hẳn là có thể giải quyết, rốt cuộc trấn thừa đại nhân là Tô gia nương tử đại ca. Chỉ là Bích Giao lại là trở về một câu, bất luận cái gì báo thượng tên đến Tô Ngọc Phân nơi đó người chi bạc liền rời đi, một cái không dư thừa đem bạc chia bọn họ. Tô Ngọc Phân biết những người đó diễn xuất là bị thương Bích Giao tâm, cũng là rét lạnh Bích Giao tâm. Chờ đến những người đó đều sau khi rời khỏi, Hàn Nhất cũng đã trở lại. Thế nào, mấy ngày này có cái gì phát hiện? Bích Giao nhìn về phía Hàn Nhất, hỏi. Thuộc hạ không có cô phụ phu nhân kỳ vọng, tra được một chút sự tình. Hàn Nhất nói, Tô Vạn Tài cư nhiên cùng Hà Hầu gia người có liên lụy. Bất quá cũng là mấy ngày nay sự tình, theo thuộc hạ kiểm chứng, Tô Vạn Tài ở mấy ngày trước gặp qua một cái áo lam người, mà người kia chính là Hà Hầu Nghị bên người đại tướng. Đến nỗi bọn họ nói gì đó, thuộc hạ lại là không thể hiểu hết, chỉ là biết bọn họ gặp mặt ngày hôm sau, chúng ta liền ra hóa, theo sau liền đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Không thể tưởng được Hà Hầu gia người đều duỗi đến nơi đây tới, nếu như vậy, liền chớ có trách ta vô tình. Hà Hầu Nghị đôi tay nếu là dám vươn tới, bổn tiểu thư liền dám đem hắn tay cấp chặt bỏ tới. Bích Giao nhẹ nhàng bát bát trong tay cái ly, theo sau nói, mấy ngày nay ngươi xem một chút Tô gia bên kia, còn có chính là làm Hàn Tứ đi nhìn chằm chằm Tô tiểu muội ra, nữ nhân kia cũng không phải là người bình thường, càng không phải Tô đại gia người như vậy có thể so được với. Tô tiểu muội tâm cơ thâm trầm, ta tin tưởng lúc này đây tửu lầu sự tình, liền tính là nữ nhân này không có trực tiếp tham dự, nhưng là nhất định cũng biết một ít, thậm chí còn sẽ thêm mắm thêm muối ở bên ngoài nói được ba hoa trích chòe. Bích Giao phỏng đoán một chút cũng chưa sai, như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội có thể đả kích đến như ý lâu, Tô tiểu muội lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Nếu là thật sự coi chừng bất quá tới, như vậy liền cho nàng tìm một chút sự tình làm nàng không cần cả ngày nổi lên hại người tâm tư. Bích Giao nhàn nhạt nói, nàng nhất bảo bối chính là nàng nữ nhi, ngươi có thể cho người từ Trần Nguyệt Nga trên người xuống tay. Thuộc hạ minh bạch. Hàn Nhất sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần mới mở miệng nói chuyện, đại ca ngươi bồi dưỡng ra tới người quả thực không phải người bình thường có thể bằng được. Ngươi nói Hàn gia huynh đệ là ta đại ca người. Bích Giao nhướng mày hỏi, đó là tự nhiên, đại ca ngươi thủ hạ có 10 cái đắc lực cấp dưới, trong đó một cái chính là chúng ta ở Bích Thủy Các gặp qua cái kia Tịch Tình. Bọn họ là về Vân Điện 10 đại hộ pháp, mỗi người đều là võ công cao cường, năng lực không tầm thường. 10 đại hộ pháp hạ còn có tứ đại cao thủ, chính là Hàn gia huynh đệ. Hàn gia lão đại am hiểu chính là y thuật cùng kiếm thuật, mà Hàn gia lão nhị lại là đánh cuộc thuật cùng đao. Người giang hồ tỏ ý vui mừng người cầm đao chính là hắn. Lão tam lại là đáng tin tử, thông minh thật sự. Người này nếu là có thể, ngươi đem hắn đặt ở bên người làm quân sư là có thể. Đệ tứ lại là khinh công tăng trưởng Hàn Tứ, hắn muốn ở một cao thủ trước mặt chạy trốn, tuyệt đối thực dễ dàng. Hơn nữa người bình thường còn liền hắn góc áo đều không gặp được. Kỳ thật đại ca ngươi hẳn là đã sớm biết là ngươi, bằng không cũng sẽ không đem hắn bên người tứ đại cao thủ phái tới bảo hộ ngươi. Tô Mạch Trần cười nói, mặc kệ Kỳ Hàn xuất từ cái gì nguyện ý, hắn đáy lòng chung quy là vì Bích Giao cái này muội muội suy nghĩ đến. Bích Giao gật gật đầu, theo sau nghĩ tới cái gì, âm thầm nói, Tô Vạn Tài, thật đúng là đáng chết. Bích Giao bổn không nghĩ trộn lẫn đến những việc này đi lên, nàng chỉ là một giới nông phụ, muốn rất đơn giản, an tĩnh tường hòa sinh hoạt, chỉ là nghĩ hảo hảo làm chính mình sinh ý, không thể tưởng được cư nhiên như vậy cũng không được. Nếu những người này nhất định phải đem chính mình liên lụy đến nơi đây sự tình tới, như vậy liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Mỗi người đều có chính mình muốn bảo hộ đồ vật, hiện tại Bích Giao cảm giác được chính mình muốn bảo hộ đồ vật lại bị người như hổ rình mồi, chính mình tổng không có khả năng không có một chút cảm xúc. Không thể tưởng được ngươi cái kia ra ra còn tính rất lợi hại một người, cư nhiên cùng hạ hầu gia tộc người liên lụy đến một khối. Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần, nói, này có gì đó, mỗi người đều có chính mình không muốn người biết một mặt, nói nữa, hắn cũng không phải ông nội của ta. Tô Mạch Trần cấp Bích Giao đổ một ly trà, đạm cười nói, ta để ý rượu ân, cũng không nói ta liền phải thừa nhận Tô Vạn Tài là ta ra ra. Bích Giao gật gật đầu, cũng là lý lẽ này, như vậy tốt ra ra, không có còn không phải là càng tốt. Tô Mạch Trần nhấp miệng cười cười, ta có ngươi như vậy tiểu thê tử là được. Viên Hằng Phi là một cái làm việc sấm rền gió cuốn người, thực mau liền tra ra một ít dấu vết để lại. Rất nhiều chuyện đều chỉ hướng về phía Tô Vạn Tài. Trương Vũ nhận được tin tức, mang theo người lại đây. Đại nhân, có thể hay không là nghĩ sai rồi? Chúng ta lão gia chính là một cái người chính trực, không có khả năng sẽ làm như vậy sự tình. Tô Nhị Nãi Nãi tiến lên nói, nhìn đứng ở trong phòng những cái đó quan binh, Tô Nhị Nãi Nãi trong lòng liền có điểm sinh khí cùng vây bực. Có hay không làm, chuyện này còn phải muốn kiểm chứng. Nhưng là hiện tại có người lại là cung cấp chứng cứ, hiện tại các ngươi đến lập tức tránh ra, làm bộ khoái đi vào tra tìm, nếu là không có đã làm sự tình, chúng ta cũng sẽ không muốn các ngươi thừa nhận, nhưng là nếu là thật sự đã làm chuyện như vậy, các ngươi cũng không nên trách bản quan. Trương Vũ hử lạnh một tiếng, Tô lão gia, ngươi còn không gọi ngươi người lui ra, có phải hay không muốn tạo phản? Tô Vạn Tài là một cái trải qua sóng to gió lớn người, khóe miệng hơi hơi dương lên khởi, theo sau nói, đều lui ra, sao lại có thể ngăn trở Trương đại nhân quan sai làm công đâu? Trương Vũ nhìn như vậy bình tĩnh Tô Vạn Tài, trong lòng lại là cười cười. Hảo một cái cáo giả xảo quyệt, nếu không phải chính mình người đồng dạng tra được một chút sự tình, chính mình thật đúng là cho rằng Tô Vạn Tài là một cái vô cùng đơn giản thương nhân. Hắn, Trương Vũ tự hỏi không phải cái gì người tốt, nhưng là đối đãi thượng tha trấn con dân xem như vậy, hắn chưa bao giờ sẽ ham một văn tiền, cũng chưa bao giờ sẽ làm bất công sự tình ở chính mình mí mắt ngầm xuất hiện. Nhưng là hiện tại, Tô Vạn Tài lại là bởi vì chính mình tư nhân ân oán, muốn hại như vậy nhiều vô tội người. Hơn nữa những người này giữa còn có rất nhiều sự biệt quốc thương nhân. Tô Vạn Tài đây là tự cấp chính mình đào một cái hố, nếu hắn muốn chết, chính mình sao không thành toàn hắn? Đi lục soát, mỗi một gian phòng ở đều không cần buông tha. Trương Vũ nhàn nhạt đối với phía sau những cái đó bộ khoái nói, nhưng là phải chú ý, đừng đem Tô lão gia tử đồ vật cấp lộng hỏng rồi. Chính là, nhà ta đồ vật đều quý, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là lộng hỏng rồi, các ngươi bồi không dậy nổi. Nhị Nãi Nãi kiêu ngạo nói. Trương Vũ lại là nhìn về phía Nhị Nãi Nãi, nhàn nhạt cười, đó là tự nhiên sẽ không lộng hư các ngươi đồ vật. Trong lòng lại là vô cùng khinh thường. Thực mau, một cái bộ khoái trong tay cầm một cái ám hắc sắc hộp gỗ đã đi tới. Vẫn luôn ở ghế trên ngồi Tô Vạn Tài đang xem tới rồi cái kia hộp gỗ thời điểm, thiếu chút nữa liền đứng lên. Trong lòng vô cùng hồ nghi, chính mình không phải đã đem đồ vật cấp phóng hảo, như thế nào sẽ bị người điều tra được đến? Đại nhân, chúng ta ở Tô lão gia cư trú nhà ở ngoại rễ cây hạ đào ra cái hộp này. Bộ khoái giáp nói. Trương Vũ bên người hồng sư ra lấy qua hộp gỗ, nhìn, theo sau đối Trương Vũ nói, đại nhân, này không phải chúng ta Cảnh Vân hẳn là có đồ vật. Này hộp là dùng hắc du một làm, mà Cảnh Vân, thậm chí là mấy thủ đô không có hắc du một. Trương Vũ trước kia sư ra đã bị thay đổi xuống dưới, hiện tại cái này hồng sư ra cũng không phải là giống nhau sư ra. Người này học thức chính là ở Trương Vũ phía trên, là 10 năm trước tam giáp chi nhất thám hoa lang. Sau lại bởi vì vong thê duyên cớ mà rời xa quan trường. Trương Vũ khoảng thời gian trước chính là tự mình tới cửa đi thỉnh hồng sư ra rời núi, so với Gia Cát Lượng 3 lần đến mời cũng không quá. 7 năm trước, hồng sư ra ở kinh thành đảm nhiệm hộ bộ thị lang chức. Sau lại ái thê lại là thân nhiễm bệnh nặng, hắn thê tử là người vợ Tào Khang, càng là cha mẹ mua trở về con dâu nuôi từ bé, từ nhỏ liền vẫn luôn lớn lên. Thê tử lớn nhất tâm nguyện đó là đi khắp mấy cái quốc gia, mà hồng sư gia cuối cùng kiên chỉ từ quan, mang theo thê tử cùng nhau đi rồi hơn nửa năm, cuối cùng thê tử vẫn là không có thể đi xong các quốc gia. Thê tử đã chết lúc sau, hồng sư gia về tới quê nhà thiết lập học đường, mãi cho đến Trương Vũ tìm tới môn, hồng sư gia trước kia thiếu quá Trương gia nhân tình, cuối cùng thấy được Trương Vũ như vậy thành khẩn, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đường đường một cái trước hộ bộ thị lang cấp một cái cửu phẩm trấn nhỏ thừa làm sư gia, nói vậy trong thiên hạ cũng chỉ có hồng sư gia một cái. Hồng sư gia kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết hắc du một lai lịch. Tô Vạn Tài đôi mắt không khỏi nhìn hồng sư gia liếc mắt một cái, không thể tưởng được cái này trung niên nam nhân cư nhiên sẽ nhận thức hắc du một. người bình thường là rất khó nhận ra tới, liền tính là thấy được cũng chỉ sẽ đem nó coi như là giống nhau đầu gỗ. Cái này Hắc Du Một, chính là Tây vực Hạ Hầu gia tộc nơi địa vực mới có. Hơn nữa Hắc Du Một làm gì đó không phải người bình thường có thể cho phép sử dụng, trừ bỏ Hạ Hầu gia tộc người, là không có người dám can đảm dùng Hắc Du Một. Hồng Sư gia tiếp tục nói, Hắc Du Một có thể nói là Hạ Hầu gia tộc đệ tử thân phận tượng trưng. Trương Vũ cười nói, không thể tưởng được Tô lão gia cư nhiên cùng Tây vực Hạ Hầu gia tộc tới giao tình, không thể tưởng được a, thật đúng là không thể tưởng được. Sư gia, không biết cái này Hạ Hầu gia, trừ bỏ Hắc Du Một ở ngoài còn có cái gì tương đối đặc biệt? Trương Vũ ngồi ở ghế trên thưởng thức trong tay hộp, nhàn nhạt hỏi. Hồng Sư gia nghĩ nghĩ nói, còn có chính là Đại Bốc Linh Thiểm, này một loại động vật, cũng là Hạ Hầu gia đặc có. Tuy rằng Tây vực rất nhiều địa phương đều sẽ có Đại Bốc Linh Thiểm tồn tại, nhưng là Hạ Hầu gia tộc Đại Bốc Linh Thiểm lại là tương đối đặc biệt. Nó thân mình là cho đen sắc, lâm tấm cũng là đặc biệt nhiều. Trước kia tại Hạ ở Tây vực thời điểm, may mắn gặp qua bình thường Đại Bốc Linh Thiểm cùng Hạ Hầu gia tộc đặc có Đại Bốc Linh Thiểm. Hai người là thực dễ dàng phân chia. Trương Vũ cười cười, nhìn một cái, như vậy đẹp hộp. Bản quan thật đúng là tò mò bên trong sẽ là cái gì. Tô Vạn Tài lại là mồ hôi lạnh ứa ra, theo sau lập tức nói ra, đại nhân, không biết lão nhân có thể hay không cùng đại nhân ngầm tán gẫu một chút. Trương Vũ sắc mặt đổi, Tô lão gia, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Bản quan làm người làm việc từ trước đến nay là công chính nghiêm minh, ngầm cùng Tô lão gia nói chuyện, cũng không phải là thực tốt tác phong. Tô Vạn Tài mặt một thời gian thanh, một thời gian bạch. Trương Vũ nhìn về phía Tô Vạn Tài, theo sau hỏi, như thế nào, Tô lão gia không có lời muốn nói sao? Không có, như vậy bản quan liền mở ra. Tô Vạn Tài đang muốn nói gì, nhưng là Trương Vũ lại là đã mở ra hộp. Hộp lẳng lặng bày tờ giấy, Trương Vũ cầm lấy tới vừa thấy. Nhướng mày, là Tây vực văn tự. Trương Vũ hiểu được, nhưng là không hoàn toàn hiểu. Hắn biết, Thủy Giao Xưởng sinh sản bi đi xương tên chính là chọn dùng Tây vực văn tự. Hắn còn nghĩ tới Thủy Giao trước kia có phải hay không Tây vực người, bằng không như thế nào sẽ hiểu được dùng Tây vực văn tự làm chính mình sinh sản thuốc mỡ tên. Chuyện này Viên Hằng Phi cũng hoài nghi quá, nhưng là Viên Hằng Phi đám người lại là thực mau liền bình thường trở lại. Ở trong mắt bọn họ, Thủy Giao vốn chính là Tây vực người, trong óc còn nhớ rõ Tây vực văn tự cũng không vì quái. Cho nên lúc trước cũng mặc cho từ bi đi xương xuất hiện, tên cũng lười đến đi sửa lại. Bích Giao lúc trước chính là biết Tây vực văn tự cùng Hoa Hạ thế kỷ 21 tiếng Anh là giống nhau, cho nên cũng liền dùng tên này. Bằng không chính mình như vậy tên ở cái này địa phương không nhắc lên vấn đề, cũng tuyệt đối có người sẽ đem chính mình làm như là ngốc tử. Hồng Sư gia tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt đổi, theo sau liền ở Trương Vũ bên tai nói mấy câu. Trương Vũ nghe xong lúc sau đứng lên, nhìn về phía Tô Vạn Tài, theo sau phân phó nói, người tới, đem Tô Vạn Tài cấp bắt lại. Tô Vạn Tài nghe xong lúc sau lớn tiếng hỏi, Trương đại nhân đây là có chuyện gì? Trương Vũ hử lạnh một tiếng, Tô lão gia thật đúng là hảo mưu kế, cư nhiên muốn tới một cái một hòn đá ném hai chim chi kế, giúp đỡ chính mình trừ bỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giống nhau thân tôn tử Tô Mạch Trần, sau đó lại mượn từ Tô Mạch Trần đất trồng rau sự kiện làm Viên Hằng Phi như ý lâu danh dự bị hao tổn, càng là có thể từ giữa châm ngòi Viên Hằng Phi cùng Tô Mạch Trần đám người hợp tác quan hệ. Thật đúng là một cái hảo mưu kế, nếu là sự tình hôm nay thật sự thành công, đích xác, Viên Hằng Phi nhất định sẽ oán hận Tô Mạch Trần phu thê, mà hai nhà người nhất định sẽ trở mặt thành thù. Sau đó, Tô lão gia tử liền nghĩ sấn hư mà nhập sao. Nói vậy ngươi sáng sớm liền đem chú ý đánh tới Tô gia hai chồng sen kẽ phường thượng đi. Thật đúng là một cái đáng sợ người, đối đãi chính mình thân tôn tử đều có thể làm được như vậy, quá làm nhân tâm rét lạnh. Trương Vũ lạnh giọng quát lớn nói, người như vậy căn bản là không xứng làm người ra ra. Chạy nhanh đem người cho ta mang đi, còn có này vài vị cũng cùng nhau mang đi. Trương Vũ chỉ vào chính là nhị nãi nãi cùng tam nãi nãi còn có quản gia đám người. Nhị nãi nãi vội vàng kêu to oan uổng. Tam nãi nãi là một cái nhát gan sợ phiền phức người, chỉ biết khóc thút thít. Tô Vạn Tài trừng lớn đôi mắt, ai dám kéo lão phu. lão phu hành đến đang ngồi được, những việc này đều không phải lão phu làm, mà hộp gỗ phóng cũng căn bản là không phải ngươi theo như lời đồ vật. Trương đại nhân, ai không biết Thủy Giao là ngươi thê tử đại tỷ, ngươi như vậy là làm việc thiên tư. Không sai, ngươi không thể làm như vậy. Ta nữ nhi là huyện thành thái lão gia cháu dâu, các ngươi không thể quan ta. Nhị nãi nãi như là một cái người đàn bà đanh đá giống nhau, kêu to, nhưng là quan binh cũng không có nhiều hơn để ý tới bọn họ, vẫn như cũ là đem này vài người cấp mang đi. Trương Vũ, ngươi có cái gì tư cách chóc na chúng ta, chỉ bằng ngươi trên tay này tờ giấy, chẳng lẽ không cho phép có người vu hãm ta sao? Tô Vạn Tài tức muốn hột máu nói. Trương Vũ lại là cười lạnh một tiếng, Tô lão gia tử, chữ viết là có người có thể giả mạo, nhưng là ngươi tư nhân con dấu đâu? Còn có chính là cái này hắc du một hắc tử đâu? Chính ngươi đều làm sự tình gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng, đến lúc đó thượng đến nha môn đều có các ngươi kêu oan uổng thời điểm. Trương Vũ nói xong lúc sau vẫy vẫy tay, mang theo người liền rời đi Tô Vạn Tài ra. Tô Vạn Tài đã bị mang đi. Tô Mạch Trần đối Bích Giao nói, không thể tưởng được ngươi cái này mỗi phu vẫn là một cái sấm rền gió cuốn người, nhanh như vậy là có thể tra được Tô Vạn Tài trên người đi. Trương Vũ cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Bích Giao nói, Tô Vạn Tài, đây là hắn báo ứng. Bất quá ngươi cũng không kém, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay thu mua Tô Vạn Tài bên người người. Tô Mạch Trần nở nụ cười, đây đều là ít nhiều bên cạnh ngươi hàn nhất, thật đúng là không nghĩ tới cái này hàn nhất là một cái như vậy lợi hại nhân tài. Quả nhiên là dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, đại ca ngươi lợi hại, hắn bên người người cũng đều lợi hại. Nếu không phải hàn nhất điều tra ra nói là Tô Vạn Tài cùng Hà Hầu gia tộc người có liên lụy, như vậy Tô Mạch Trần cũng không có khả năng lập tức liền làm ra an bài. Bao gồm cái kia hắc du hộp gỗ, cũng đều là Tô Mạch Trần bút tích. Ngươi nói nếu là Trương Vũ đã biết chuyện này sau lưng là ngươi ở trừ làm, hắn sẽ thế nào suy nghĩ, có thể hay không hận không thể lập tức liền giết ngươi. Bích Giao diễu cợt Tô Mạch Trần nói, cái này ngươi cứ yên tâm, sẽ không. Trương Vũ là hận không thể có người ra tới bị một cái hắc hoa. Phải biết rằng, hiện tại, đối phương chính là Tây Vực Hạ Hầu gia tộc, Tây Vực nhất đẳng thế lực người, liền tính là Cảnh Vân có thể vì những người đó lấy lại công đạo, như vậy Cảnh Vân cũng nhất định sẽ trả ra rất lớn đại giới, mà quanh thân chính là có mấy cái quốc gia đối với Cảnh Vân như hổ rình mồi. Một chút gió thổi cỏ lay liền có khả năng dẫn phát một hồi đại chiến. Cho nên Cảnh Vân hoàng tộc người là không có khả năng vì chuyện này mà cùng Tây Vực nhất lưu thế lực nhau đến không thoải mái. Lúc này liền yêu cầu đi một người đẩy ra, mà Tô Vạn Tài đúng là lựa chọn tốt nhất. Hắn có như vậy động cơ, còn có rất nhiều chứng cứ cùng chứng thực đều có thể đủ chứng minh Tô Vạn Tài đối chúng ta phu thê là hận thấu xương. Hơn nữa như ý lâu cùng Tô Vạn Tài trong nhà tử lầu có ích lợi chi tranh, như vậy tính xuống dưới là không có ai cấp Tô Vạn Tài càng có động cơ làm ra chuyện như vậy. Liền tính là rất nhiều động cơ không đủ, Trương Vũ cũng nhất định sẽ làm này đó cái gọi là có thể dao động Tô Vạn Tài cuối cùng thẩm phán kết quả chứng cứ biến mất. Tô Mạch Trần nhàn nhạt cười nói, Trương Vũ như vậy một người ở chỗ này sở một cái nho nhỏ trấn thừa thật đúng là đại tài tiểu dụng. Bích Giao nói, ngươi không phải cũng là một nhân tài, còn không phải giống nhau đi theo ta sống ở cái này nho nhỏ Tô gia thôn. Tô Mạch Trần cười cười, vì nương tử, mặc kệ làm cái gì, đều là vui vẻ chịu đựng. Huống chi, ta không phải nhân tài gì, chỉ là Tô gia thôn một cái nho nhỏ tú tài. Cưới một người tuổi trẻ mỹ lệ có khả năng cô nương, dù cho muốn ta bình bình đạm đạm quá cả đời cũng nguyện ý. Tô Mạch Trần trêu đùa, liền ngươi miệng lợi hại, ta là nói bất quá ngươi. Bất quá mặc kệ ngươi muốn làm gì sự tình, đều không cần quên ta, ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, bồi ngươi. Bích Giao nói, đó là ngươi về sau phải cho ngươi mẫu phi báo thù, ta cũng nguyện ý núi đao biển lửa bồi ngươi cùng nhau. Mặc kệ địch nhân cỡ nào cường đại, tin tưởng phu thê đồng tâm, không có gì là khó được chúng ta. Tô Vạn Tài bị bắt tin tức lập tức liền ở Thượng Tha trong thị trấn truyền khai. Mà Tô Tú Tài trong nhà đất trồng rau trồng ra rau xanh là không có bất luận cái gì vấn đề sự tình cũng đều truyền mở ra. Rất nhiều người kết hợp hai việc đến ra như vậy một cái kết luận, Tô Vạn Tài tàn nhẫn độc ác, vì tiền tài đi tôn tử cấp trục xuất khỏi gia môn, tới rồi cuối cùng càng là ở tôn tử hô mưa gọi gió thời điểm đỏ mắt. Cư nhiên ở Như Ý Lâu giếng nước thả độc dược, giá hòa cho Tô gia, cũng làm Như Ý Lâu sinh ý xuống dốc không phanh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang nói khởi chuyện này, mà chờ đến 3 ngày lúc sau, Trương Vũ khai đường thẩm tra xử lý chuyện này, cuối cùng đến ra kết quả chính là Tô Vạn Tài thật là Như Ý Lâu chúng độc sự kiện phía sau màn hung thủ. Còn có chính là cùng ngày thượng tha trấn trong nha môn nghênh đón một vị hơn 60 tuổi lão gia tử, đối phương là tới cáo trạng. Cái này lão nhân vốn là Tô gia thôn người, chỉ là vốn nên 30 năm trước cũng đã chết đi người, hiện tại lúc này rồi lại xuất hiện. Cái này lão nhân kêu Tô Vạn Thăng, là Tô Vạn Tài cùng thế hệ đường huynh đệ. Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, Tô Vạn Thăng là đi theo Tô Vạn Tài cha mẹ lớn lên. Có thể nói là cùng Tô Vạn Tài là cùng ăn mặc một cái quần lớn lên, uống một cái mẫu thân sữa mẹ lớn lên. Hai anh em cảm tình thực hảo, so với những cái đó thân sinh muốn hảo rất nhiều. Chỉ là 30 năm trước một ngày, Tô Vạn Tài không biết ở nơi nào nghe được một tin tức, nói là Sương Mù Sơn bên kia Hạp Loan ở vài ngày sau sẽ có một cái thương đội trải qua. Nghe nói cái kia thương đội người đều là nhà có tiền người. Lúc ấy Tô Vạn Tài liền rồi dắm vài cái phụ cận thôn cùng trong thị trấn những cái đó hạ tam lưu người cùng nhau tính toán đi cướp bóc cái này thương đội. Mà Tô Vạn Thăng đã biết chuyện này, mở miệng ngăn trở Tô Vạn Tài, nói đây là thương thiên hại lý sự tình, tuyệt đối không thể đi làm. Nhưng là Tô Vạn Tài khi đó lại là không muốn, thậm chí vì chuyện này cùng Tô Vạn Thăng đại xảo một trận lúc sau liền rời nhà trốn đi. Tô Vạn Thăng theo sau nghe được những người này hướng đi, liền nghĩ đi ngăn trở những người này điên cuồng hành động. Ai biết chờ đến Tô Vạn Thăng đuổi tới thời điểm, nhìn đến lại là hơn 10 cổ thi thể. Những người này tất cả đều là miệng sùi bọt mép, chúng độc mà chết. Tô Vạn Thăng nhìn tình huống như vậy, sợ hãi cực kỳ. Không thể tưởng được chính mình đệ đệ cư nhiên là cái dạng này một cái tàn nhẫn độc ác người. Vì bạc cư nhiên dùng ra như vậy thủ đoạn, kia chính là hơn 10 điều sống sờ sờ mạng người. Cái này Hạp Loan chưa bao giờ sẽ xuất hiện sự tình gì, cho nên giống nhau trải qua thương đội đều sẽ không quá lo lắng. Chính là bởi vì như vậy, mới bị Tô Vạn Tài bọn họ 7-8 người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cư nhiên hạ độc yên, Tô Vạn Tài phát hiện. Tô Vạn Thăng lúc sau, trong lòng biết cái này đại ca là sống không nổi. Tô Vạn Thăng tính tình rắn chắc, liền tính là vì yểm hộ chính mình không nói ra tới, ai biết có kia một ngày sẽ không nói lưu khẩu. Lúc ấy những người này liền quyết định đem Tô Vạn Thăng cũng giết. Tô Vạn Thăng là bị những người này hợp mưu đánh chết lúc sau ném xuống Hạp Loan dưới, ai biết tùy thủy vẫn luôn phiêu lưu. Tô Vạn Thăng cư nhiên bị người cứu lên, chỉ là thân mình hoàn toàn hảo lên sau này, đã hơn một năm về sau sự tình. Cũng là đã biết chuyện này đã là không có vãn hồi đường sống, chính mình để cư nhiên muốn giết chính mình. Chính là vì tiền tài, đã chết tâm. Rét lạnh tâm Tô Vạn Thăng cuối cùng liền ở khoảng cách thượng tha trấn vài trăm dặm xa một cái thôn xóm ở xuống dưới, theo sau cưới địa phương một cái cô nương, bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt. Tô Vạn Thăng là một cái người có phúc, nhi nữ trưởng thành, đều là hiểu chuyện. Nhi tử đọc một ít thư, sau lại kinh doanh một nhà tiểu điếm phô, nhưng là sinh hoạt lại là qua đến tốt tốt đẹp đẹp. Nữ nhi cũng gả cho người trong sạch. Ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại cùng tôn tử đều là hiểu chuyện hài tử. Tô Vạn Thăng nhật tử quá thật sự là thư thái, càng là tuổi lớn, càng là tưởng niệm trước kia quê nhà hòa thân người. Lúc này đây liền ở tôn tử cùng cháu ngoại cùng đi lần tới rồi thượng tha trấn. Ai biết vừa trở về liền gặp chuyện như vậy. Tô Vạn Thăng nghĩ, hơn 30 năm qua đi, cũng là thời điểm cấp năm đó những người đó một cái công đạo. Theo sau liền gạt ở tại khách điếm hai cái tôn bối, chính mình tới nha môn, một năm một mười đem năm đó sự nói ra. Trương Vũ cùng Hồng Sư ra cảm giác được là không thể tưởng tượng, một cái ở nha môn làm việc lão nhân lại nói, khó trách năm đó nhận được tin tức đi tra tìm, lại là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại, ngay cả những người đó thi thể đều không thấy. Chuyện này, bản quan ở vừa mới tới tiền nhiệm thời điểm liền xem qua hồ sơ, là một kiện vô đầu bàn xử án. Ngay lúc đó trấn thừa tra xét thật lâu đều không có tra được một chút sự tình, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trương Vũ nhướng mày, Tô Vạn Thăng, ngươi nói ngươi là Tô Vạn Thăng, có ai có thể chứng minh thân phận của ngươi? Tô Vạn Thăng nhàn nhạt nói, cái này còn không dễ dàng, tuy rằng là qua vài thập niên, nhưng là rất nhiều người lại là thực dễ dàng nhận ra tới. Chỉ cần tìm tới Tô gia thôn một ít thượng tuổi người, liền có thể chứng thực lão hán thân phận. Trương Vũ cuối cùng gật gật đầu, phân phó bên người người đi một chuyến Tô gia thôn, đi thôn trưởng cùng hiện tại thôn tốt nhất tuổi tộc lão mời đến một chút. Chờ đến Trương Vũ bên người Trương Phụng đi đến Tô gia thôn thuyết minh lý do lúc sau, thôn trưởng cùng các vị tộc lão ngây ngẩn cả người. Tô Mạch Trần nhận được tin tức chạy đến, đối Trương Phụng nói, Trương bộ đầu, khiến cho tại hạ theo. Thôn trưởng cùng các vị tộc lão đi một chuyến đi. Trương Phụng nhìn trước mắt nhóm người này người, cuối cùng gật gật đầu. Trên đường, thôn trưởng đối Tô Mạch Trần nói lên về vị này Tô Vạn Thăng sự tình. Tô Mạch Trần gật gật đầu đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn là thật sự không nghĩ tới quá Tô gia cư nhiên còn có như vậy một nhân vật. Lúc này áp chết Tô Vạn Tài cọng rơm cuối cùng cư nhiên chính là Tô Vạn Thăng. Có phải hay không vận mệnh chú định đều có ý trời. Thôn trưởng so với Tô Vạn Thăng lớn tuổi vài tuổi, đương tới rồi nha môn nhìn đến Tô Vạn Thăng thời điểm, thôn trưởng gật gật đầu, không tồi, không tồi, là Vạn Thăng. Tô Vạn Thăng xem như đi theo thôn trưởng mông mặt sau lớn lên, liền tính là qua 30 năm, liền tính là dung mạo lại như thế nào biến, thôn trưởng lại là có thể liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Tô Vạn Thăng. Cái này vẫn luôn đi theo chính mình sinh huynh đệ, năm tháng liền tính là như thế nào biến hóa, vẫn như cũ là che giấu không được. Tô Vạn Thăng kia một đôi thành thật thuần hậu đôi mắt, thực mau tộc lão nhóm đều chứng thực Tô Vạn Thăng thân phận, cuối cùng Trương Vũ lập án, quyết định phải hảo hảo điều tra một chút năm đó phát sinh sự tình. Theo Tô Vạn Thăng cung cấp, nói là năm đó tổng cộng là có 8 người, trừ bỏ Tô Vạn Tài ở ngoài, còn lại mấy cái là trong thị trấn sòng bạc tay đấm, cả ngày đều là tam giáo cửu lưu, động bất động chính là đánh người. Cuối cùng được đến nha môn lão nhân chứng thực, năm đó án mạng phát sinh không bao lâu lúc sau, những người này đó là từng bước chậm rãi mất tích. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Vạn Tài cùng một cái kêu Thành An người ở tại Thượng Tha. Cái này Thành An lại là mười mấy năm trước đã là bệnh đã chết, nghe nói là chết thời điểm chính là trời đông giá rét thời tiết. Ngươi nói cái này Thành An, ta hình như là nhớ rõ một chút, mười mấy năm trước, cái này Thành An lại là chúng ta kia vùng có tiếng. Nhà có tiền, ra tay hào phóng, nỗ bộc thành đàn. Tất nhiên là sau lại chậm rãi liền không có bạc, bán đồng ruộng, bán tòa nhà lớn, sau lại liền chết ở pha miếu. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, cái này Thành An như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy bạc. Có người hỏi hắn, hắn nói là ở sòng bạc thắng tới. Chỉ là hắn vốn chính là ở sòng bạc làm hộ viện, nói như vậy, khẳng định là có người tin tưởng. Trương Phụng bên người một cái bộ khoái nói, được rồi, những việc này, nhiên là muốn một kiện điều tra rõ. Tô Vạn Thăng, trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể lưu tại Thượng Tha, như vậy liền tính là bản quan có chút sự tình gì muốn tìm ngươi, cũng có thể trước tiên tìm được ngươi. Trương Vũ đối Tô Vạn Thăng nói. Tô Vạn Thăng gật gật đầu, đại nhân yên tâm, lão hán trong khoảng thời gian này đều sẽ lưu tại Thượng Tha, lão hán liền cư trú vận tới khách sạn, nếu là đại nhân có việc, tìm người đi vận tới khách sạn tìm lão hán là được. Đi chủ cái gì khách điếm, nếu đều đã trở lại, liền phải về nhà đi chủ. Lão ca trong nhà tuy rằng so ra kém những cái đó nhà có tiền hoa lệ đường hoàng phủ đệ, nhưng là chủ thượng các ngươi gia tôn mấy người vẫn là có thể. Thôn trưởng tiến lên nói, Tô Mạch Trần nhìn này hết thảy, tiến lên đạm cười nói, gia gia vẫn là đều nhà ta đi chủ đi. Đi thôn trưởng gia gia nơi đó vẫn là không có phương tiện, Ngọc Phân muội muội đã là đại cô nương. Gia gia cháu ngoại cùng tôn tử đều là tiểu tử, như vậy đối Ngọc Phân muội muội ảnh hưởng không tốt. Hảo, lão thất nói không sai, đi lão thất gia, còn có người có thể đủ chăm sóc ngươi. Thôn trưởng cười ha hả nói, vài vị tộc lão ý tứ cùng thôn trưởng ý tứ là giống nhau, đều là hy vọng Tô Vạn Thăng có thể trở lại trong thôn đi. Vạn Thăng, ngươi liền trở về đi, nếu là trong thôn người biết ngươi còn sống, nói vậy mọi người đều là vui vẻ. Thôn trưởng lời nói thầm thía nói, Tô lão ngài liền đi theo Tô thôn trưởng trở về đi, như vậy đại gia cũng có thể yên tâm một chút. Trương Vũ cũng khuyên, chúng ta người tìm ngươi cũng có thể phương tiện một chút. Kỳ thật nếu là Tô Vạn Thăng trở về Tô gia thôn cư trú, Trương Vũ tìm Tô Vạn Thăng muốn đi xa rất nhiều lộ, nhưng là Trương Vũ lại là có thể nói ra nói như vậy, hơn nữa là thành khẩn. Tô Vạn Thăng theo sau gật gật đầu, ta đây liền quấy rầy tiểu chất. Bích Giao lúc này đang ở Như Ý Lâu bận rộn, quan phủ đã hạ thông cáo. Thuyết minh Như Ý Lâu sự kiện nguyên nhân gây ra, mà Như Ý Lâu đã có thể một lần nữa khai trương. Bích Giao ở vì Viên Hằng Phi ra chủ ý, tính toán ngày mai tới một cái đại bán hạ giá. Phàm là ngày mai tới Như Ý Lâu ăn cơm người, đều có thể đủ đạt được Như Ý Lâu một phần thần bí đại lễ. Đến nỗi là cái gì lại là tổng nói xôn xao, có người nói là bạc, có người nói trang sức, có người nói là trân châu. Nói ngắn lại, nói cái gì người đều có, càng là như vậy thần bí, càng là hấp dẫn người. Giao Giao, ta nói ngươi cái này được chưa đến thông? Viên Hằng Phi mang theo hoài nghi thái độ hỏi. Viên đại ca, ngươi nói chính là nói cái gì? Ta này không phải vì ngươi suy nghĩ. Bích Giao liếc liếc mắt một cái Viên Hằng Phi, theo sau còn nói thêm, dù sao chủ ý ta là ra, ngày mai liền chờ thu trích phần trăm thì tốt rồi. Trích phần trăm? Cái gì kêu trích phần trăm? Viên Hằng Phi hỏi. Ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi không chọn dùng, hiện tại còn mang theo hoài nghi thái độ, dù sao nếu là ngươi hiện tại lật lọng dùng ta ra chủ ý, phải thu trích phần trăm, ngươi kiếm 100 lượng, phải phân 10 lượng trích phần trăm ta. Bích Giao nhàn nhạt cười, nói. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau cười ha ha lên, nguyên lai là cái dạng này thu trích phần trăm, đến, không thành vấn đề. Hôm nay Giao Giao cũng mệt mỏi, dạy đầu bếp nhóm làm vài đạo đồ ăn, ngày mai thành bại đều xem ngươi. Tin tưởng có Giao Giao cái này phúc tinh ở, Như Ý Lâu danh dự. Thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó, nhất định sẽ đưa một phần đại lễ cấp Giao Giao. Được, Viên đại ca nói ta nghe được, đến lúc đó chờ ngươi đại lễ. Bích Giao nói, Bích Giao đang muốn phải rời khỏi Như Ý Lâu, liền nghe được lạnh từ nhỏ tìm, nói là Tô Mạch Trần hiện tại cũng ở trong thị trấn. Giao Giao, lại đây trông thấy Vạn Thăng ra ra. Tô Mạch Trần vừa mới bồi Tô Vạn Thăng ra nha môn ngoại, liền thấy được Bích Giao đứng ở bên ngoài chờ. Bích Giao tiến lên đi, cấp thôn trưởng cùng tộc lão nhóm vấn an lúc sau, theo sau gặp qua Tô Vạn Thăng. Tô Vạn Thăng nhìn trước mắt cái này thủy linh linh cô nương, cười ha hả nói, không nghĩ tới từ biệt 30 năm, hoa tử nhi tử đều như vậy lớn, con dâu lớn lên thủy linh linh, vừa thấy liền biết là một cái tính tình tốt hoa nhi, hảo hảo hảo. Tô Vạn Thăng năm đó là nhìn Tô Mạch Trần phụ thân sinh ra, thậm chí còn giúp mang quá, vẫn luôn đều kêu Tô Mạch Trần phụ thân hoa tử. Tô Vạn Thăng không nghĩ tới lúc này đây trở về, cư nhiên không có thấy hoa tử, càng là không thể tưởng được hắn như vậy tuổi trẻ liền đã chết. Đa tạ ra ra khen, A Giao chịu chi hổ thẹn. Bích Giao đạm cười nói, vài người đang ở nói giỡn giảng, thấy được Trương Phụng mang theo hai cái 12-13 tuổi thiếu niên đã đi tới. Ra ra, ra ra, ngươi như thế nào ra tới đều không nói cho chúng ta biết một tiếng, hù chết tôn tử. Một người mặc bích sắc xiêm y thiếu niên tiến lên mang theo lo lắng cùng trách. Cứ ngữ khí nói, đúng vậy, ông ngoại, ngươi muốn ra tới phải nói cho chúng ta biết một tiếng, làm chúng ta bồi ngươi ra tới, bằng không ngươi như vậy, sẽ làm chúng ta thực lo lắng. Cha mẹ cùng cứu cứu bọn họ nếu là đã biết, nhất định sẽ trách cứ chúng ta. Một cái màu trắng xiêm y thiếu niên theo sau cũng tiến lên cũng cầm Tô Vạn Thăng tay, nói. Hai cái thiếu niên trong mắt đều có thể nhìn ra được lo lắng cùng tự trách. Bích Giao liếc mắt một cái nhìn qua, liền cảm giác được. Này hai cái đều là giáo dục tốt đẹp người. Bọn họ trong mắt có thể nhìn ra được đối trưởng bối lo lắng, còn có đối chính mình tự trách. Hơn nữa hai người kia thoạt nhìn đều là thông minh thiếu niên. Nói vậy cũng là ở học đường đi học. Vị này bích sắc xiêm y tiểu hoa tử chính là ta tôn tử, kêu Tô Vân Thành, cái này là ta cháu ngoại, kêu Tưởng Hạo. Hai cái đều là ở đi học đường, đã là đồng sinh, liền nhìn xem có thể hay không khảo một cái tú tài đã trở lại. Tô Vạn Thăng nói, chính mình hai cái tôn bối, trong lòng là tự hào. Trước kia ở Tô Gia Thôn, bởi vì cha mẹ mất sớm, đi theo giả thúc thúc gia trưởng đại, lớn lên lúc sau bởi vì không có phòng ở, vẫn luôn là sống nhờ ở thúc thúc gia, cho nên năm đến hơn 20 vẫn là không có cưới thượng tức phụ. Lại nói tiếp chính mình có hôm nay, thật đúng là muốn nhiều đến Tô Vạn Tài nổi lên ý xấu, bằng không cũng sẽ không gặp gỡ chính mình thê tử, càng sẽ không có hôm nay sinh hoạt. Quả nhiên phúc họa tương ý, không có năm đó tai họa ngập đầu, liền không có hôm nay hạnh phúc sinh hoạt. Đều là hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Thôn trưởng cười ha hả mà nói, nhà ngươi ra ra không có việc gì, đi, hiện tại chúng ta liền về nhà, về nhà. Tô Vạn Thăng biết tôn tử cùng cháu ngoại trong lòng có nghi hoặc, theo sau đem chính mình sự tình cùng hai đứa nhỏ nói một tiếng. Hai cái thiếu niên mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tổ phụ ra là ở chỗ này. Khó trách tổ phụ kiên trì phải về. Đến xem, bọn họ còn tưởng rằng tổ phụ như vậy kiên trì là bởi vì cái gì. Không nghĩ tới, cư nhiên là như thế này. Cuối cùng đoàn người vui mừng ngồi xe ngựa hướng về Tô Gia Thôn mà đi. Mà Tô Vạn Tài đại khái là không nghĩ tới, chính mình thân thủ mưu hại đại ca cư nhiên còn sống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên chuyển, không thể tưởng được kết cục cuối cùng sẽ là như thế này. Tô Vạn Thăng theo Tô Mạch Trần phu thê về tới Tô Gia Đại Viện Tử, nhìn. Trước mắt xa lạ hết thảy, Tô Vạn Thăng lại là cảm khái vạn ngàn. Tô Gia Thôn, 30 năm không có trở về quá, hết thảy đều không giống nhau. Nơi này đã là hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này nghèo khổ bộ dáng, nơi nơi đều là thức dậy đẹp nhà ngói. Không hề là trước đây gạch một phòng ở, mặt trên phô thượng một chút rơm rạ. Ra ra, đây là nhà của ta, các ngươi chạy nhanh vào đi. Tô Mạch Trần đạm cười đem người cấp đón đi vào. Tô Vạn Thăng gật gật đầu, vẫn là ngươi cái này oa nhi có khả năng, nhìn phòng ở, sẽ biết. Nói vậy cũng là ăn không ít khổ đi. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao đều chỉ là cười cười. Tô Vạn Thăng trở về trong khoảng thời gian này liền ở tại Tô Mạch Trần trong nhà. Lều lớn đã kiến hảo, Bích Giao tính toán bắt đầu loại khoai tây. Phía nam thời tiết hảo, lúc này loại khoai tây tuy rằng là có điểm quái dị, đều là cũng sẽ không ảnh hưởng thu hoạch. Tất yếu cảm thấy không có Bích Giao dựa theo trước kia lão quy củ. Phía nam người đó là ở mùa thu mà tay mới loại khoai tây. Bích Giao cần phải làm là phá cái cũ xây dựng cái mới, bởi vì khoai tây hạt giống được đến không dễ. Bích Giao trăm năm từ thiết khoai tây hạt giống đến loại thời điểm đều là thật cẩn thận. 300 nhiều cân khoai tây, Bích Giao mang theo Tô Ngọc Phân cắt một ngày đa tài thiết xong. Thiết hảo lúc sau liền quấy hảo cho rơm ra, theo sau chờ xuống đất đi loại. Tẩu tử, ngươi muốn ta tìm người đều tìm tới, tổng cộng 10 cái người. Đều là chúng ta đất trồng rau công nhân, làm việc cần mẫn hơn nữa lời nói không nhiều lắm. Tần Hương đối Bích Giao nói, trước đem người cấp đưa tới ngày hôm qua làm phân bón lót cái kia lều lớn bên cạnh đi, chờ lát nữa ta liền qua đi. Bích Giao đối Tần Hương nói, ngày hôm qua đã mang theo người đi đem muốn loại khoai tây mà cấp sửa sang lại hảo, chỉ là chờ xem khoai tây gieo đi là được. Tần Hương đồng ý lúc sau liền mang theo người đi trong đất, Bích Giao tìm Hàn Nhị chọn hai. Cái sọt khoai tây đặt ở trên xe ngựa lôi kéo đi trước trong đất đi. Mọi người chờ ở trong đất, nhìn trước mắt này đó dựng lên lều lớn, đại gia vẫn luôn là rất tò mò, như vậy lều lớn rốt cuộc có ích lợi gì? Tú tài nương tử, ngươi đây đều là chút cái gì tới? Mọi người xem Hàn Nhị đem cái sọt khoai tây cấp dọn xuống dưới, theo sau lại đem từng bước tiểu rổ cấp bắt lấy tới, đại gia tò mò hỏi. Thứ này thật đúng là quái, từng khối, là thứ gì tới? Chúng ta như thế nào đều không có gặp qua. Mấy thứ này có thể ăn sao? Bích Giao nhìn đại gia như vậy tò mò hỏi, cười cười nói, mấy thứ này đương nhiên là ăn ngon, hơn nữa không phải giống nhau ăn ngon, ở chúng ta cái này địa phương là không có, là nhà ta phu quân một vị bạn bè từ hải ngoại mang về tới, ta đã gọi người ở đại viện tử nấu hảo chờ đại gia đi nếm thử, chúng ta cần mẫn một chút, loại hảo lúc sau liền đi đại viện tử bên kia, mọi người đều nếm thử mới mẻ, về sau chờ đến khoai tây trồng ra lúc sau, khiến cho mọi người đều có thể ăn nổi. Đại gia nghe Bích Giao nói, trong lòng vui tươi hơn hở. Không thể tưởng được bọn họ còn có thể nếm thử như vậy hiếm lạ đồ vật, thật là hảo. Chỉ là tú tài nương tử, chúng ta nơi này mà thật sự có thể loại đến ra như vậy hiếm lạ đồ vật sao? Phải biết rằng chúng ta này đó địa phương chính là không có cái này kêu khoai tây đồ vật đi. Trình quản sự tiến lên, có điểm lo lắng nói. Yên tâm đi, chúng ta nơi này mà là có thể trồng ra vật như vậy, về sau trồng ra liền không phải hiếm lạ, chỉ là trình quản sự, trên người của ngươi còn có thương tích, liền không cần đến trong đất đi hỗ trợ, liền ở chỗ này giúp đỡ đại gia phân phát khoai tây hạt giống. Bích Giao lo lắng nhìn về phía trình quản sự cánh tay, nói, Trình quản sự hàm hậu cười cười, chủ nhân, ta không đi xuống nơi nào hành. Ta là trong đất quản sự, nếu là mọi người đều sẽ loại này hiếm lạ đồ vật, ta này quản sự lại là rốt đặc cán mai. Này không thể nào nói nổi, ta trên người thương, không đáng ngại, thật sự, ta có thể làm việc. Trình quản sự nói chuyện trong giọng nói mang theo thành khẩn, Bích Giao tất nhiên là biết, trình quản sự không phải một cái thích lười biếng người, càng là biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Nhìn đến hắn trong mắt kiên định, Bích Giao bất đắc dĩ gật gật đầu, như vậy ngươi phải hảo hảo đi theo ta bên người, ta cho các ngươi nói phải chú ý sự tình. Tốt, trình quản sự. Nghe xong lúc sau rất là vui vẻ cười cười. Đại gia không cần lo lắng không thể loại vấn đề, ta nói có thể chính là có thể, đại gia tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Bích Giao nhìn về phía sau đứng người, nói, đại gia lúc này mới gật gật đầu. Chúng ta nỗ lực một chút, loại hảo một chút, ngẫm lại về sau liền có thể thường thường ăn đến này đó hiếm lạ đồ vật. Bích Giao đối với đại gia lớn tiếng nói, đại gia sĩ khí lập tức liền đề cao, đều phụ. Hòa, Bích Giao mang theo đại gia đi vào lều lớn đi, lều lớn độ cao có 1m7 tả hữu, nữ tử liền có thể đứng thẳng thân mình, nếu là nam tử nói, giống nhau là muốn khom lưng mới có thể đi vào lều lớn đi. Đi vào lều lớn, mọi người đều nghiêm túc đi theo Bích Giao học loại khoai tây, thực mau liền nắm giữ loại khoai tây phương pháp. Đại gia vùi đầu nỗ lực làm việc. Tô Mạch Trần từ bên ngoài trở về, vừa lúc thấy chính là như vậy một màn. Bích Giao thân xuyên vải thô ma váy, trên đầu dùng khăn bao, trên mặt mang theo mỉm cười cùng đại gia làm này việc. Nữ tử này, có thiên nhân chi tư, lại là cam nguyện cùng bùn đất làm bạn, chưa từng có oán trách quá. Như vậy một nữ tử, là hắn thê tử. Ở chỗ này, hắn thê tử có thể tùy ý dựa theo chính mình muốn cách sống đi tồn tại, tùy ý cười. Không có như vậy nhiều quy củ, không có như vậy nhiều lễ nghi. Chỉ là vô cùng đơn giản, vì sinh hoạt bận rộn, liền tính là khổ, mệt mỏi, ô uế cũng là vui vẻ chịu đựng. Kiếp trước, thấy nhiều như hoa như ngọc đại gia tiểu thư, chính là hoàng tộc công chúa cũng không có hiếm thấy. Nhưng là giống như Bích Giao như vậy, chân thật nữ tử, lại là lần đầu tiên thấy. Như vậy nữ tử, mê loạn hắn hai mắt, đâm vào hắn trong lòng đi. Nhìn cái gì mà nhìn đến như vậy mê mẩn. Đứng ở Tô Mạch Trần bên người một vị đầu bạc lão ông vuốt chính mình thật dài râu bạc, hỏi. Tô Mạch Trần chỉ vào trong đất bận rộn nữ tử nói, sư phó, ngài nhìn. Lão ông đó là Tô Mạch Trần sư phó, Hách Liên nhất tộc tộc trưởng, Hách Liên đại hải. Cái này chính là trong truyền thuyết lánh đời nhất tộc thần bí tộc trưởng. Nghe nói người này vẫn là một cái thần toán tử, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Hách Liên đại hải nhìn về phía Bích Giao nơi phương hướng, theo sau híp mắt đánh giá nơi xa Bích Giao, đạm cười nói, hảo một cái nước trong phù dung nữ tử, có đại trí tuệ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, như vậy nữ tử mới xưng đứng ở cạnh ngươi. Tô Mạch Trần đạm cười, là ta trèo cao nàng, như vậy một nữ tử, vốn nên là cao cao tại thượng, chính là hiện giờ lại là nguyện ý vì ta như vậy đi làm. Như vậy một nữ tử, ta Tô Mạch Trần, dữ dội may mắn, được đến nàng làm bạn, được đến nàng nắm lấy tay người lời thề. Hách Liên đại hải ha ha cười rộ lên, trước kia liền vẫn luôn nói ngươi, như là ngươi cái kia biểu muội người như vậy, không phải ngươi phu quân, ngươi lại là không muốn tin tưởng. Hiện giờ, đó là làm ngươi lại một lần lựa chọn. Nói vậy ngươi cũng sẽ không ngây ngốc đi lựa chọn nữ nhân kia đi. Tô Mạch Trần đạm cười nhìn Bích Giao, trong ánh mắt khẳng định lại là phi thường kiên định. Ta có nàng như vậy đủ rồi. Đi thôi, sư phó. Tô Mạch Trần làm một cái thỉnh tư thế. Hách Liên đại hải là bởi vì Hách Liên nhất tộc sự tình tới, vốn nên là đi Mân Lan đàn thấy Tô Mạch Trần, nhưng là đã xảy ra như ý lâu sự tình, Tô Mạch Trần rời đi Mân Lan đàn. Hách Liên đại hải không có cách nào, chỉ có thể chạy tới nơi này cùng Tô Mạch Trần gặp một lần. Kỳ thật hắn trong lòng càng là hy vọng có thể gặp một lần Bích Giao. Đây cũng là hắn lúc này đây tự mình rời núi quan trọng nhất mục đích. Hắn yêu cầu biết, Hách Liên nhất tộc tương lai chủ mẫu rốt cuộc là như thế nào một người, có thể hay không có tư cách đứng ở chính mình đệ tử bên người, giúp đỡ chính mình đồ đệ quản lý Hách Liên nhất tộc. Hắn tuy rằng biết, cũng coi như ra nữ tử này lai lịch, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, vẫn là không có cách nào yên tâm. hiện giờ nhìn trong đất mỉm cười bận rộn nữ tử, giơ tay nhấc chân gian đều như là trải qua quá vô số lần diễn luyện giống nhau, trông rất đẹp mắt. Như vậy một nữ tử, đích xác không phải giống nhau tiểu thư khuê các hoặc là võ lâm thế gia cô nương có thể bằng được. Như vậy nữ tử, cũng đích xác có thể trở thành Hách Liên nhất tộc tương lai chủ mẫu, một cái không cần dựa vào phu quân quang mang, là có thể đủ lóa mắt bắn ra bốn phía nữ tử, đến chi. Nhân sinh rất may, nhất định phải hảo sinh nắm chắc trụ, như vậy một cái tâm địa thuần thiện cô nương, như vậy một cái làm người thuyết phục cô nương, ngươi có thể gặp gỡ, là ngươi duyên phận, hy vọng ngươi có thể không cần cô phụ người khác cô nương ra một mảnh thiệt tình. Hách Liên đại hải khuyên, có một số việc, hẳn là muốn buông liền phải buông, không cần phải đau khổ nghĩ, đem chính mình vây ở quá khứ gông xiềng. Tô Mạch trần trầm mặc trong chốc lát nói, ta tất nhiên là minh bạch, đệ tử cũng nhất định sẽ nhớ rõ làm việc tam tư làm sau. Biết liền hảo. Hách Liên đại hải nói, thầy trò hai người chậm rãi hướng về đại viện tử phương hướng đi đến. Như ý lâu thượng, Viên Hằng phi ỷ lan mà đứng, cười không hợp miệng nhìn người đến người đi Như ý lâu. Trong mắt thoáng hiện qua rất nhiều bạc không ngừng mà ở hướng về chính mình vẫy tay. Tiểu nhị, nơi này tới một cái mỹ nhân say tôm hùm. Một người khách nhân lớn tiếng kêu to. Nơi này tới một cái dầu vừng nấu gà. Nơi này tới một cái dầu chiên ruột già. Nơi này tới một cái ớt gà. Không ngừng mà có tiếng kêu ở Như ý lâu bốn phía chuyển đến, mà Như ý lâu, mấy cái ăn mặc thống nhất trang phục tiểu nhị đẩy một chế tiểu xe đẩy đi một mâm đồ ăn đưa đến các vị khách quan trên bàn cơm. Này đó một chế tiểu xe đẩy là bích giao dựa theo hoa hạ tử lầu cùng chuỗi nhà hàng những cái đó xe đẩy tay vẽ cấp Viên Hằng phi, là Viên Hằng phi tìm tới thợ. Một liền đêm làm không nghỉ, đuổi mấy đài ra tới, liền nhan sắc cũng còn không có thượng liền bắt được Như ý lâu thượng sứ dùng. Qua không bao lâu thời gian, tiểu nhị trên tay đẩy xe đẩy tay thượng đồ ăn liền chậm rãi đã không có. Thay đổi một lần lại một lần, trong phòng bếp cũng là bận bận rộn rộn. Nhưng là mặc kệ là cỡ nào bận rộn, mọi người đều là làm được thực vui vẻ. Bởi vì chủ nhân nói, nếu là đạt tới nhất định yêu cầu, Như ý lâu là rất vui lòng cho đại gia đều thêm một chút tiền công. Khách quan, từ từ ăn, đây chính là chúng ta tửu lầu chiêu bài đồ ăn chi nhất ớt gà, ăn rất ngon, khách quan nhất định sẽ thực vừa lòng. Tiểu nhị từ xe đẩy tay bưng một cái đĩa đặt ở một người khách nhân trên bàn cơm, nhìn, vẫn là nóng hôi hổi, hiện tại lúc này ăn, đúng là hảo thời điểm, khách quan chạy nhanh nếm thử, chờ một chút lạnh lúc sau liền mất đi mùi vị. Tốt, chúng ta này liền nếm thử. Nhìn mặt mang mỉm cười tiểu nhị, còn có như vậy mỹ vị. Vừa mới có cái gì oán trách sự tình, hiện tại đều đã tan thành mây khói. Hảo, kia nhưng dạo các ngươi liền chậm rãi hưởng dụng, nếu là có yêu cầu liền đã kêu chúng tiểu nhân đi. Tiểu nhị cười tủm tỉm đẩy xe rời đi. Ra, ngươi nhìn một cái này Như ý lâu, không mấy ngày liền có thể từ giữa độc sự kiện chung đi ra, sinh ý so với trước kia tới, càng muốn hảo đến nhiều. Trương Vũ bên người Trương Phụng đứng ở Trương Vũ phía sau, nhìn lầu trên lầu dưới không ngừng bận rộn tiểu nhị thân ảnh, thấp giọng nói, hôm nay Trương Vũ là thường phục ra tới, chỉ là nghe nói Như ý lâu ra tân món ăn, liền nghĩ lại đây thử xem. Trương Vũ gần nhất lộ ra một mặt thần bí khó lường đạm cười, cái này tiểu nữ nhân thật đúng là có một chút bản lĩnh, cư nhiên làm nàng đem Như ý lâu cục diện rồi dám cấp thu thập hảo. Trương Phụng nghe được như lọt vào trong sương mù, lập tức hỏi, là ai? Hỏi lúc sau mới ý thức được chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề, theo sau chạy. Nhanh câm miệng, trong lòng lại là ảo não chính mình như thế nào như vậy không có đầu óc, đây là chính mình có thể hỏi sao? Chủ tử đều không nói, chính mình hỏi không phải tìm chết sao? Phía trên điều chức công văn ra kinh thành không có. Trương Vũ nhàn nhạt hỏi, ra, nghe nói là vương gia bên người dùng cái gì tự mình tới. Trương Phụng trả lời nói, chờ đến công văn xuống dưới lúc sau, chủ tử liền không cần lại ngốc tại nơi này ngạch, lấy chủ tử kinh thế chi tài, đó là khiếp sợ ngự điện, trở thành văn võ song trạng nguyên cũng không phải không có khả năng, lại cứ chính là muốn tới cái này địa phương quỷ quái chịu khổ. Trương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, nếu là không có tới này một chuyến, như thế nào sẽ phát hiện như vậy việc thú vị? Cả ngày chi, hồ, giả, giá, sau đó cùng kinh thành những người đó che lại lương tâm ngươi tơi ta đi, bản công tử nhất không mừng chuyện như vậy, nhìn ghê tởm. Cùng với như phụ thân mong muốn, lưu tại kinh thành nhậm chức, trở thành tỷ phu phụ ta đắc lực, chi bằng ra kinh thành, tiêu tiêu sái sái làm một cái nho nhỏ quan nhi, núi cao hoàng đế xa, ta còn có thể tại nơi này làm một cái thổ hoàng đế. Trương Vũ nhướng mày, chính là đáng tiếc, như vậy một cái diệu nhân nhi. Trương Phụng càng thêm cảm giác được chính mình ra ra hôm nay không thích hợp, chỉ là không dám hỏi lại, ra, cơm nước xong lúc sau ngài phải đi về sao? Phu nhân chính là ở nhà chờ ra trở về đâu, ra đã là 2 ngày không có đi trở về. Trương Vũ lại là nhíu nhíu mày đầu, theo sau lạnh lùng nói, ngươi khiến cho bản công tử thanh thản ổn định ăn một bữa cơm được không? Tranh Trương Phụng nghe xong lúc sau có điểm không thể hiểu được, hình như là vị này ra thực không mừng nhắc tới trong nhà chờ hắn về nhà phu nhân. Rõ ràng phu nhân chính là ra cùng lão gia lão phu nhân liều mạng thật lâu mới cưới về nhà, như thế nào còn không có quá bao lâu liền chán ghét, không giống như là như vậy à, ra không phải thực thích phu nhân sao, vì cái gì đâu. Trương Phụng như vậy đầu óc thật đúng là rất khó tưởng được đến ra một cái bởi vì nguyên cớ tới, sao sao mang theo 10 cái người vẫn luôn loại đến buổi chiều, lúc này mới đem 200 nhiều cân khoai tây đủ loại xong. 200 nhiều cân khoai tây, loại một mẫu đất. Bích Giao kêu Tần Hương tiếp đón đại gia cùng đi đại viện bên kia nếm thử Triệu Mụ Mụ làm tốt khoai tây. Chính mình lại là đói bụng nhìn trước mắt còn không rất nhiều khoai tây phát sầu, thuê như vậy nhiều mà, một bộ phận loại rau xanh, một bộ phận dựng trại chăn nuôi, hiện tại loại một mẫu đất khoai tây. Như vậy vẫn là đại đại không đủ, còn không ra thật nhiều mà. Bích Giao đã quyết định dư lại thổ địa đều gieo trồng tiểu mạch, lại muốn làm cái gì, còn cần chậm rãi suy xét, nhưng là thổ địa đặt ở nơi đó nhiều một ngày chính là một ngày tổn thất. Gieo trồng tiểu mạch, chỉ cần quản lý thích đáng, đây cũng là có thể, trong nhà. Trại chăn nuôi càng lúc càng lớn, chậm rãi còn sẽ mở rộng, liền tính là tiểu mạch không bán đi ra ngoài cho người khác, trong nhà cũng yêu cầu đại lượng thức ăn. Bích Giao nhìn nhìn bốn phía, trong đất thủy đều là từ xanh thẳm hồ bên kia theo tiểu mương chảy ra, như vậy nếu là dùng để tưới khoai tây cùng rau xanh thật là thực lao lực. Thượng một quý rau xanh chính là như vậy, đến này đó công nhân dẫn theo thùng gỗ đi một xô nước hướng trong đất đi để. Bích Giao nghĩ, nếu có thể đủ ở này đó đồng ruộng cách đó không xa đều dựng một tòa xe chở nước, như vậy rất nhiều đồ vật đều phương tiện. Đến lúc đó còn khai thác lấy ống trúc phương thức, tiến cử xanh thẳm hồ hồ nước, trực tiếp chảy vào tương đối tiến một chút đồng ruộng. Tới gần xanh thẳm hồ có thượng 100 mẫu ruộng tốt, Bích Giao là tính toán này đó ruộng tốt là chờ đến tháng 7 thời điểm dùng để gieo trồng lúa nước, hiện tại đã là loại đại lượng rau dưa cùng trái cây. Chính mình ngồi ở chỗ kia suy nghĩ rất nhiều, kế hoạch rất nhiều. Bích Giao hoàn toàn không có chú ý tới một cái quần áo hoa lệ nam tử chậm rãi hướng về bên này đi tới, đi đường thời điểm thỉnh thoảng thật cẩn thận, lo lắng trên mặt đất bùn đất sẽ làm dơ chính mình giày. Nam tử phía sau còn đi theo một cái sắc mặt ngạc nhiên người. Chủ tử cư nhiên là tới hỏa hoạn giao nữ nhân này, chủ tử sẽ không vẫn luôn đều không thích nàng sao? Như thế nào sẽ đến nơi này tìm nàng? Trương Phụ cảm thấy thật là quá không thể tưởng tượng. Đương nhìn có thói ở sạch chủ tử một chân thật cẩn thận đi ở lầy lội hố trong đất, Trương Phụng trọng mắt liền phải ngã xuống. Bích Giao thấy được hướng về chính mình đi tới Trương Vũ, theo sau mang theo hồ nghi ánh mắt xem qua đi. Trong lòng lại là mang theo nhàn nhạt đau thương, có điểm đau. Bích Giao biết, đó là Thủy Giao ở ảnh hưởng nàng. Nàng thấp giọng nói một câu, đáng chết, hắn như vậy căn bản là không. Phải ngươi có thể khống chế được. Ngươi hà tất chết cũng không muốn rời đi. Nếu là ngươi còn như vậy ảnh hưởng ta, ta liền giết hắn. Thủy Giao hình như là cảm giác được nàng tiếng lòng, nghe được đến nàng lời nói, chậm rãi trong lòng liền trở về bình tĩnh. Bích Giao thật sâu hút một hơi. Cái gì phong đem Trương đại nhân cấp thổi đến nơi đây tới? Bích Giao nhìn liếc mắt một cái Trương Vũ, theo sau nói. Trương Vũ nhìn về phía Bích Giao, theo sau nhìn về phía một tòa dựng tốt lều lớn, híp mắt nhìn một hồi lâu Bích Giao, nói, ta muốn nhìn xem, này đó bùn đất rốt cuộc có cái gì như vậy đại lực hấp dẫn, làm ngươi quên mất đi tìm ta. Bích Giao ngạc nhiên, theo sau cười cười, Trương đại nhân thật đúng là sẽ nói cười. Tiểu phụ nhân vì cái gì muốn tìm Trương đại nhân đâu? Chẳng lẽ nói là sư sư nàng xảy ra chuyện gì? Bích Giao cố ý hỏi. Trương Vũ cười ha ha lên, sư sư không có việc gì, nhưng là ngươi sao, lại là có việc. Ta có thể có chuyện gì? Bích Giao đạm cười, hỏi. Ngươi hiện tại quá thật sự hạnh phúc, Tô Mạch Trần không có khi dễ ngươi đi. Trương Vũ tới rồi bên miệng nói lại là hỏi không ra tới. Nhìn Bích Giao ăn mặc vải thô váy lụa, như vậy vô cùng đơn giản không thêm tân trang. Chính mình như vậy mà đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Trương Vũ liền mất đi hỏi nàng hứng thú, liền tính là hỏi ra tới lại có thể thế nào. Bích Giao thấy Trương Vũ như vậy đánh giá chính mình, theo sau nhàn nhạt cười, Trương Đại Nhân chê cười. Tuy rằng tiểu phụ nhân không biết ngươi vì cái gì mà đến, nhưng là tiểu phụ nhân hiện tại quá thật sự hạnh phúc, phu quân đãi ta giống như chính mình trong mắt. Ta cũng thực thích hiện tại sinh hoạt, chân thật, đơn giản, lại là bình phàm hạnh phúc. Tô Mạch Trần đãi nàng giống như trong mắt, như vậy còn không phải là thuyết minh, Tô Mạch Trần đãi hắn thực hảo, trong mắt, là... Đối với một người tới nói, có bao nhiêu quan trọng, cũng liền nói Bích Giao đối với Tô Mạch Trần tới nói là có bao nhiêu quan trọng. Hảo liền hảo, ngươi là sư sư tỷ tỷ, nàng vẫn luôn lo lắng ngươi quá đến không tốt, cho nên ta liền đến xem. Nhìn đến ngươi quá đến hảo, về sau sư sư liền có thể yên tâm. Trương Vũ cười cười, chỉ là trong mắt mất mát, Bích Giao lại là không có chú ý. Có lẽ liền tính là chú ý tới, cũng lựa chọn làm lơ. Ta quá rất khá, ngươi có thể nói cho sư sư. Kỳ thật sinh hoạt thật giống như là trồng trọt, chỉ cần gieo đi lúc sau, hảo hảo chăm sóc, tất sẽ nở hoa kết quả. Bích Giao chỉ vào trong đất cây nông nghiệp nói, ta thích thổ địa, thích nghe cỏ xanh hương thơm, thích thiên nhiên sở hữu, là như vậy chân thật, là như vậy chất phác. Ngươi quá đến hảo, liền hảo. Trương Vũ nhàn nhạt cười nói, Tô Vạn Tài án tử, đã giao từ kinh thành ngự tra tư đi kiểm chứng. Nói vậy cuối cùng Tô Vạn Tài kết cục chỉ có đường chết một cái. Sau này, ngươi liền có thể buông ra tay chân tại đây một mảnh thổ địa tùy ý sinh sống. Nếu là có cái gì khó khăn, có thể đến huyện thành tìm ta. Không lâu lúc sau, triều đình công văn liền sẽ xuống dưới. Ta liền phải thay thế được huyện thành Trần Đại Nhân chức quan. Chỉ là mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi có yêu cầu, liền có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta ở, tất hội kiến ngươi. Trương Vũ cấp Bích Giao cho phép hứa hẹn, chỉ cần hắn ở một ngày, liền sẽ không để ý tới chuyện của nàng một ngày. Ngay từ đầu đó là hắn lộng rối loạn phương hướng, đem nàng đẩy đến rất xa. Hiện giờ, hắn muốn bảo hộ nàng, như vậy liền vậy là đủ rồi. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, chính mình trong lúc vô ý nghe được sư sư cùng bên người nàng nha đầu đối thoại, mới biết được, lúc trước cứu chính mình căn bản là không phải Thủy sư sư, mà là Bích Giao. Kia một quả ngọc bội là sư sư từ Bích Giao trong tay được đến, chính mình vẫn luôn đều đem người cấp nhận sai, khó trách lúc trước Thủy Giao sẽ ở suốt giá phía trước tìm được chính mình, nói là nguyện ý làm thiếp, muốn chính mình ân nhân cứu mạng nói ra làm thiếp nói như vậy. Trương Vũ ngẫm lại chính mình thật đúng là cũng đủ hỗn cầu. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn không có hồi qua phủ, chỉ là không muốn nhìn đến cái kia lừa gạt chính mình nữ tử. Nguyên lai Trương Đại Nhân là muốn thăng quan, tiểu phụ nhân ở chỗ này liền chúc mừng Đại Nhân. Bích Giao hành lễ tử, cười cười, nói, thăng quan phát tài Mỹ Kiều Nương, Đại Nhân hảo hảo quý trọng. Bích Giao theo sau nói, ta đi rồi, về sau có chuyện gì, nhớ rõ nếu muốn đã đến tìm ta. Trương Vũ nhàn nhạt cười, Bích Giao gật gật đầu, nếu là có yêu cầu, một chút sẽ đi tìm Đại Nhân, rốt cuộc. Đại Nhân còn xem như tiểu phụ nhân mỗi phu đâu. Tỷ tỷ gặp nạn, nhất định sẽ tìm mỗi phu. Bích Giao cười cười. Ta biết ngươi thích trồng trọt, đây là ta trong lúc vô ý được đến hạt giống, cũng không biết có ích lợi gì, liền vẫn luôn lưu trữ. Ta cũng không cần mấy thứ này, ngươi cầm đi, nhìn xem có thể hay không loại. Trương Vũ lấy ra một bao không lớn giấy tuyên thành bao đồ vật giao cho Bích Giao. Bích Giao lấy lại đây mở ra vừa thấy, đôi mắt mở đại đại, theo sau hưng phấn nói, là bắp, cư nhiên là bắp hạt giống. Trương Vũ nhìn trước mắt cái này hưng phấn đến có điểm không biết làm sao nữ tử, trong lòng cũng mạc danh đi theo cao hứng lên. Trong lòng lại là có điểm chua xót, trước kia chính mình là như vậy không thích nàng. hiện tại lại là nhìn đến nàng tươi cười, cũng có một loại thỏa mãn cảm. Trương đại nhân, ngươi là nơi đó được đến. Bích Giao kiềm chế chủ nội tâm không bình tĩnh, hỏi. Trương Vũ nói, kỳ thật là ta tỷ phu trong lúc vô ý được đến, nhưng là lại không biết có chỗ lợi gì, liền làm người mang theo cho ta. Ta phỏng đoán, ngươi hẳn là biết đây là cái gì. Phía sau Trương Phụng lại là khinh thường lắc đầu. Này rõ ràng chính là chủ tử nghĩ cách xuất động không ít người tìm thấy. Hiện tại cư nhiên nói là vương gia công lao, thật đúng là hết thuốc chữa. Trước kia vì phu nhân, ba ba chán ghét Thủy Giao tiểu thư, hiện tại vì Thủy Giao tiểu thư vắng vẻ phu nhân. Này đó chủ tử tâm tư còn thật là khó đoán a, đoán không đoán không. Bích Giao nhìn về phía Trương Vũ, theo sau nói, mấy thứ này thật sự không phải giống nhau đồ vật, nếu không, Trương đại nhân cấp một cái giá, tiểu phụ nhân từ đại nhân trên tay đem mấy thứ này cấp mua tới. Bích Giao từ trước đến nay là không muốn thiếu người nhân tình, nếu là có thể nói, nàng là hy vọng trở thành một đơn sinh ý, công bằng giao dịch. Trương Vũ đạm cười, nói chính là nói cái gì, chúng ta là thân nhân. Này nếu là đều cùng ngươi so đo thượng, ngươi là đem ta coi như là người ngoài. Bích Giao bất đắc dĩ cười cười, như vậy đi, tổng không thể làm ngươi làm có hại sự tình. Thân huynh đệ đều còn minh tính sổ đâu. Này đó hạt giống liền giao cho ta, đến lúc đó thu hoạch thời điểm liền chia đôi, thế nào? Tam thất đi, ta tam, ngươi bảy, ta rốt cuộc chỉ là ra hạt giống mà thôi, còn lại chờ đều là dựa vào các ngươi đi gieo trồng đâu. Trương Vũ nói, hắn buồn không nghĩ muốn, nhưng là nàng biết nếu là chính mình cái gì đều không cần, y theo nàng hiện tại tính tình, chắc là sẽ không bắt lấy này bao hạt giống. Kỳ thật này đó hạt giống hắn chỉ là cầm một chút lại đây, trong nhà còn có một bao. Chỉ là đều không nhiều lắm, thêm lên đại khái chỉ có một cân tả hữu. Vốn định nhìn xem có phải hay không thật sự hữu dụng, này đó là hôm trước một cái thuộc hạ từ một cái hải ngoại tơi thương nhân trên tay đổi lấy. Xem ra hải ngoại thật đúng là có rất nhiều chúng ta nơi này không có đồ vật, nếu là có thể, ra biển một chuyến cũng không tồi. Bằng không liền phân phó bên người người chú ý một chút hải vực bên này hướng đi, nếu là tái ngộ thấy có hải ngoại tơi con thuyền, tận khả năng cùng các nàng đổi một ít đồ vật, tốt nhất chính là trong đất sinh trưởng hy hữu đồ vật. Như vậy ngươi chính là có hại. Bích Giao cười nói, nơi nào sẽ đâu, cứ như vậy nói tốt, ta tam, ngươi bảy. Trương Vũ cười nói, Bích Giao gật gật đầu, ta trong phủ còn có một túi, đại khái có một cân như vậy, đến lúc đó gọi người cho ngươi đưa lại đây. Về sau liền phải vất vả các ngươi, ta liền ở nhà chờ thu hoạch là được. Trương Vũ trêu ghẹo nói, đi rồi, chính ngươi hảo hảo bảo trọng, nếu là có người khi dễ ngươi, có thể nói cho ta. Trương Vũ nói xong lúc sau liền xoay người rời đi. Bích Giao cầm trong tay bắp hạt giống, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng là trong lòng lại là có loại mạc danh mất mát. Nàng biết, Thủy Giao vẫn như cũ là có năng lực ảnh hưởng chính mình. Thủy Giao, Trương Vũ không thuộc về ngươi, liền tính là ngươi hiện tại còn ở, kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự có bản lĩnh làm hắn yêu ngươi, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi nhìn xem Thủy Sư Sư người như vậy, hắn biết chân tướng lúc sau cũng chướng mắt, huống chi là ngươi. Thật là, Thủy Sư Sư từ nhỏ liền chịu quá tốt giáo dục. Thủy gia cha mẹ mời đến tốt nhất thêu thùa sư phó, mời đến tốt nhất giáo tịch, tốt nhất cầm kỳ thư hòa sư phó tới dạy dỗ Thủy gia tỉ muội. Đáng tiếc, Thủy Huyên Nhi học không tới, đều là Thủy Sư Sư lại là sống sờ sờ một cái tài nữ. Như vậy nữ tử, nếu là xuất thân ở đại gia tộc, nếu là con vợ cả, khuê tú, đó là trở thành hoàng phi cũng không phải không có khả năng. Lại cứ cái này Trương Vũ biết chân tướng lúc sau, lập tức là có thể vắng vẻ Thủy Sư Sư. Như vậy một cái bạc tình mỏng ý người là không có khả năng yêu Thủy Giao như vậy nữ tử. Bích Giao về tới Tô Gia đại viện từ thời điểm, những cái đó tới nếm thử khoai tây công nhân đã là rời đi. Tần Hương thấy được Bích Giao trở về, liền tiến lên nói, tẩu tử, đại ca kêu ngươi trở về lúc sau tắm rửa liền đi thư phòng tìm hắn, trong nhà tới khách nhân. Bích Giao lúc này mới nhớ tới hắn nói qua hắn sư phụ muốn lại đây sự tình, nói vậy chính là muốn nàng đi gặp hắn sư phụ đi. Hành, ta đã biết, ta đợi chút liền qua đi. Bích Giao đạm cười nói. Bích Giao trở lại nhà ở thời điểm, Lăng Phỉ đã là chờ ở nơi nào. phu nhân, thủy đã là chuẩn bị tốt, ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy đi. Còn có chính là ngươi giữa trưa cũng còn không có ăn thượng cơm, ta hiện tại đi kêu Triệu mụ mụ cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, đợi chút. Ngươi muốn ăn lại đi thư phòng thấy công tử. Lăng Phỉ nói, nô tỳ thật đúng là không có gặp qua có ai hình như là phu nhân như vậy, bận rộn liền không cần ăn cơm. Như vậy thân thể nơi nào có thể tốt, như vậy nơi nào có thể mau chóng sinh dưỡng tiểu thiếu gia. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ lắc đầu, được, tuổi còn trẻ liền thành bà quản gia. Lăng Phỉ nhìn thoáng qua Bích Giao, nô tỳ này không phải vì phu nhân cùng công tử hảo sao, ngài là không biết, hôm nay nô tỳ nghe được. Nói là Hữu Bình liền tẩu tử có thai, nhớ tới công tử cùng phu nhân đều thành thân lâu như vậy, này, này như thế nào còn không có tin tức. Bích Giao nghe được nói là Hữu Bình gia tức phụ có thai, rất là vui vẻ, đây là chuyện tốt nhi, nàng cũng suy nghĩ thật lâu. Lần này nàng bà mẫu liền sẽ không cả ngày cho nàng sắc mặt tốt nhìn đi. Lăng Phỉ nói, đó là tự nhiên, ngài cũng không biết, Hữu Bình gia tức phụ hôm nay tới bắt đầu làm việc thời điểm nàng bà mẫu chính là tới rất nhiều lần, hỏi Hữu Bình gia có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Như vậy nhi cũng không biết là cỡ nào khẩn trương. Bích Giao buồn cười nói, đây là tự nhiên, kia chính là nàng đứa bé đầu tiên, tự nhiên là muốn khẩn trương. Nhân chi thường tình, các ngươi cũng không cần quá mức ngăn trở, chỉ là cùng Hữu Bình gia nói, nếu là thật sự có cái gì không thoải mái muốn chạy nhanh nói ra. Lăng Phỉ gật gật đầu, nô tỳ đã biết, sẽ nhắc nhở một chút nàng. Lăng Phỉ sau khi rời khỏi, Bích Giao liền đi giặt sạch một cái tắm, thoải mái dễ chịu. Người tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ăn mặc một kiện lược ngại đơn giản trắng thuần sắc trường cẩm y, dùng màu xanh biếc sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ cành khô, hồng nhạt sợi tơ thêu ra từng đóa nộ phóng hoa mai, từ làn váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cây màu tím nhạt khoan đai lưng lạc khẩn eo nhỏ, hiện ra dáng người yểu điệu, không có cho người ta bình phàm cảm giác. Ngược lại còn cho người ta một loại thanh nhã không mất đẹp đẽ quý giá cảm giác. Ngoại khoác một kiện màu hồng nhạt xưởng khẩu áo lụa, nhất cử nhất động toàn dẫn tới áo lụa có chút ba quang lưu động cảm giác, bên hông hệ một khối phỉ thúy ngọc bội, bằng thêm một phần nho nhã chi khí. Trên tay mang theo một cái màu xanh biếc vòng ngọc tử, một đầu lớn lên cực kỳ đầu tóc dùng màu tím cùng màu trắng giao nhau giải lụa búi ra một cái đơn giản kiểu tóc. Chỉ là mặc kệ lại như thế nào, đơn giản kiểu tóc cũng sẽ không cô phụ này đầu xinh đẹp cực kỳ đầu tóc. Phát thiều thượng cắm một cùng ngọc lan hoa cây châm, sáng tạo khác người làm thành mang diệp thanh trúc bộ dáng, lấy giả đánh cháo vật trang sức trên tóc thật làm người cho rằng nàng mang theo chi thanh trúc ở trên đầu, trơn bóng trên trán, một giọt nước hình ngạch trụy lẳng lặng kề sát ở trên trán. Dùng than màu đen miêu thượng mày lá liễu, càng sấn ra làn da trắng non tinh tế, vũ mị mê người mắt. Phượng ở sóng mắt lưu chuyển chi gian quang hoa hiện tẫn, thi lấy hồng nhạt phấn mặt làm làn da có vẻ trong trắng lộ hồng, trên môi chỉ cần bôi lên màu đỏ nhạt môi hồng, cả khuôn mặt có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Như vậy một nữ tử, cùng vừa mới ở đất trồng rau bận rộn nữ tử rồi lại là một cái khác hình dáng. Liền tính là một người, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác khác, mặt khác một loại khí chất. Hách Liên Đại Hải vuốt râu gật gật đầu, rất là vừa lòng, mà Bích Giao đối. Hách Liên Đại Hải gặp qua lễ lúc sau lại là tùy ý Hách Liên Đại Hải đánh giá, chỉ là mang theo nhàn nhạt mỉm cười ở nơi đó đứng. Sư phụ, hảo, có chuyện gì, có thể nói. Tô Mạch Trần thúc giục Hách Liên Đại Hải, hắn biết chính mình tiểu nương tử không sợ hãi người khác đánh giá, nhưng là Tô Mạch Trần trong lòng chính là ăn mùi vị, có người như vậy nhìn chằm chằm chính mình tiểu thê tử nhìn, trong lòng chung quy là ăn vị, không thoải mái, nghĩ nếu là có thể. Thật sự muốn đem cái này tiểu nữ tử cấp giấu đi, không bao giờ làm người thấy. Bích Giao mỉm cười tiến lên vì Hách Liên Đại Hải đảo thượng một ly trà, theo sau nói, sư phụ nếm thử, này nhưng ngài ngày thường nếm không đến. Tiểu nha đầu, thế giới này thật đúng là có thứ gì là lão nhân ngày thường nếm không đến. Lão nhân không tin. Hách Liên Đại Hải lắc đầu, không tin nói. Lão nhân ta sống 97 tuổi, có thể nói là thiên hạ này ta đều đi khắp. Không có gì thứ tốt là lão nhân ta không có gặp qua, không có hưởng qua. Hách Liên Đại Hải đắc chí nói, hắn bình sinh thích nhất chính là mới mẻ là sự vật nhi, mặc kệ là Trung Nguyên mấy quốc, vẫn là hải ngoại thần bí địa vực, hắn đều đi qua, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, lại như thế nào sẽ có hắn lão gia tử không có hưởng qua đồ vật. Vẫn là ngài lão không tin, có thể nếm thử. Bích Dao đạm cười ngồi ở hai người hạ đầu. Tiểu nha đầu, lão nhân ta liền nếm thử, nếu là ngươi lời nói không phải thật sự, như vậy, ngươi lễ gặp mặt cũng liền không cần cầm. Lão gia tử Hách Liên Đại Hải ha ha cười nói, cái này nha đầu thật đúng là một cái có ý tứ cô nương, không kiêu ngạo, không tự phụ, tự tin rồi lại lý tính. Bích Dao gật gật đầu, nếu là ta chả có thể làm lão gia tử ngài dư vị, như vậy ngài lễ gặp mặt, cũng không thể là giống nhau đồ vật, nếu là đồ vật không tốt, ta chính là sẽ không lấy nga. Bích Dao nhìn ra được, cái này sắp trăm tuổi lão gia tử là một cái không tồi lão nhân, là một cái thực dễ nói chuyện người, tường hòa, đãi nhân hẳn là khoan dung, cho nên Bích Dao có thể không chỗ nào sợ hãi cùng hắn nói chê cười. Hảo, theo sau Hách Liên Đại Hải quả thật là nếm thử một ngụm Bích Dao đảo thủy, thực mau, lão gia tử trong ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Này ly trà, thanh hương mang theo nhàn nhạt vị ngọt, rồi lại là như vậy thuần khẩu. Uống qua lúc sau, đó là môi răng lưu hương. Thật đúng là đừng nói, Hách Liên Đại Hải cảm giác được sống mau trăm tuổi, nhưng là lại còn không có uống qua như vậy hảo uống trà, hương vị thật là quá đặc biệt. Nha đầu, chỉ là cái gì trà, mùi vị như thế nào như vậy hảo? Hách Liên Đại Hải vội vàng hỏi, có phải hay không ngươi có thần bí tịch, nói ra cho ta cái này lão nhân nghe một chút, về sau lão nhân ta muốn uống thời điểm có thể phao thượng một ly nếm thử. Bích Dao lại là buồn cười nói, lão gia tử nói đùa, này chỉ là giống nhau sơn trà, chỉ là ta đem nó tàng vào hoàn hương thụ đi. Chỉ cần quá vài ngày sau lấy ra tới, đó là lây dính thượng hoàn hương thụ mùi hương, sau đó lại dùng nước sơn tuyền pha trà, như vậy phao ra tới trà liền sẽ lưu trữ có hoàn mùi hương nhi, mà nước sơn tuyền vốn chính là mang theo ngọt thanh mùi vị, hai người quậy với nhau, liền sẽ sinh ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, còn có chính là vị ngọt. Kỳ thật muốn uống thượng một ly hảo trà chỉ là rất đơn giản sự tình, còn có một loại biện pháp chính là đi thải buổi sáng thái dương, dâng lên phía trước sương sớm dùng để pha trà, như vậy trà phao ra tới cũng là mang theo trời nắng vị. Tốt nhất chính là thải buổi sáng nhụy hoa trung gian những cái đó sương sớm, như vậy trà càng sẽ mang theo hoa sơn trà mùi vị. Bích Dao đem chính mình đối với pha trà phương pháp nói ra, sư phụ nếu là muốn uống tốt nhất trà, như vậy chính mình liền nhất định phải tiếp theo điểm công phu. Như vậy a, nguyên lai ngươi là dùng trầm hương tới ấm trà, như vậy mới có thể làm trà mang theo mùi hương nhi. Còn có chính là sơn thủy, chỉ là đáng tiếc, lại Tây vực, địa bàn của ta thượng không có như vậy nhiều sơn trà, nhưng thật ra nước suối liền có, là từ thiên sơn chảy xuống tới, tuyết thủy cùng nước đá hòa tan lúc sau thủy, như vậy có thể chứ? Hách Liên Đại Hải hỏi, cả đời ái trà thành si Hách Liên Đại Hải, sao có thể sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái cùng hảo trà tiếp xúc cơ hội? Cũng là có thể, kỳ thật mỗi một loại trà sinh ra đều là trải qua không ngừng nếm thử đi được đến kết quả. Sư phụ nếu là gặp gỡ, có thể nếm thử một chút, chỉ cần không phải có độc, chỉ cần sẽ không chết người, đi nếm thử một chút thì đã sao? Bích Dao nhàn nhạt cười nói. Hách Liên Đại Hải cười cười, tiểu hoa nhi, còn tuổi nhỏ là có thể nghĩ vậy chút, thật đúng là không đơn giản. Hảo, lão gia tử, lời nói nhà ta nương tử là nói, trà ngươi cũng là uống vừa lòng. Rốt cuộc là có cái gì lễ gặp mặt tặng cho ta gia nương tử, còn không? Chạy nhanh lấy ra tới. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Hách Liên Đại Hải, nhướng mày nói, cái này lão nhân, mấy năm không thấy, tính tình vẫn là một cái hình dáng. Nhìn chính là tiên phong đạo cốt, kỳ thật trong bụng ý xấu là một đông lớn. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Nha đầu, đây là ngươi gả nam nhân, như vậy không hiểu đến tôn sư trọng đạo. Như vậy nam nhân vẫn là nhân lúc còn sớm liền hưu, vi sư lại cho ngươi tìm một cái. Ta cái kia đại đệ tử, đảo cũng là không tội người, lớn lên tuấn tú lịch sự, làm người lại là hiền lành, lại còn có một viên thiện lương, không có lúc nào là không vì thiên hạ thương sinh tâm. Như vậy nam tử, mới là ngươi như vậy nữ tử lương xứng, đến nỗi ta cái này tiểu đồ đệ, ngươi vẫn là liền tính, người như vậy, không phải sư phụ nói, thật đúng là không xứng với ngươi. Lão gia tử lại nhảy nói, hoàn toàn không biết, có người đã là sắc mặt đều phát thanh. Hảo ngươi cái chết lão nhân, cư nhiên ở ta trước mặt nói ta nói bậy, còn nghĩ muốn ta ra nương tử hưu ta. Thật đúng là buồn cười đến cực điểm, chúng ta phu thê chi gian ân ái, chỉ bằng ngươi như vậy nói mấy câu, liền nghĩ muốn ta ra nương tử không cần ta, thật đúng là nằm mơ. Lão nhân, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, bằng không ta lập tức đem ngươi cấp đuổi ra đi. Tô Mạch Trần hừ lạnh một tiếng, lão nhân tổng cộng liền có hai cái đồ đệ, còn có một cái thật là tuấn tú lịch sự, nhưng là hiện tại đều là người đến chung. Niên, 40 vài, người như vậy, còn nghĩ giới thiệu cho Bích Giao nhận thức. Tô Mạch Trần biết, lão nhân là cố ý như vậy, cho nên cũng không phải là thật sự liền rất sinh khí. Bích Giao cười cười, sư phụ, hẳn là đem ngài lễ gặp mặt lấy ra tới cấp Bích Giao nhìn một cái đi. Cho ngươi, chỉ thấy một mạt thúy sắc ngọc bội lập tức liền cách không mà đến, dừng ở Bích Giao trong tay. Ngọc bội là hình tròn, bên trong có khắc chính là Phượng Hoàng Đồ Đằng. Đây là thượng cổ tứ đại thủy tường chi thú Phượng Hoàng Ngọc Bội, cũng là Hách Liên nhất tộc đương gia chủ mẫu tượng trưng. Cầm cái này Ngọc Bội, có thể hiệu lệnh Hách Liên nhất tộc trừ bỏ 10 đại hộ vệ cùng Thanh Y Điện người ở ngoài, toàn bộ Hách Liên gia tộc đều sẽ vì ngươi sử dụng. Hách Liên Đại Hải nói, nhưng là nghe vào Bích Giao trong tai lại là không giống nhau. Đây là hiệu lệnh Hách Liên nhất tộc lệnh bài, cũng là Hách Liên chủ mẫu thân phận tượng trưng. Nói cách khác, Hách Liên lão nhân là tán thành chính mình. Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, nếu Tô Mạch Trần đã là quyết định muốn kế thừa Hách Liên nhất tộc, như vậy chính mình làm hắn thê tử, lý nên là đứng ở Tô Mạch Trần bên người. Nàng cầm ngọc bội, tiến lên quỳ xuống đi, khái đầu, nghiêm túc nói, Tô Mạch Trần chi thê, chăm dặm Bích Giao gặp qua sư phụ. Hảo, hảo, đứng lên đi. Giao nha đầu đứng lên đi. Hách Liên Đại Hải thực vui vẻ nói, quả nhiên là một cái thông thấu nữ tử, hảo thật sự. Hách Liên Đại Hải trong lòng rất là vui vẻ, giữa mày cũng đều là vừa lòng tươi cười. Tô Mạch Trần nhìn chính mình cả đời này chung nhất để ý hai người có thể như vậy ở chung, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Đối với Hách Liên Đại Hải, cái này cho hắn vô tận duy trì cùng tổ phụ giống nhau yêu thương lão nhân gia, hắn từ trong lòng là tôn kính, là cảm kích. Lúc trước vì làm hắn trọng sinh, Hách Liên Đại Hải sử dụng Hách Liên nhất tộc bí thuật, Tô Mạch Trần biết, bất luận cái gì một loại nghịch thiên lực lượng đều là sẽ muốn trả giá đại giới. Này đó đạo lý, Tô Mạch Trần nơi nào sẽ không hiểu đến. Chỉ là Hách Liên Đại Hải không đề cập tới, Tô Mạch Trần tự nhiên sẽ không nhắc tới. Nhưng là không nói khởi, không tỏ vẻ Tô Mạch Trần trong lòng không cảm kích, trong lòng không nhớ thương. Lão nhân, ngài có biết hay không, hiện tại Thủy Giao linh hồn còn ở, ta lo lắng, như vậy đi xuống sẽ đối nhà ta nương tử có ảnh hưởng. Tô Mạch Trần đối Hách Liên Đại Hải nói, ngài có biện pháp nào không đem Thủy Giao linh hồn từ nhà ta nương tử thân thể hoàn toàn trừ bỏ? Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự, càng không có bất luận cái gì một tia thương hại. Đối với hắn tới nói, chỉ cần chăm dặm Bích Giao mạnh khỏe, hết thảy đều không quan trọng. Huống chi, đối với Thủy Giao, từ trong lòng không thích. Hách Liên Đại Hải nghi nghĩ, theo sau hỏi Bích Giao, ngươi có phải hay không cảm giác được nàng thường thường sẽ xuất hiện giống nhau? Đúng vậy, đặc biệt là ở ta ngủ thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện lại ta trong mộng, kêu ta đem thân thể còn cho nàng. Bích Giao nói, thật là như vậy, từ lần trước lại Mân Lan Đàn, Thủy Giao xuất hiện qua sau, thường thường liền sẽ ra tới nhiễu loạn Bích Giao. Chỉ là Bích Giao biết, chỉ có chính mình nội tâm cường đại, như vậy mới sẽ không bị Thủy Giao cấp ảnh hưởng. Chính là một người nội tâm lại như thế nào, tổng hội có buồn ngủ thời điểm. Hơn nữa, Thủy Giao đối Trương Vũ chấp niệm rất sâu, mỗi lần nhìn đến Trương Vũ đều sẽ cầm lòng không đậu, không chịu chính mình khống chế, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Bích Giao biết, đây là Thủy Giao đau lòng, là Thủy Giao cảm xúc, nhưng là như vậy cảm xúc xác thật là rõ ràng chính xác ảnh hưởng đến nàng. Nếu là trường kỳ đi xuống, Bích Giao chính mình cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, có đôi khi, tâm tình của nàng có thể ảnh hưởng đến ta. Bích Giao nhàn nhạt nói, trong mắt lại là mang theo không cam lòng. Hiện tại nàng không phải một người thời điểm, không phải vô vướng bật, nàng có phu quân, có ái nhân, có Tiểu Diệu Ân, còn có ca ca. Nàng không nghĩ phải rời khỏi, vô thanh vô tức biến mất. Chuyện như vậy, thật đúng là rất khó nói. Rốt cuộc lúc trước Bích Giao nha đầu mới là ngoại lai linh hồn. Nhưng là Thủy Giao trưởng mệnh thiên đèn đã là diệt. Theo lý thuyết người này hẳn là muốn đi vào luân hồi, không nên lại tồn. Tại, hiện tại chắc là Thủy Giao không cam lòng, hoặc là có cái gì còn không có hoàn thành sự tình. Bích Giao nha đầu, ngươi không ngại hỏi một câu Thủy Giao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì không muốn rời đi? Nếu là ngươi có thể trợ giúp nàng, liền trợ giúp nàng. Hách Liên Đại Hải nói, có nhân tất có quả, ngươi linh hồn thích hợp như vậy, cùng nơi này từ trường tương ăn khớp. Như vậy đã nói lên ngươi cùng nơi này có duyên. Mặc kệ Thủy Giao như thế nào làm ầm ĩ, ngươi thân thể này đều là của ngươi, chỉ là ngươi sẽ đã chịu không ít bối rối. Nếu có thể thuận lợi giải quyết, đây là tốt nhất. Ta nếm thử qua khuyên quá nàng, nhưng là giống như Thủy Giao tương đối cực đoan. Chắc là như sư phụ nói như vậy, trong lòng có không cam lòng đi. Ta lại nỗ lực thử một lần có thể hay không mở ra nàng nội tâm. Rốt cuộc đây là ta thua thiệt nàng. Bích Giao gật gật đầu nói, vừa mới tặng cho ngươi Phượng Hoàng Ngọc, ngươi thời thời khắc khắc mang ở trên người, đối với ngươi như bây giờ tình huống là có trợ giúp. Hách Liên Đại Hải nói, đây là thượng cổ thần ngọc, mang ở trên người có thể trợ giúp ngươi điều trị hảo thân thể của ngươi, lại còn có thể bảo hộ ngươi. Hách Liên Đại Hải như suy tư gì nhìn Bích Giao nói, nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm đều không thể làm này khối ngọc rời đi thân thể của ngươi. Có một số việc, Hách Liên Đại Hải trung quy là không có nói ra, chỉ là Bích Giao nếu là thật sự có năng lực giữ được Phượng Hoàng Ngọc, như vậy nàng lo lắng sự tình liền vẫn luôn đều sẽ không phát sinh, nếu là không thể nói, như vậy chính mình cũng là bất lực. Này Phượng Hoàng Ngọc liền như vậy thần kỳ. Bích Giao nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt độ ấm ngọc, hỏi, đó là tự nhiên, đây chính là Hách Liên nhất tộc chí bảo. Hách Liên nhất tộc nghìn năm qua vẫn luôn đều lại thờ phụng nó, chính là hút thực tế đại Hách Liên nhất tộc chủ mẫu tâm đầu huyết mới có thể dưỡng thành. Hách Liên Đại Hải nói, nhớ kỹ, hảo sinh che chở này khối ngọc, không thể đưa bất luận kẻ nào, không thể rời đi thân thể của ngươi. Bích Giao gật gật đầu, mà Tô Mạch Trần lại là chọn mi. Thủy Giao, ta biết ngươi ở, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ đến gì đó? Trong phòng, Bích Giao một mình một người ngồi ở ghế trên, suốt thần nhìn ngoài cửa sổ. Ta và ngươi giống nhau, kêu chăm dặm Bích Giao, ca ca, Thanh Ngọc cô cô các. Nàng ta đều nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ chúng ta một đường đào vong nhật tử, càng thêm nhớ rõ ca ca là như thế nào bảo hộ ta. Sau lại cùng ca ca phân tán lúc sau, ta vào Thủy Gia. Vừa mới bắt đầu ta là cảm kích Thủy Gia người cho ta một cái cư trú nơi, không cần gió táp mưa sa lưu lạc chạy trốn. Chính là sau lại ta mới biết được, nguyên lai ta chỉ là một cái dùng để thay thế Thủy Sư Sư gả cho Tô Mạch Trần nữ tử. Các nàng nuôi lớn ta, vì chính là như vậy, chính là ta không có cách. Nào, ta khi đó còn nhỏ, chỉ có thể là cô nén, nghĩ 13 năm lúc sau mới xuất giá, còn sớm, ta còn có thời gian. Sau lại ta liền vẫn luôn đều ở trộm học võ. Ở Hà Hậu gia tộc như vậy địa phương nhất không thiếu chính là võ công cao cường người. Ca ca từ nhỏ liền mang theo ta đi trộm nhìn nhân gia học võ. Ta tuy rằng tiểu, nhưng là đầu óc hảo xử, nhớ kỹ một chút nội công tâm pháp cùng khinh công nện bước. Ta chính mình gian nan luyện, bởi vì lo lắng Thủy Gia người phát hiện, chỉ có thể là trộm. 7 tuổi năm ấy, ta đã là học xong khinh công. Ta trộm lưu đi vùng ngoại ô trên núi luyện kiếm thuật, gặp gạt người nhà, gạt hạ nhân ra tới Trương Vũ. Khi đó Trương Vũ cũng liền mười mấy tuổi tả hữu. Hắn võ công không phải thực hảo, rơi xuống thợ săn đào hám giếng. Chân cũng bị thương, căn bản là vô pháp đi lên. Sau lại ta không đành lòng, liền đem Trương Vũ cấp cứu đi lên, giúp hắn băng bó hảo. Chúng ta cùng nhau qua một ngày, sau lại Trương Vũ người nhà tìm tới. Trương Vũ liền đem chính mình trên người mang theo ngọc bội để lại cho ta, nói là qua chút năm chờ ta trưởng thành, hắn liền tới tìm ta, lấy ngọc làm chứng. Chỉ là sau lại này khối ngọc bội bị Thủy Sư Sư nhìn trúng, Thủy Huyên Nhi liền nghĩ mọi cách đem ngọc bội trộm đi. Ta khai trước cũng không có chú ý, cảm thấy chỉ là một khối ngọc bội, không thấy liền không thấy. Mãi cho đến ta 15 tuổi thời điểm, ta ở chợ thượng gặp một cái nam tử, một cái kêu Trương Vũ nam tử, ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm, ta liền biết, ta thích cái này nam tử. Cái này trong sáng phong cảnh nguyệt tế nam tử, lần đầu tiên cảm giác được, tâm là lửa nóng nhiệt nhảy. Không bao lâu, liền đã biết Thủy Sư Sư trở thành hắn vị hôn thê. Ta chưa bao giờ biết trên thế giới này có như vậy trùng hợp sự tình, cuối cùng mới biết được, Thủy Sư Sư có thể trở thành hắn vị hôn thê, cư nhiên là bởi vì Trương Vũ thấy Thủy Sư Sư trên người mang theo ngọc bội. Cũng chính là năm đó Trương Vũ để lại cho ta ngọc bội, ta như vậy mới biết được, nguyên lai năm đó chính mình cứu đại ca ca đã là trưởng thành, lớn lên là như vậy đẹp, chỉ là đáng tiếc, trong mắt hắn thấy trừ bỏ Thủy Sư Sư ở ngoài, đã không còn có chính mình Thủy gia nhân vi không cho ta phá hư Thủy Sư Sư cùng Trương Vũ hôn sự, thúc giục Tô Mạch Trần mau chóng cưới ta, ta đi gặp Trương Vũ, nói là chẳng sợ làm thiếp cũng cam nguyện, chính là Trương Vũ cự tuyệt, ta vốn định thoát đi, ai biết bị Thủy gia người cấp hạ dược, ta cứ như vậy thượng Tô gia kiệu hoa, trở thành Tô gia tức phụ. Ta hận, hận bọn họ, rõ ràng gả cho Tô Mạch Trần hẳn là Thủy Sư Sư, mà gả cho Trương Vũ hẳn là ta. Nhưng là hết thảy đều trở nên không giống nhau, ta không phải vì Trương Vũ kia làm người không dám coi khinh bối cảnh, ta chỉ là đơn thuần thích Trương Vũ người này. Bích Giao, ngươi có thể tưởng tượng được đến sao? Ta làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một mặt su nịnh Thủy gia người, vì chỉ là sống sót, vì chỉ là tìm được ca ca, sau lại càng là vì Trương Vũ. Bích Giao nghe Thủy Giao chậm rãi nói chính mình chuyện xưa, đáy lòng có một loại mạc danh tang thương, vì Thủy Giao, cũng vì chính mình. Kỳ thật ta biết, Trương Vũ thích thượng ngươi, đó là cùng đối đãi Thủy Sư Sư không giống nhau thích. Ta không biết hắn là vì cái gì đột nhiên tra được này đó, nhưng là ta lại biết, hắn là thật sự thích. Bích Giao, ta không cầu cái gì, chỉ cầu ngươi làm ta. Thấy vừa thấy Trương Vũ, tới gần một chút, gặp một lần hắn. Hảo sao? Thấy xong Trương Vũ cùng ca ca lúc sau, ta liền rời đi, từ đây rời đi. Bích Giao đau khổ cầu xin, nàng yêu cầu thật sự không nhiều lắm, chỉ là hy vọng có thể bồi trong lòng chỗ ái nhân thân biên, cho dù là trong chốc lát, làm hắn chân chính thuộc về chính mình một lần. Ta, đáp ứng ngươi. Bích Giao gật gật đầu, đây là nữ tử này cuối cùng yêu cầu, chính mình không thể không thành toàn nàng, bởi vì thành toàn nàng tương đương là ở thành toàn chính mình. Cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, chờ ta thấy ta muốn thấy người lúc sau, nhất định sẽ rời đi, sẽ không nuốt lời. Thủy Giao nhiều lần bảo đảm, chỉ là thân ảnh lại là biến mất không thấy. Bích Giao biết, nàng lại một lần ngủ say, nàng ngốc ngốc ngồi ở nơi đó, chậm rãi tiêu hóa Thủy Giao nói chuyện xưa, một cái chỉ là thuộc về Thủy Giao cô đơn chuyện xưa. Như vậy một nữ tử, cô độc nỗ lực kiên cường tồn tại, cuối cùng lại là cả người là vết thương rời đi, dùng hết thảy tới ngụy trang chính mình, cuối cùng lại là cái gì cũng không chiếm được. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tô Mạch Trần nhìn đến như vậy trầm mặc Bích Giao, vội vàng tiến lên hỏi. Bích Giao lắc đầu, thở dài nói, như vậy Thủy Giao, làm ta nhớ tới một cái bi thảm chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Tô Mạch Trần hỏi. Câu chuyện này là nói hai cái yêu nhau tuổi trẻ nam nữ. Năm ấy, nam hải cùng nữ hải ở phương Bắc một khu nhà trọng điểm đại học đọc sách. Bọn họ là một đôi làm người hâm mộ tình lữ. Hắn viết một đầu hảo thơ, nàng hòa một tay hảo họa, mọi người đều nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Nam hải đến từ Giang Nam trấn nhỏ, nữ hải là địa đạo Bắc Kinh nữ hải. Bọn họ mới gặp, liền như bảo ngọc mới gặp đại ngọc. Cái này muội muội ta là gặp qua. Yêu nhau 4 năm, tốt nghiệp thời điểm, nữ hải đem nam hải mang về nhà. Mẫu thân hỏi hắn ra thế, nam hải 1 năm 1 10 nói. Nữ hải kinh giác chính mình mẫu thân thay đổi sắc mặt, sau đó phất tay áo bỏ đi, hạ lệnh chụp khách. Làm sao vậy? Nữ hải trong lòng thấp thỏm hỏi mẫu thân. Mẫu thân nói, cách mạng văn hóa, thời điểm làm võ đấu, là nam hải phụ thân đem nàng phụ thân làm chết, khi đó, nữ hải còn nhỏ. Mẫu thân nói, ngươi có thể gả cho hắn sao? Ngươi gả cho hắn, ta thả rằng đâm chết. Nam hải không tin, trở lại phía Nam Tiểu Thành, điên rồi dường như đi hỏi phụ thân. Phụ thân trầm mặc thật lâu mới nói, cách mạng văn hóa, kia trận quá dối. Loạn, có một số việc, nói không rõ, lúc sau là lâu dài trầm mặc. Sát gian sông nước nghịch chuyển, một đôi yêu nhau người, bởi vì đời trước người ân oán liền phải hòa thượng dấu chấm câu. Có thể nào chịu tâm cam? Nữ hài quỳ gối mẫu thân trước mặt, cầu mẫu thân phóng ái một con đường sống. Mẫu thân nói, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn không có khả năng. Mẫu thân vì nàng thủ 20 nhiều năm quả, nàng như thế nào bỏ được này như máu thân tình. Nữ hài tuyệt vọng, khóc lóc. Đối nam hải nói chia tay, trừ bỏ ngươi, ta cả đời không gả. Ta chờ ngươi, chẳng sợ, từ tóc đen, đến đầu bạc. Nam hải rơi lệ đầy mặt mà ôm nàng, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không cưới, chẳng sợ chờ đã đến thế. Đó là ở thượng thế kỷ 80 niên đại, đó là tình yêu lời thề. Bọn họ ước hẹn, cả đời không xa rời nhau, vĩnh viễn vì đối phương thủ vững tình yêu. Tốt nghiệp 5 năm sau, bọn họ vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không để ý tới cha mẹ tương bức, có người cầu hôn, bọn họ đều nhất nhất cự tuyệt, bọn họ trong lòng người yêu chỉ là đối phương. Sau lại, bọn họ trộm hẹn hò, cõng hai bên cha mẹ, bởi vì không gian như thế nào sẽ ngăn cách lẫn nhau gian tình yêu a. Này 5 năm, nữ hài ở phương Bắc, nam hài ở phía Nam. Mỗi cách 2 tháng, nàng liền sẽ ngồi xe lửa đi tìm hắn, từ Bắc Kinh ngồi vào cái kia tiểu thành, có khi chỉ mua một chương ghế ngồi cứng, chỉ vì tỉnh hạ điểm tiền vì hắn mua chút đồ bổ. Hắn quá gầy, nàng nhìn đau lòng. Này một buôn ba, chính là 5 năm. 5 năm, từ Bắc Kinh đến tiểu thành, có nữ hải một đường ái cùng vui mừng, hảo cõng mẫu thân làm này hết thảy, chỉ nói là đi công tác, kỳ thật, bất quá là xem một cái xa ở phía Nam người yêu. 28 tuổi năm ấy, nam hải tới tìm nàng, chúng ta tư bốn, hoặc là, cùng nhau tuẫn tình đi. Nguyên lai, nhà hắn xảy ra chuyện, mẫu thân qua đời, hắn là con trai độc nhất, phụ thân cho hắn quỳ xuống nói, nhi tử, ngươi kết hôn đi, ta cầu xin ngươi, nhà ta hương khói không thể chặt. Đức nha, vì làm hắn kết hôn, phụ thân quỳ thẳng không dậy nổi. Nam hải ngồi hơn 10 giờ xe lửa tới tìm nàng, tưởng cùng nàng cùng nhau tư bốn. Nữ hải trầm mặc, này phân tình yêu, đại giới quá lớn, nàng không thể bởi vì chính mình tình yêu bị thương phụ thân hắn tâm. Như vậy cố chấp tuy rằng trung trinh, nhưng cỡ nào ích kỷ nha. Không, nữ hải nói, ta bất hòa ngươi tư bốn, ngươi không cái kia tự do. Ta cũng bất hòa ngươi tuẫn tình, ngươi cần thiết chiếu cố gần đất xa trời. Lão phụ thân, đi thôi, tìm cái hảo cô nương kết hôn đi, ta không trách ngươi. Bởi vì, ngươi hạnh phúc, chính là ta hạnh phúc. Nam hải ôm lấy nàng, lên tiếng khóc giống, tựa Đỗ Quyên để huyết nức nở. Hắn không nghĩ tới, chính mình âu yếm cô nương là cái dạng này rộng lượng, vì hắn người một nhà hạnh phúc, cư nhiên đối ái thả tay. Hắn khuyên nàng, ngươi cũng kết hôn đi, đừng chờ ta, kiếp sau đi, kiếp sau, ta nhất định cưới ngươi. Nữ hải lắc đầu, này cả đời, lại khó cùng. Người người khác tương phùng hiểu nhau, ta coi như khỏa canh gác bông gòn, đứng ở trong gió, chờ ngươi. Cuối cùng một mặt, nam hải đưa cho nữ hải một quả song ngọc ve, chân quý ngọc lục bảo, là nhà hắn truyền lại đời sau chân bảo. Hai chỉ ve, sóng vai mà đứng. Như vậy si tình mà nhìn đối phương, nam hải nói, tuy rằng không phải giá trị liên thành, chờ ngươi già rồi, không thể động, liền đem nó bán đi, nó, có thể dưỡng ngươi, nhìn đến nó, chính là nhìn đến ta. Nữ hải nhào vào hắn trong lòng ngực khóc thảm thiết, người nam nhân này, liền nàng lão niên đều nghĩ tới, sợ nàng một cái quá không đi xuống, đem truyền lại đời sau chân bảo cho nàng. Cả đời này, ái một hồi, đáng giá. Nữ hải đưa cho nam hải lễ vật là một bức hoa, đó là nàng hòa đến tốt nhất một bức hoa, hai khỏa bông gòn thụ, nở khắp đài hoa, một đóa lại một đóa. Nàng thâm tình mà nói, đó là ta hy vọng kiếp sau, ta là trong đó một đóa, mà ngươi đem ta tháo xuống. Kết hôn. Ngày đó, nam hải đem hoa treo ở tân phòng, rơi lệ đầy mặt. Kia hai khỏa bông gòn thụ, một cây là hắn, một cây là nàng nha. Nàng không có rời đi, ở hắn trong lòng, ở linh hồn của hắn. Hai cái yêu nhau người ước hẹn vĩnh không hề thấy, vĩnh không hề liên hệ. Là bởi vì, thiện lương nữ hải muốn cho hắn đem một lòng bổ nhào vào trong nhà. Lúc sau 20 năm, bọn họ lại không có bất luận cái gì liên hệ. Một cái ở phía Nam, một cái ở phương Bắc. Từ đây, chân chính trời Nam đất Bắc. Này, 20 năm, nữ hải làm buôn bán, thành phương Bắc chứ danh họa thương, nàng ở Bắc Kinh khai một nhà đặc biệt đại gallery, hơn nữa trường kỳ ra ngoại quốc mua hoa bán hoa. Bất quá, nàng vẫn là một người, tuy rằng có rất nhiều theo đuổi nam tử, nhưng nàng chính là hơi hơi lắc đầu. Lúc này, nữ hải mẫu thân đã qua đời, hấp hối khi lôi kéo tay nàng nói, hải tử, mẹ thực xin lỗi ngươi, chậm trễ ngươi cả đời, ngươi đi tìm hắn đi. Nữ hải khóc, lời này, chậm 20 năm, hắn đã có thể có tử. Nàng còn có thể đi tìm hắn sao? 20 năm sau, nàng đã là mau 50 tuổi người, tóc có chỉ bạc, trên trán có nếp nhăn, nàng không hề tuổi trẻ, chính là, nàng tâm vẫn là 20 hơn tuổi bộ dáng, nàng trong lòng, vẫn là hắn, tất cả đều là hắn. Ngày đó, nhận được điện thoại khi, nàng đang ở đi ra sơ nói sinh ý xe lửa thượng, là một nữ nhân xa lạ điện thoại. Ta là hắn thê tử. Nữ nhân nói, hắn không được, vẫn luôn kêu gọi tên của ngươi. Ta biết ngươi, bởi vì, hắn thường thường ở trong mộng kêu tên của ngươi. Trong phút chốc, nàng hỏng mất, cả người run run trên đường xuống xe, sau đó chạy tới sân bay, nàng cần thiết đi gặp hắn, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều phải đi gặp hắn. Xuân Khuê trong mộng tương tư lại tương tư người, ngươi phải chờ ta a. Nhìn đến đối phương khoảnh khắc, bọn họ đều ngây người, thiếu niên đệ tử giang hồ lão, phấn hồng giai nhân 2 tấn đốm a. Ở bệnh viện bạch trong chăn hắn cốt xấu như xài, bộ mặt đã sớm toàn phi hắn đến. Ung thư gan, thời kỳ cuối, nếu không phải chờ đợi nàng tới, đã sớm hồn đi tha hương. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ai làm ngươi biến thành như vậy? Nàng nhào qua đi, tràn đầy ủy khuất. Ngươi đã nói muốn sống đến 80 tuổi, ngươi đã nói ngươi cần thiết là ta bên cạnh kia cây. Hắn đã nói không nên lời lời nói, chỉ hơi hơi vươn tay, tưởng sờ một chút nàng mặt. Nàng đem mặt chôn ở hắn trong lòng bàn tay, kia trong lòng bàn tay, có một phủng nước mắt. Hắn thê tử, nữ nhi đứng ở bên cạnh, nước mắt rơi như mưa. Mấy giờ sau, hắn ly thế, nàng đau lòng như chết, đi bố trí hắn lễ tang. Hắn áo liệm, là nàng cho hắn tự mình mặc vào, vì hắn xuyên kia kiện bên người áo sơ mi khi, nàng ngây dại. Hắn trên ngực có hình xăm, là một đóa hoa sen, thanh tú vô cùng. Nàng nước mắt rơi như mưa, nàng tên nguyên bản là Thanh Liên. Thanh Liên, đó là một đóa hình xăm hoa sen nha, mà nàng hình xăm ở trong lòng, người của hắn, tên của hắn, hắn dung mạo, tất cả tại. Nàng trong lòng, cũng là từng đạo hình xăm, cả đời vô pháp lau sạch. Lễ tang lúc sau, đi hắn ra, nàng mới biết được, hắn qua đến như vậy thanh bần, làm cả đời trung học giáo viên, vẫn ra tỷ bốn vách tường, thê tử hạ cương, nữ nhi vào đại học không có tiền, mà hắn nếu có tiền, cũng không đến mức đem bệnh kéo dài tới lúc này. Hắn rõ ràng biết nàng có tiền a, nàng tin tức ở trên mạng có bao nhiêu a, thật nhiều đầu giá hội đều có thân ảnh của nàng vừa ra tay chính là mấy ngàn vạn a. Chính là hắn cư nhiên không có trương quá khẩu. Đây mới là hắn nha. Chỉ là một cây một mạc thụ, xa xa mà nhìn nàng, tuyệt không dây dưa nàng. Nàng làm tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình, cho hắn thê tử mua một đống địa phương tốt nhất biệt thự, đưa hắn nữ nhi xuất ngoại lưu học, sau đó lưu lại một tuyệt bút tiền, lặng yên rời đi. Nàng minh bạch, nếu ái người này, sẽ yêu hắn sở hữu hắn thê hắn tử, nàng đều sẽ ái. Nguyên lai, ai đến cuối cùng, tất cả đều là đau lòng, tất cả đều là thương hại, tất cả đều là kia một tia từng sợi cắt không đứt, gỡ càng rối hơn chân tình. Hắn đi rồi, thế giới này có vẻ như vậy trống trải mà nhàm chán, căn bản tới chính là liền ở bên nhau, rắc rối khó gỡ nhiều ít năm. Nhưng hiện tại, hắn đi rồi, một người đi một cái khác thế giới. Từ đây, nàng không còn có xuất hiện khắp nơi các loại đấu giá hội thượng, không còn có cẩm y ngọc mạo mà xuất hiện quá. Không lâu, nàng lễ tang ở Bắc Kinh cử hành. Nàng cùng hắn chết ở một năm, cách xa nhau không đến 6 tháng. Nàng là u buồn mà chết, nàng không có con cái. Thân thích nói, khi chết, nàng trong tay nắm một quả ngọc, kia cái ngọc kêu song ngọc ve. Là hắn thê tử mai táng nữ hài, đem nàng táng ở hắn bên người, táng ở Giang Nam cái kia trấn nhỏ thượng. Đó là nàng hướng tới nhiều ít năm địa phương đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau đi. Hắn thê tử nói, trước mộ loại ăn ảnh tư thụ, mộ sau loại thượng đồng tâm hoa, làm cho bọn họ ở thiên đường yêu nhau đi. nhìn, như vậy hai người, vốn nên là yêu nhau, lại là không thể nề hà tách ra. Mạch Trần, ngươi biết không? Kỳ thật, Thủy Giao là một cái thiện lương cô nương, chỉ là hết thảy đều là thân bất do kỷ. Tô Mạch Trần nghe Bích Giao chuyện xưa, có rất nhiều từ ngữ không phải thực minh bạch, nhưng là có thể hiểu được một cái đại khái ý tứ. Nói vậy đây là Bích Giao trước kia nơi thế giới lời nói đi, hắn chỉ là lẳng lặng nghe Bích Giao lời nói. Nàng ái Trương Vũ, liền như văn trung nữ hài kia ái chính mình âu yếm nam hài giống nhau, là như vậy khắc cốt minh tâm. Trương Vũ sinh bệnh, là Thủy Giao trộm nửa đêm đi chờ đợi. Trương Vũ vừa mới tới nơi này không bao lâu, bởi vì đời trước chấn thừa lưu lại vấn đề, làm cho ở nông thôn phát sinh quá một lần dân bức quan sự tình. Trương Vũ là thượng tha thị trấn chấn thừa, đứng mũi chịu sào, là Thủy Giao trộm ở giữa điều hòa. Trương Vũ gặp gỡ khó có thể giải quyết vấn đề, là Thủy Giao yên lặng làm bạn, yên lặng trả giá. Nàng gả cho ngươi lâu như vậy, vẫn luôn là dùng ham ăn biếng làm tính tình ở che giấu chính mình, chỉ là hy vọng ngươi có thể không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái, thậm chí là hy vọng có thể buông tha nàng. Phát sinh Diệu Ân như vậy sự tình, vốn không phải nàng cố ý. Nàng chỉ là muốn tìm một cái cơ hội rời đi nơi này, không nghĩ tới cuối cùng sự tình nếu sẽ phát triển đến nước này. Nghĩ tới Thủy Giao lời nói, nghĩ tới Thủy Giao nói. Nhưng việc này, vì Trương Vũ sở làm sự tình, đều không phải ở chính mình ký ức giữa. Có lẽ đây mới là Thủy Giao ở sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật, vì âu yếm người sở cam tâm tình nguyện hy sinh. Không cầu bất luận cái gì hồi báo, không cầu bất luận cái gì thương hại, chỉ là chỉ mong hắn mạnh khỏe. Này cùng văn chung cái kia chuyện xưa Nam Hải giống nhau, ái nàng, chỉ mong nàng có thể mạnh khỏe, lại là không muốn đi quấy rầy. Thủy Giao sở dĩ muốn trở thành Trương Vũ tiểu thiếp, chỉ là vì một đánh cuộc, đánh cuộc Trương Vũ trong lòng có phải hay không có chính mình. Cuối cùng nàng được đến muốn đáp án, muốn rời đi, lại là bị buộc gả cho Tô Mạch Trần. Như vậy một cái không bị vận mệnh chiếu cố nữ tử, như vậy một cái sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung nữ tử. Nếu là Kỳ Hàn có thể sớm một chút tìm được nàng, có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy? Bích Giao nghĩ đến đây, trong lòng liền có một loại mạc danh khổ sở. Đôi mắt có điểm chua xót, vì Thủy Giao, vì Kỳ Hàn, càng là vì Trương Vũ. Thủy gia người đáng giận, vì thấy người sang bắt quàng làm họ cư nhiên như vậy hại một nữ tử. Hại Thủy Giao cả đời, cũng hại Trương Vũ cùng Thủy Sư Sư cả đời. Bích Giao dám can đảm nói, Trương Vũ trong tương lai nhật tử tuyệt đối sẽ không cấp nước Sư Sư có ngày lành quá. Trước kia, Thủy Giao còn tưởng rằng Thủy Sư Sư ở Thủy gia nhân gia như vậy tơi nói, ít nhất là một cái tốt. Không thể tưởng được lợi hại nhất chính là Thủy Sư Sư. Nàng lúc trước chính là muốn xem Thủy Giao đi dây dưa Trương Vũ, làm Trương Vũ chân chân chính chính chán ghét Thủy Giao. Mà nàng lại ở một bên sắm vai thiện lương dịu dàng hiểu chuyện muội muội, làm Thủy Giao trở thành nàng đá kê chân. Không thể tưởng được một cái mỹ lệ, có tài nữ tử, cư nhiên sẽ là có như vậy thủ đoạn. Cũng là, Thủy gia trước nay liền không có nghỉ ngơi dùng nữ nhi tới thấy người sang bắt quàng làm họ tâm, giáo dục ra tới nữ nhi sao có thể sẽ là giống nhau. Nếu là không có một chút tâm kế cùng thủ đoạn, như vậy nữ tử, có thể lấy đến ra tay sao? Chỉ là cuối cùng hy sinh lại là đáng thương Thủy Giao. Thật giống như là nữ hải cùng nam hải giống nhau, thế hệ trước tử sự tình, cuối cùng hy sinh lại là bọn họ trẻ tuổi tử hạnh phúc. Vì những cái đó cái gọi là quá khứ cùng cái gọi là danh lợi, hy sinh bao nhiêu người, nhiều ít hạnh phúc, nhiều ít tình yêu. Bích Giao có đôi khi thật sự tưởng không rõ, vì người nào luôn là có như vậy tâm thái, vì cái gì luôn là như vậy không thỏa mãn. Thủy Giao nói chuyện, ngươi không thể toàn bộ đều tin, đến tìm người đi tra một tra. Tô Mạch Trần thấy chính mình thê tử như vậy rồi rắm, theo sau nói, ta tất nhiên là minh bạch đạo lý này, chỉ là ta đã ở bất chi bất giác giữa, tin Thủy Giao lời nói, chỉ là rất khó minh bạch, hình như là Thủy Sư Sư như vậy nữ tử, nhìn dịu dàng cao quý hào phóng, như thế nào sẽ có như vậy tâm tư. Bích Giao bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi, có lẽ là Thủy Giao đang nói dối. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, ngươi không thể dùng người khác sự tình tới bối rối chính ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta thực hảo. Đến nỗi Thủy Giao sự tình, ta không thể làm Hàn Nhất đi tra, như vậy khẳng định sẽ bị ca ca biết đến, đến lúc đó liền giải thích không rõ ràng lắm. Ngươi tìm một cái tín nhiệm được đến người đi tra, đem chuyện này cấp điều tra rõ. Bích Giao đối Tô Mạch Trần nói. Tô Mạch Trần gật gật đầu, thoạt nhìn còn không có hoàn toàn buồn được, biết chuyện này muốn tránh đi ca ca ngươi cho ngươi những người đó. Bích Giao đạm cười, ta khi nào đều là cái dạng này thông minh, nhìn ngươi nói được ta hình như là thực buồn giống nhau, nguyên lai ở ngươi Tô Tú Tài trong mắt ta chính là một cái ngu ngốc. Bích Giao bĩu môi, cúi đầu, không nói, nhưng là trong mắt ý cười lại là tiết lộ nàng hiện tại hảo tâm tình. Giao Giao, mặc kệ ngươi là thông minh vẫn là ngu ngốc, đều là ta. Giao Giao, là vi phu tiểu thê tử, tiểu nữ nhân. Tô Mạch Trần một phen bế lên Bích Giao, nói, được, nói được như vậy dễ nghe, ai biết ngươi trong lòng có phải như vậy hay không tưởng, không được ngày đó ngươi trúng trạng nguyên, thành đại quan, đến lúc đó ta chỉ là một cái nông gia nữ, ngươi còn sẽ như vậy thích ta, như vậy sủng ta, không chừng đã sớm không biết cùng cái kia hồ ly tinh ở pha trộn. Bích Giao tích cực nói, giữa mày lại là ý cười kéo dài. Nào dám a, ta nhưng không nghĩ về đến nhà đã bị phạt quỳ, hướng nương tử nhận sai. Tô Mạch Trần ha ha cười ha hả. Ta coi đi, nếu là chờ đã có như vậy một ngày, ta Bích Giao cũng không phải hảo trêu chọc. Cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh dám can đảm nhìn thượng ta nam nhân, xem ta như thế nào thu thập nàng. Bảo đảm đem nàng hồ ly ra đều cấp bái xuống dưới. Bích Giao nữ đại chủ nghĩa nói. Ha ha ha. Tô Mạch Trần ha ha cười ha hả. Diệu Ân đêm qua bị đưa về tới, liên quan lấy về tới còn có Bích Giao bọn họ yêu cầu 8 linh tử, là Kỳ Hàn bên người đệ nhất đại tướng Huyền Quang tự mình đưa Diệu Ân trở về. Hơn nữa theo Huyền Chỉ nói, Hà Hậu gia thiếu chủ đã là thân bị trọng thương bị mang về Tây Vực đi, liền tính là về sau trị hết cũng chỉ có thể là phế nhân một cái. Đến nỗi 8 linh tử, chính là Kỳ Hàn từ Hà Hậu Nghị trên tay được đến. Kỳ Hàn kêu Hà Hậu Nghị cấp Bích Giao mang tin nói qua chút thiên tài sẽ trở về, làm Bích Giao hảo hảo bảo trọng chính mình. Hơn nữa, cấp Bích Giao mang đến 10.000 lượng ngân phiếu cùng rất nhiều đẹp quý báu xiêm y cùng trang sức, mà Tịch Tình Thương đã hảo rất nhiều, có thể chính mình rời giường. Bích Giao buổi sáng lên chuẩn bị cấp trong nhà đại thiếu hai vị ra chuẩn bị bữa sáng thời điểm, nhìn đến ngày hôm qua vừa mới mua trở về tinh tế gạo trắng phấn. Theo sau nghĩ tới Việt Tây một đạo mỹ thực vớt phấn, đó là trước kia đọc cao trung thời điểm, cùng chính mình cùng ký túp xá có một nữ hài tử vừa lúc là Việt Tây khu vực người, sau lại mấy cái tương đối muốn người tốt cùng nhau thừa dịp kỳ nghỉ thời điểm đi một chuyến Việt Tây, đó là lần đầu tiên ăn đến chính tông nhất vớt phấn, là đồng học mẫu thân tự mình xuống bếp làm, nghe nói đồng học ra là nhiều thế hệ tổ truyền làm vớt phấn tay nghề, làm khai chính là gia tộc sinh ý. Khai mấy chục ra cửa hàng, đồng học mẫu thân càng là chính tông vớt phấn tay nghề truyền nhân, nàng làm được vớt phấn bánh rán dầu, phấn nộn, sảng, hoạt, đạn nha, mà làm thời điểm, Bích Giao mấy cái cô nương lại là ở một bên nhìn trong chốc lát, sau lại còn lại mấy cái cảm thấy dầu dĩ, chỉ có Bích Giao vẫn luôn xem đi xuống. Đồng học mẫu thân cũng không phải một cái trốn tránh người, thoải mái hào phóng ở ngươi trước mặt làm. Nói vậy chính là cảm thấy nhìn là học không được, ngươi làm thời điểm thành phần tỷ lệ là nhiều ít, không phải người bình thường có thể đắn đo được đến, bằng không bên ngoài như vậy nhiều bán vớt phấn. Cửa hàng, vì cái gì gia tộc bọn họ sinh ý lại là có thể hơn 100 năm như một ngày thực khách mãn định. Bích Giao lại là có phi giống nhau đầu, chính là dựa vào nhãn lực cùng tính ra đem đối phương thành phần tỷ lệ cấp tính toán ra tới. Sau lại trở về lúc sau còn thử làm cấp trăm dặm tuyết giao ăn, hương vị thượng là khiếm khuyết một chút, có lẽ chính là đồng học gia truyền bí phương làm được điều du. Đương nhiên cái này là chính mình học không tới, sau lại Bích Giao cũng không đi rồi dám chuyện này. Hiện giờ nhìn đến như vậy tinh tế cháo, Bích Giao muốn làm vớt phấn tâm lại bắt đầu nảy mầm. Vừa lúc trong nhà liền có như vậy công cụ, đó là Bích Giao thiết kế ra tới tính toán làm những thứ khác lồng hấp. Vừa lúc có thể ở mặt trên phô thượng một tầng màu trắng sa mỏng, như vậy là có thể đem điều tốt cháo đặt ở mặt trên, theo sau là có thể nhóm lửa chưng vớt phấn. Hơn nữa cái này vớt phấn không đơn giản là chỉ một giống nhau cách làm, còn có thể làm thành cuốn điều vớt phấn, sau đó ở phóng thượng chính mình làm tốt gia vị rau hẹ, hoặc là thịt nạc linh tinh, theo sau lại bao trở về, liền đem nó cắt thành một quyển cuốn. Bích Giao chính là thích ăn này một loại vớt phấn, cảm giác được ăn rất ngon, hương vị thực hảo, hơn nữa thiêu tốt gia vị du cùng xào qua đến hạt mè, ăn lên từng đợt mùi hương. Bích Giao nói làm liền làm, thật sự động khởi tay tới, chỉ cần nửa canh giờ, liền làm ra rất nhiều vớt phấn, nàng nghĩ làm mọi người đều nếm thử cái này vớt phấn. Nói vậy mọi người đều nhất định sẽ thích đi. Triệu mụ mụ nhìn làm được tinh oánh dịch thấu thuần vớt phấn, không có thêm bất cứ thứ gì, ngay cả gia vị cũng không có thêm tuyết trắng vớt phấn, cảm giác được rất tò mò, đây là cái tơi, từng mảnh từng mảnh. Cái này kêu vớt phấn, vừa mới làm ra tới chính là từng mảnh từng mảnh, đợi chút cùng nhau làm xong lúc sau, là có thể đủ cầm dao đem nàng cắt thành một cái, sau đó liền hơn nữa điều hảo. Vị nước tương cùng xào tốt hạt mè, còn có hương hành, như vậy liền rất ăn ngon. Kia cái này đâu? Cái này rau hẹ dùng để làm gì? Triệu mụ mụ chỉ vào bên cạnh phóng rau hẹ, hỏi. Cái này là nhân, ta tưởng Diệu Ân sẽ càng thêm thích ăn cái này có nhân, cho nên liền đi đất trồng rau bên kia cắt một phen rau hẹ trở về. Bích Giao nói, đất trồng rau công nhân lúc này không sai biệt lắm đều ngắt lấy xong muốn đưa đi như ý lâu rau xanh, mụ mụ. Chờ lát nữa ngươi liền mang theo 10 mấy chén, để một rổ vớt phấn đi đất trồng rau bên kia cho bọn hắn mọi người đều nếm thử mới mẻ. Nói vậy nửa đêm lên ngắt lấy rau xanh, lúc này mọi người đều là đói bụng. Bích Giao phân phó nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm bếp hỏa nhìn, lo lắng lửa đốt lớn, làm được vớt phấn liền sẽ không có như vậy sảng hoạt. Nếu là hỏa nhỏ, làm được vớt phấn liền sẽ nị nị, hoàn toàn mất đi nên có vị. Triệu mụ mụ nghe được lúc sau vui vẻ nở nụ cười, phu nhân chính là thiện tâm, có cái gì thứ tốt liền sẽ nghĩ phía dưới những người đó. Triệu mụ mụ nói chính là trong lòng lời nói, tới nơi này lâu như vậy, triệu mụ mụ đã sớm thấy rõ ràng Bích Giao là một cái thế nào tử người, lợi hại vô cùng, nhưng là làm người thiện lương, đãi nhân chân thành. Chưa bao giờ sẽ như là những cái đó đại trạch viện ra tới phu nhân tiểu thư, cả ngày liền nghĩ như thế nào đi hại phía dưới người. Phu nhân lại là vừa lúc tương phản, chỉ cần ngươi là làm việc nghiêm túc, không trộm lười, phu nhân liền sẽ thực tốt đối đãi, thường thường cấp một ít khen thưởng. Có cái gì ăn ngon đồ vật càng thêm là chưa bao giờ sẽ cất giấu. Mụ mụ, nếu là ngươi lấy không được như vậy trọng, đã kêu lạnh sinh lại đây giúp ngươi vội. Bích Giao nhắc nhở triệu mụ mụ, triệu mụ mụ gật gật đầu, vội vàng nói sẽ. Bích Giao làm tốt tốt nhất một lồng sắt vớt phấn, đây là có nhân, tính toán cấp Mạch Trần một phần, Diệu Ân một phần, còn có Tô Vạn Thăng ra ra tổ tôn ba người mỗi người một phần, chính mình một phần, còn có chính là cấp thôn trưởng, còn có Mỹ Liên một nhà, còn có tộc lão, Ngũ ra ra tặng một ít đi. Ở phòng bếp bận việc một canh giờ, làm ra rất nhiều vớt phấn, có nhân chính là cấp coi như hảo thân cận người. Những cái đó tố vớt phấn chính là cấp công nhân nhóm cùng xưởng công tác người nếm thử, tuy rằng không có nhân, nhưng là gia vị thượng, Bích Giao chính là hạ đủ liêu. Bảo đảm những người này ăn qua lúc sau sẽ dư vị vô cùng. Nghĩ đến mới mẻ ra lò vớt phấn, lại nhớ đến những cái đó phải dùng nước sôi pha mì gói, Bích Giao càng là thích người trước, ăn yên tâm, hơn nữa mỹ vị. Bích Giao bưng làm tốt vớt phấn đi ra ngoài thời điểm, Diệu Ân cùng Tô Mạch Trần cùng nhau đi lên, chính chờ ở nhà ăn. Bích Giao nhìn thúc cháu hai giống nhau biểu tình, giống nhau đang chờ đợi động tác, cười cười, sáng sớm phải lên hầu hạ hai vị ra cái loại này mỏi mệt tâm, toàn bộ đều đang xem đến hai vị này thời điểm đã không có, thay chính là, đối tốt đẹp một ngày chờ mong. Thím, ngươi hôm nay lại làm cái gì ăn ngon? Diệu Ân vừa nhìn thấy Bích Giao bưng đồ vật xuất hiện, liền lập tức đứng lên. Bước này này ngắn nhỏ cẳng chân hướng về Bích Giao đi tới. Bích Giao nhìn hắn đáng yêu dáng vẻ, trêu đùa, tiểu nhân nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là quăng ngã liền khó coi. Diệu Ân lại là cười tủm tỉm nói, cái gì đều không có thím mỹ thực tới quan trọng, té ngã liền đứng lên được, Diệu Ân là nam tử hán đại. Trượng phu, chịu được quăng ngã không xấu. Chính là, thím, nếu là đói bụng, liền sẽ đem Diệu Ân đói hư. Tô Diệu Ân mở to đôi mắt nhón chân tiêm muốn nhìn một cái Bích Giao bưng chính là cái gì ăn ngon. Đây là vớt phấn, ngươi còn không có ăn qua, chỉ là hiện tại còn không thể ăn, ngươi đến đi trước đem ngươi Diệu Minh ca ca gọi tới cùng nhau ăn. Thím, vẫn là cấp ca ca đưa qua đi đi. ca ca chờ lát nữa còn muốn học tập, nếu là lại đây lâu rồi, A mộ đến lo lắng. Tô Diệu Ân trong miệng nói A mộ chính là kiến tân gia. Ở cảnh Vân Dực Nam nói bên này, hải tử kêu so với chính mình cha mẹ thân muốn lớn tuổi cùng thế hệ phụ nhân đều là kêu A mộ, cũng chính là người phương Bắc theo như lời bá mẫu. A mộ coi như là một cái tục xưng. Diệu Ân ca nhi trưởng thành, hiểu được vì người khác suy nghĩ. Hảo, chúng ta thịnh một ít cấp Lăng Vi mang đi cấp Diệu Minh ca ca cùng A mộ ăn. Bích Giao buông bưng khay, theo sau nói, trong mắt lại là có không. Chút nào che giấu ý cười, đứa nhỏ này tuy rằng là tuổi còn nhỏ, nhưng là đáy lòng thiện lương. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được vì người khác suy nghĩ. Như vậy thuần hậu tính tình, về sau nếu có thể đủ vẫn luôn bảo trì đi xuống, đó là hắn lớn nhất tài phú. Diệu Ân gật gật đầu. Theo sau Bích Giao liền phân hai phân cấp Lăng Vi đưa tới, Thiên Ân cư, cấp kiến tân gia Tô Phùng Thị mẫu tử. Tô Phùng Thị tân gia đã là khởi hảo, liền chờ giữa tháng nhật tử dọn đi vào, là Bích Giao tự mình. Vì nàng thiết kế, dựa theo chính là hoa hạ phòng cách cục thiết kế, là hai thính tam phòng, còn có một cái phòng bếp, chỉ là không giống nhau chính là, mỗi căn phòng đều bị có tắm gội tiểu gian, không phải dùng bình phong ngăn cách, mà là dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Tấm ván gỗ đã giao Tô Mạch Trần giúp nàng hòa hảo bích họa, nhìn toàn bộ ra đều là không giống nhau, hơn nữa như vậy phòng ở toàn bộ cảnh vân, thậm chí thiên hạ tới nói đều là độc nhất phân. Trong thôn rất nhiều người đều là đỏ mắt kiến tân gia phòng ở, chỉ có kiến tân gia chính mình biết, nàng là cỡ nào cảm kích Bích Giao phu thê, ở nàng khó nhất, nhất nghèo túng thời điểm, là Bích Giao phu thê cho bọn họ mẫu tử hy vọng. Cho nên nàng nói qua, cũng dạy dỗ hài tử, nhất định phải hảo hảo báo đáp Bích Giao một nhà. Lăng Vi bưng vớt phấn vừa mới ra đến sân ngoại, liền gặp Lăng Phỉ nói là tìm nàng có chuyện quan trọng. Lăng Vi đối Lăng Phỉ nói, chính là ta phải muốn đem này đó thức ăn bưng cho Diệu Minh ca nhi ra a. Chính là ta tìm ngươi cũng có chuyện rất trọng yếu, ngươi nếu là lại bất quá tới, ta sẽ phải chết định rồi. Lăng Phỉ sốt ruột nói, hơn nữa sắc mặt cũng đỏ lên, nhìn trông rất đẹp mắt. Theo sau thấy một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Lăng Phỉ hình như là thấy được cứu binh, vội vàng kêu một tiếng, Hàn Nhất đại ca, nơi này, nơi này. Lăng Phỉ vội vàng hướng về Hàn Nhất vẫy tay. Hàn Nhất đại ca, ta tìm ta tỷ tỷ có chuyện quan trọng, ngươi có thể hay không giúp ta tỷ tỷ đem mấy thứ này đoan đến Thiên Ân cư, cấp Tô Phùng Thị mẫu tử a. Lăng Phỉ mang theo cầu xin bộ dáng nhìn về phía Hàn Nhất, nói. Hàn Nhất nhìn thoáng qua Lăng Vi, đang xem liếc mắt một cái Lăng Phỉ, theo sau nhàn nhạt tiếp nhận Lăng Vi trong tay rổ, nói, việc này liền giao cho ta đi. Hàn Nhất nói xong lúc sau liền dẫn theo rổ rời đi. Lăng Phỉ nhìn Hàn Nhất bóng dáng, nói, cảm ơn Hàn Nhất đại ca. Lăng Vi lại là ngượng ngùng. Nhìn thoáng qua Lăng Phỉ, ngươi cái này cô gái nhỏ, lúc này tìm ta có chuyện gì? Lăng Phỉ đã lâu lúc sau, mới ấp úng muốn nói ra, nhưng là thẹn thùng không mở miệng được. Chỉ là lôi kéo Lăng Vi tay hướng về chính mình cư trú phòng đi đến. Lăng Vi lúc này mới biết được, nguyên lai là chính mình tiểu muội muội trưởng thành, cuộc sống gia đình bắt đầu tới. Lăng Vi chỉ phải thẹn thùng nại chủ tính tình nói cho Lăng Phỉ muốn thế nào đi làm. Mà bên kia, Hàn Nhất dẫn theo rổ đi vào Thiên Ân cư. Vừa mới đi vào sân, lại là bị một cái phụ nhân nghênh diện gặp phải tới. Một tay dẫn theo rổ, muốn tránh ra đã là không còn kịp rồi. Hàn Nhất bắt đầu thị muốn duỗi tay đẩy ra người tới. Ai biết cuối cùng lại là ma xui quỷ khiến chính mình mặt khác một bàn tay, đè lại phụ nhân không nên chạm vào địa phương. Kia hai luồng mềm như bông, không nên đụng vào địa phương. Hàn Nhất lập tức hình như là điện giật giống nhau thối lui vài bước. Theo sau một cái ngũ quan thanh tú, nhưng là tương đối mảnh khảnh nữ tử xuất hiện ở hắn đến trước mắt. Nữ tử này chính là Tô Phùng Thị. Ta không phải cố ý, phu nhân, kêu ta cho ngươi tặng đồ cấp tới. Ta, Hàn Nhất nói năng lộn xộn, theo sau nhìn đến nữ tử vẻ mặt đỏ bừng, mang theo phẫn nộ sắc mặt, lập tức nghiêm túc nói, ta sẽ phụ trách, ta sẽ cưới ngươi. Ta đây liền đi theo phu nhân nói. Tô Phùng Thị lại là dở khóc dở cười, bực xấu hổ không thôi. Theo sau tức giận tiếp nhận rổ nói, không cần. Ngươi cũng không phải cố ý, việc này liền đến đây là ngăn, cũng đừng cho chủ nhân biết. Nói xong lúc sau Tô Phùng Thị liền xoay người rời đi. Hàn Nhất chất phát nhìn Tô Phùng Thị bóng dáng, có điểm tự trách, có điểm áy náy, càng là có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bích Giao lại là hoàn toàn không biết chính mình đại viện tử phát sinh này hai việc, chỉ là vui vẻ cùng người yêu cùng chính mình yêu thương tiểu bao tử Tô Diệu Ân ở ăn mỹ vị bữa sáng. Thím, như thế nào? Cái này vớt phấn như vậy ăn ngon, hương hương, mang theo nhàn nhạt rau hẹ mùi vị, hơn nữa một chút tương ớt lúc sau, càng là mỹ vị cực kỳ. Tô Diệu Ân nháy manh ngốc đến mắt to nhìn về phía Bích Giao, hỏi. Bích Giao cười cười nói, thích liền ăn nhiều một chút, lần sau thím lại cho các ngươi làm tốt ăn. Thím, vì cái gì đầu của ngươi luôn là có như vậy nhiều thiên kỳ bách quái ý tưởng, như thế nào Diệu Ân không có? Diệu Ân hỏi, không có cởi bỏ thất tinh hải đường độc, Diệu Ân. Trên mặt trước sau đều là quá phận trắng nón, yêu cầu dược liệu đã là toàn bộ đều tới tay, chỉ cần Ali từ vùng địa cực gấp trở về liền có thể vì Diệu Ân phối trí giải dược. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần lại là cười cười, Bích Giao duỗi tay vỗ vỗ Diệu Ân đầu, nói, tiểu quỷ, ngươi còn nhỏ, thím trong đầu đều là sinh hoạt lịch duyệt, chậm rãi học tập được đến. Chờ đến Diệu Ân ca nhi như là thím như vậy tuổi tác thời điểm, Diệu Ân ca nhi nhất định sẽ so thím còn muốn lợi hại. Có phải hay không thật sự, thúc thúc, thím nói chính là thật vậy chăng? Diệu Ân quay đầu nhìn về phía Tô Mạch Trần, theo sau hỏi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi nỗ lực, không có không phải thật sự. Hảo, ta đây về sau cũng muốn cấp thúc thúc cùng thím làm tốt ăn. Bởi vì chờ đến Diệu Ân lớn lên lúc sau, thúc thúc cùng thím cũng đã là già rồi, hiện tại thím làm cấp Diệu Ân ăn, về sau làm Diệu Ân làm cấp thím cùng thúc thúc ăn, được không? Diệu Ân nói, Bích Giao nghe xong lúc sau lại là hốc mắt có điểm hồng hồng, nhiều hiểu chuyện hài tử. Cũng may ông trời phù hộ, hiện tại yêu cầu dược liệu đã là tìm đủ, thực mau Diệu Ân là có thể trở thành một cái hoạt bát hài tử. Nương tử, ngươi cửa này tay nghề có hay không nghĩ tới, giáo hội lăng phỉ, sau đó liền ở trong thị trấn khai một nhà như vậy cửa hàng. Tuy rằng khả năng kiếm không nhiều lắm, nhưng là số nhỏ sợ trường kế, nói vậy rất nhiều người sẽ thích như vậy thức ăn. Tô Mạch Trần nói, kỳ thật, lòng ta là có so đo. Ta hai ngày này nhìn ra được, Gia Gia thực thích trở lại Tô Gia Thôn, hơn nữa lá dụng về cội, đặc biệt là Gia Gia như vậy tuổi tác, ngươi nhìn một cái hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng trong thôn tộc lão nhóm liêu đến nhiều vui vẻ. Mạch Trần, rốt cuộc Gia Gia là nhìn A Cha lớn lên. Theo thôn trưởng Gia Gia nói, trước kia Gia Gia rất thương yêu A Cha, chúng ta hẳn là vì A Cha tận hiếu. Ngươi đi hỏi hỏi Gia Gia, có nghĩ trở lại? Thượng tha tới. Nếu là tưởng trở lại nơi này, ta có thể đem này một môn tay nghề dạy cho Gia Gia nhi tử cùng con dâu cùng nữ nhi con rể bọn họ, làm cho bọn họ ở Thượng Tha khai một gian cửa hàng. Như vậy Gia Gia liền có thể vẫn luôn lưu tại Tô Gia Thôn, bọn nhỏ cũng đã trở lại. Bích Giao đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tô Mạch Trần, sau đó nhìn về phía Tô Mạch Trần, chờ đợi Tô Mạch Trần đáp án. Cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, chúng ta là hẳn là thay thế cha vì Gia Gia Tấn Hiếu. Tô Mạch Trần gật gật đầu nói, bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ lời nói, toàn bộ đều dừng ở Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành trong tai. Bọn họ anh em bà con còn có Gia Gia là bởi vì ăn Bích Giao đưa quá khứ sớm một chút lúc sau, Gia Gia gọi bọn hắn lại đây nói một tiếng cảm ơn, hơn nữa sớm một chút ăn rất ngon. Ai biết sẽ nghe được tin tức như vậy, bọn họ là thật sự không nghĩ tới, Tô Mạch Trần người một nhà. Cứ nhiên là cái dạng này vì Gia Gia suy nghĩ. Kỳ thật, bọn họ cũng là biết, Gia Gia thực thích Tô Gia Thôn, nơi này là Gia Gia sinh trưởng địa phương, là Gia Gia cố hương. Nếu là thật sự có thể trở về, nhưng thật ra một chuyện tốt, nhưng là nghĩ đến trở về lúc sau hai nhà người có thể làm một ít cái gì. Tưởng Hạo phụ thân vốn chính là một cô nhi, Tô Vạn Thăng đáy lòng hảo, không ngại Tưởng Hạo phụ thân chính là cô nhi. Cũng nguyện ý đem nữ nhi hứa cấp Tưởng Hạo phụ thân, hai nhà người cảm tình thực hảo. Nếu là Gia Gia đã trở lại, Tưởng Gia người khẳng định cũng muốn cùng nhau đi theo trở về. Cũng liền có bọn họ lo lắng, bọn họ ở hiện tại nơi trong thôn sinh sống lâu như vậy. Nếu là về tới nơi này, không có một chút bản lĩnh, đừng nói nuôi sống chính mình, chính là Gia Gia cũng đến đi theo chịu khổ. Nếu là Bích Giao thật sự nguyện ý làm như vậy, nhưng thật ra giải quyết bọn họ nan đề. Ta coi, Tưởng Hạo cùng Vân Thành đều là tốt tiểu tử, nếu là có thể, nhiều hơn tài bồi, về sau nhất định có thể quang tông diệu tổ. Chúng ta năng lực hữu hạn, không thể trợ giúp càng nhiều người, nhưng là chúng ta thân nhân, chúng ta còn có thể che chở một vài. Gia Gia nhi tử tuy rằng nói là sinh hoạt vô ưu, nhưng là trước sau là gánh nặng đại, người một nhà sinh hoạt đều là dựa vào kia gian tiểu điếm phố. Bích Giao theo sau còn nói thêm, ngươi vốn là huynh đệ không nhiều lắm, Tưởng Hạo cùng Vân Thành cũng là ngươi huynh đệ, chúng ta hẳn là cùng nhau trông coi. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Chuyện này ngươi tới an bài liền hảo, tìm kiếm cửa hàng này đó đều giao cho ngươi tới làm. Đến nỗi Gia Gia nơi đó, tạm thời không cần phải nói. Kêu Hàn Nhị đi đem Gia Gia người nhà cấp tiếp trở về là được. Đến lúc đó còn có thể cấp Gia Gia một kinh hỉ. Bích Giao đạm cười, hảo, cứ như vậy nói định rồi. Mà Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành lại là hốc mắt hồng hồng chậm rãi rời đi. Phòng sau chân núi thượng không mặt cỏ thượng, ngồi hai cái thiếu niên, một cái bạch y, một cái áo áo lam. Không thể tưởng được, Đường ca bọn họ cư nhiên là cái dạng này đại nghĩa người. Mọi việc đều vì Gia Gia suy nghĩ, nghĩ đến như vậy chu đáo. Tô Vân Thành nói, trong mắt mang theo chấn động cùng cảm kích, còn có bội phục. Đúng vậy, không thể tưởng được biểu tẩu cư nhiên có thể nói ra nói vậy, hoàn toàn điên đảo phu tử nói, nữ tử không tài mới là đức, nói cái gì nữ tử đó là hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con, sinh nhi dục nữ, hiếu thuận ông cô, chính là ta tới nơi này lúc sau, nhìn đến lại là hoàn toàn không giống nhau sự tình. Ngươi nhìn xem biểu tẩu bên người những cái đó nữ tử, cái kia quản lý đất trồng rau sinh ý Tần Hương tỷ tỷ, còn có cái kia quản lý đại viện tử xưởng Ngọc Phân tỷ tỷ, còn có quản lý xưởng hai vị tẩu tử, cái kia đều không phải phu tử nói nữ tử không tài mới là đức, ta nhìn đến đều là cần lao, thuần phát nữ tử, nhìn đến đều là kiên cường, thông tuệ nữ tử, còn có chính là biểu tẩu như vậy tạo thành Tô gia hết thảy kỳ nữ tử. Tưởng Hạo nói lên Bích Giao thời điểm, trong mắt hiện lên đều là bội phục cùng ngưỡng mộ, còn có kích động. Phu tử lời nói không nhất định tất cả đều là triết lý, chúng ta không nên lấy như vậy hẹp hòi ánh mắt tới đối đãi nữ tử. Ngươi nhìn xem Đường ca, còn không phải là chúng ta nam nhân tấm gương, hắn từ đầu đến cuối đều là tin tưởng tẩu tử, đều là duy trì tẩu tử. Tô Vân Thành nói, nam tử hán nên là như thế này, phải có trách nhiệm, nhưng là cũng không thể làm chính mình âu yếm người đã chịu ủy khuất. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều là phải tin tưởng các nàng, tin tưởng nữ tử cũng có thể làm ra không giống nhau sự nghiệp. Vân Thành, chúng ta cũng muốn nỗ lực, vì chúng ta để ý người. Hiện tại biểu tẩu cùng biểu ca như vậy che chở chúng ta cũng muốn làm chính mình trưởng thành lên, chúng ta cũng muốn nỗ lực, chỉ mong trong tương lai, chúng ta có thể trở thành cùng biểu tẩu cùng biểu ca lẫn nhau sóng vai người. Tưởng Hạo nhìn về phía Tô Vân Thành, mang theo chân thành tha thiết ánh mắt, nói, không sai, chúng ta cũng muốn nỗ lực, bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ. Tại đây một khắc, hai cái thiếu niên, lẫn nhau ước định, nhất định phải trở nên cường đại, trở nên có khả năng, bảo hộ chính mình để ý người. Rất nhiều năm lúc sau, bọn họ hai cái quả thực trở thành cảnh vân thậm chí trong thiên hạ có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Bọn họ phải đi lộ không giống nhau, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, vì bảo hộ, tâm chỗ ái người. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần càng là không biết, chính mình trong lúc vô ý một cái quyết định, lại là thay đổi hai cái người thiếu niên tương lai, thậm chí cả đời đều cùng bọn họ lẫn nhau liên lụy ở bên nhau. Bích Giao làm Tô Mạch Trần nghĩ cách đi Tô Vạn Thăng nơi đó đem một kiện bên người có thể đại biểu Tô Vạn Thăng thân phận đồ vật lấy lại đây, sau đó là có thể phân phó người đi tiếp Tô Vạn Thăng bạn già cùng nhi nữ tức phụ con rể bọn họ. Lại đây, Tô Mạch Trần vào lúc ban đêm liền đem Tô Vạn Thăng trên người mang theo một khối có khắc Tô Vạn Thăng bạn già tên đồng tâm thạch cầm lại đây, nói là hỏi Tô Vạn Thăng mượn tới vừa thấy, cũng muốn cấp Bích Giao cùng chính mình lộng một đôi không sai biệt lắm. Tô Vạn Thăng đối Tô Mạch Trần vốn chính là rất có hảo cảm, tự nhiên là tin tưởng lời hắn nói, thực tự nhiệt đem đồng tâm thạch cho Tô Mạch Trần. Theo sau Bích Giao liền làm Hàn Nhị cùng Hàn Tam cùng nhau vội vàng xe ngựa đi vài trăm dặm ngoại thôn tiếp Tô Vạn Thăng người nhà, mà hai cái thiếu niên, đối với này hết thảy lại là im bặt không nhắc tới, coi như không biết giống nhau, mỗi ngày đều là nhốt ở trong phòng, nghiêm túc học tập. Lúc này Bích Giao lại là ngồi mặt khác một sự kiện, nàng tìm thôn trưởng, mua khoảng cách thôn trưởng ra cách đó không xa thuộc về trong thôn công chúng một miếng đất. Theo sau kêu Tô Chiếu Thâm tìm người lại đây, tính toán ở nơi nào khởi một đống phòng ở. Cấp Tô Vạn Thăng người một nhà cư trú, mà phòng ở hình thức, tính toán là dựa theo kiến tân gia như vậy, chọn dùng hoa hạ hiện đại đói kiến trúc thiết kế. Biệt thự hình thức, khởi hai đống hai tầng, một đống cấp Tô Vạn Thăng nhi tử, một đống cấp Tô Vạn Thăng nữ nhi một nhà, làm cho bọn họ chân chân chính chính ở Tô gia thôn An gia, làm Tô Vạn Thăng thật sự trở lại chính mình quê nhà, đó là trăm năm sau, cũng có thể đủ hồn về quê cũ. Thôn trưởng biết lúc sau, đó là lập tức liền đáp ứng rồi, đem mà tiện nghi bán cho Bích Giao. Nơi đó có một mẫu đất tả hữu, Bích Giao tính toán đều vây lên. Như vậy còn thừa địa phương còn có thể trồng rau, loại nhất nhất điểm cây ăn quả linh tinh, còn có thể dưỡng một chút gà vịt. Lão thất gia tức phụ, tâm địa từ thiện, là một cái đại phúc người. Nhìn đến Bích Giao sau khi rời khỏi, thôn trưởng đối đang ngồi tộc lão nhóm nói, nhìn một cái, này mấy tháng thôn biến hóa, kia ra kia hộ không đều là thay đổi rất nhiều, mọi người đều có thể ăn thượng thịt, ăn thượng cơm. Đúng vậy, tộc lão nhóm đều là tán thành những lời này, rốt cuộc Bích Giao làm sự tình là rõ như ban ngày. Tuy rằng nàng không có rõ ràng xác xác làm ra tới, nhưng là lại là chân chân chính chính thay đổi trong thôn người sinh hoạt trạng huống. Tô Vạn Tài chính là một cái vụng về người, như vậy tốt một cái cháu dâu, lúc trước liền nghĩ từ bỏ, như vậy tốt một cái tôn tử, cũng là bỏ được đem người đuổi ra tới. Hà! Tất nhắc lại Tô Vạn Tài người như vậy, đây là chúng ta Tô gia thôn vết nhơ. Không sai. Thôn người đối Tô Vạn Tài có thể nói là hận thấu xương, một cái như vậy táng tận thiên lương người. Nghĩ đến bọn họ cùng người như vậy cùng nhau ở một cái trong thôn sinh sống lâu như vậy, liền cảm giác nói trong lòng run sợ. Phu nhân, có người tới tìm ngươi. Lăng Phỉ nhìn đang xem sổ sách Bích Giao, nhàn nhạt nói. Lúc này sẽ là ai tìm ta? Bích Giao đầu cũng không có nâng lên, hỏi. Là, Tô Khải Hoa thiếu gia, nói là tìm phu nhân có việc gấp. Lăng Phỉ nghĩ đến Tô Vạn Tài người nhà, trong lòng liền cảm giác được vách ngăn. Công tử ở nhà sao? Làm công tử đi ra ngoài thấy hắn. Chính là Tô thiếu gia lại là nói là tới tìm phu nhân. Lăng Phỉ thẹn thùng nói. Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau nói, đem người đưa tới tiểu hoa thính đi, ta chờ lát nữa liền đi qua. Tốt. Lăng Phỉ gật gật đầu, chỉ là người lại là không có rời đi. Làm sao vậy, còn đứng ở chỗ này? Bích Giao buồn cười ngẩng đầu hỏi, không phải kêu ngươi đi nói cho Tô thiếu gia, ta liền qua đi sao? Lăng Phỉ lại là kiểu miệng nhỏ nói, không cần tưởng, kỳ thật cũng sẽ biết. Hắn tới tìm phu nhân có thể sự tình gì? Khẳng định là vì Tô Vạn Tài sự tình. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì tới cầu tình người là Lục thiếu gia liền phải mềm lòng, ngươi hẳn là biết, Tô Vạn Tài làm chính là tử tội. Ta đã biết, ta làm việc đều có đúng mực, chuyện này ngươi cũng không cần. Đi theo công tử nói, ta minh bạch thế nào tử đi làm. Bích Giao nhìn về phía Lăng Phỉ nói, biết Lăng Phỉ trong lòng có không cam lòng, nhưng là Tô Khải Hoa lại là không thể không thấy, bởi vì hắn là Tô Mạch Trần đệ đệ, một cái tương đối tốt đệ đệ. Bích Giao một bên người đi tiếp Tô Vạn Thăng người nhà, một bên ở trong thị trấn bắt đầu tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Chỉ là tìm kiếm cửa hàng chuyện này liền giao cho Viên Hằng Phi đi làm, rốt cuộc ở trong thị trấn năng lực của hắn khá lớn. Viên Hằng Phi bên người người mấy ngày nay đều qua lại Tô gia đại viện. Hơn nữa ngày hôm qua còn vì Bích Giao mang về tới một bộ làm son phấn dùng công cụ, là dựa theo Bích Giao chính mình thiết kế tốt đi sinh sản. Viên Hằng Phi bên người Viên Bảo qua lại vài lần lúc sau, Bích Giao liền chọn chúng một gian ở vào Bảo Nghiệp phố cửa hàng, đó là một cái chữ thập phố. Tới gần cửa hàng một bên nhiều là làm sớm một chút, lại đi phía trước mấy trăm mét đó là bán đồ ăn cùng bán hàng khô, còn có hải sản linh tinh thị trường giống nhau chợ, hướng tả đó là son phấn dày đặc địa phương, rất nhiều nhà có tiền lui tới địa phương, cũng có rất nhiều ngoại lai thương khách thường thường đi địa phương. Hướng hữu đó là thanh lâu tiệm ăn, quanh mình có tiệm ăn vặt phô, Bích Giao cũng không sợ hãi. Dù sao nhà bọn họ làm vớt phấn không phải người bình thường có thể làm được ra tới, tin tưởng chỉ cần mở rộng mở ra, khẳng định có thể làm được khởi đầu tốt đẹp. Liền tính về sau có một ngày làm vớt phấn kỹ thuật bị người học xong, Bích Giao cũng không sợ hãi, nàng sẽ làm thức ăn không phải chỉ có giống nhau, còn có rất nhiều đâu, một chút cũng không lo lắng cửa hàng sinh ý không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không làm Tô Vạn Thăng người nhà chịu đói. Cửa hàng nguyên lai chủ nhân là Lũng Tây Nói Người, là một cái qua tuổi 60 béo lão nhân, trước kia ở chỗ này mở ra một gian bán Lũng Tây Nói ăn vặt cửa hàng, sinh ý đảo vẫn là có thể, chỉ là nghe nói hiện tại tuổi lớn, con dâu cũng không hy vọng chính mình ở bên này ngốc, tuổi già, cũng nghĩ trong nhà bà nương cùng cháu trai cháu gái nhóm, liền hướng về đem cửa hàng cấp bán đi, sau đó trở lại Lũng Tây quê quán đi. Béo lão nhân yêu cầu rất cao, để giá cũng không thấp, đã là vượt qua Bích Giao cấp Viên Hằng Phi dự toán. Vì việc này, Viên Bảo mấy ngày nay chính là không thiếu hướng béo lão nhân trong nhà chạy, chỉ là béo lão nhân miệng lợi hại, cư nhiên là vừa đấm vừa xoa đều không muốn nhả ra, mà Bích Giao lại là khó được nhìn chúng một gian cửa hàng, Viên Hằng Phi cũng không nghĩ làm Bích Giao thất vọng. Cuối cùng chỉ có thể hứa hẹn béo lão nhân một điều kiện, vì hắn ở Lũng Tây Nói bên kia tìm một cái tốt cửa hàng. Như vậy béo lão nhân mới nguyện ý nhả ra, dựa theo Bích Giao dự toán cấp ký xuống công văn. Công văn thượng, Bích Giao viết tên là Tô Vạn Thăng, nói cách khác này gian cửa hàng về sau chính là thuộc về Tô Vạn Thăng. Cũng chỉ có Tô Vạn Thăng mới có tư cách chi phối này gian cửa hàng quyền sở hữu. Bích Giao mua cửa hàng lúc sau, đi qua một lần, tự mình giám sát người dựa theo ý nghĩ của chính mình đi trang hoàng cửa hàng. Vốn định đem chuyện này giao cho Tô Chiếu Thâm, nhưng là Tô Chiếu Thâm căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, trong thôn phòng ở một gian bắt đầu ở tu sửa, muốn hơn phân nửa tháng mới có thể tu sửa hảo, căn bản là chờ không được. Những người này đều là Viên Hằng Phi tìm tới, trình độ là không tồi, nghe nói Viên Hằng Phi tại đây vùng cửa hàng đều là bọn họ ở trang hoàng. Bích Giao suy nghĩ, chính mình đến lúc đó ngay từ đầu chế tác son phấn cùng hương liệu lúc sau, có phải hay không hẳn là cũng muốn ở trong thị trấn mua một tòa nhà cửa, như vậy có thể phương tiện một chút. Cửa hàng, trừ bỏ một cái phòng bếp, bên ngoài có thể bày biện hơn 10 kiện bàn ghế. Bích Giao đặt làm đều là hoa hạ tiểu tiệm ăn cái loại này hình chữ nhật 6 người. Bàn, dựa theo nói như vậy, này gian cửa hàng xem như có thể, diện tích cũng không nhỏ. Còn liên quan có hậu viện có mấy gian phòng ở. Ngày thường bọn họ nếu là không muốn trở lại trong thôn đi tới đi lui, đó là có thể ở cửa hàng nghỉ ngơi. Nếu là Tô Vạn Thăng có đôi khi muốn tới bên này, vẫn là có thể có chỗ ở. Chỉ là nếu là nói toàn ra toàn bộ đều tới liền không được, không đủ chỗ ngồi trụ. Cảm giác thế nào, có thể đi. Bích Giao đạm cười nhìn về phía Tô Mạch Trần, hỏi. Đó là tự nhiên, nương tử làm việc khi nào sẽ có qua loa thời điểm. Tô Mạch Trần tự nhiên là biết Viên Hằng Phi ở sau lưng làm sự tình, nhưng là hắn không tính toán nói cho Bích Giao. Đây là Viên Hằng Phi tâm ý, dựa theo Lý Nhi tới nói, Viên Hằng Phi xem như Bích Giao biểu ca, hắn cũng không có tư cách đi ngăn trở nhân gia ca ca đối muội muội hảo. Không phải nói Tô Mạch Trần không có năng lực này đi trợ giúp nàng, hiện tại hắn xem như Hách Liên gia tộc chân chính thiếu chủ, nắm giữ Hách Liên gia tộc từ Tây vực bên ngoài sở hữu sinh ý. Đó là lại thêm một cái Viên gia cũng không phải Hách Liên nhất tộc đối thủ. Chỉ là có người nguyện ý vì hắn nữ nhân trả giá, hắn cũng không có khả năng đi ngăn trở. Nói nữa người này không có bất luận cái gì ý xấu. Chỉ là Tô Mạch Trần cũng không có ở nhà ngồi. Viên Hằng Phi vì chính mình tiểu thê tử ngồi những việc này, chính mình khẳng định cũng muốn đưa một phần đại lễ cho bọn hắn. Đến nỗi là cái gì? Tô Mạch Trần tất nhiên là không muốn nói, vẫn luôn là đang âm thầm tiến hành. Trong thôn đột nhiên có người kiến một tòa như vậy nhà cửa, đã sớm khiến cho người chú ý. Rất nhiều người đi dò hỏi thôn trưởng cùng trong thôn tộc lão, nhưng là mọi người đều không muốn nói đây là Bích Giao phu thê vì Tô Vạn Thăng kiến tạo phòng ở. Cũng có rất nhiều người ở suy đoán, này phòng ở là Bích Giao ra, nhưng là Bích Giao lại là lắc đầu nói có phải hay không chính mình trong nhà cũng đủ chủ người, không có Bích Giao lại kiến tạo một tòa sân. Hiện tại có thể nói là, mỗi ngày đều có người ở nghị luận này tòa sân, mà Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành lại là lòng có ngàn ngàn kết, biết đây là Tô Mạch Trần vì gia gia kiến tạo, vì bọn họ toàn gia kiến tạo, nhưng là lại không thể biểu hiện một chút ra tới, đặc biệt là ở gia gia trước mặt. Theo sau hai người thương nghị một phen lúc sau, liền cùng gia gia còn có Tô Mạch Trần còn có Bích Giao bọn họ nói, muốn đi ra ngoài đi một chút, ở Dược Nam nói bên này du lịch một phen, tăng trưởng chính mình kiến thức. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao đều cảm giác được cả ngày ngốc tại trong nhà, cũng không phải cái gì chuyện tốt, liền cũng đáp ứng rồi. Kêu Hàn Tam đuổi xe ngựa đưa bọn họ lại là cự tuyệt, nói là muốn hai người đi ra ngoài, như vậy mới có thể tôi luyện chính mình. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ, rời đi thời điểm, Bích Giao gọi người suốt đêm vì bọn họ chế tạo gấp gáp mấy bộ đơn giản một mặc một chút xiêm y, sau đó từng người cho 100 lượng bạc cùng hơn 12 bạc vụn bọn họ. Nói là gọi bọn hắn ở trên đường sử dụng, dặn dò bọn họ tiền tài không thể lộ mắt. Lại còn có cho bọn hắn làm một ít bánh rán, làm cho bọn họ cầm ở trên đường ăn. Huynh đệ hai người cầm tay nải thời điểm, yết hầu ngạnh ngạnh, muốn nói cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Người như vậy, rõ ràng cùng chính mình tuổi kém không được vài tuổi, nhưng là lại là thận trọng như phát. Hơn nữa đáy lòng thiện lương, như là tỷ tỷ, như là tẩu tử, cũng như là mẫu thân giống nhau đối đãi bọn họ. Làm việc, như vậy cẩn thận, nhưng là bọn họ ăn mặc hào, ở trên đường gây chú ý, liền tìm tỷ lệ cũ một chút không ngờ, suốt đêm làm xiêm y cho bọn hắn. Thoạt nhìn thật giống như là xuyên đã nhiều năm xiêm y, nhưng là xiêm y mặc ở trên người lại là so với giống nhau tân y phục còn muốn thoải mái, chắc là vải dệt vấn đề. Rời đi trong nhà ngày đầu tiên buổi tối, bọn họ đã là tới rồi cách vách huyện thành. Buổi tối dừng chân thời điểm, bọn họ tắm rửa xong lúc sau, thay cho xiêm y, lại là phát hiện trên người ăn mặc xiêm y chỗ tối đều có một cái túi tiền tử, mở ra vừa thấy, là một chương 10 lượng ngân phiếu. Dùng đồ vật bao, hoàn toàn là không lo lắng giặt quần áo thời điểm sẽ nước vào. Hai anh em phát hiện không thích hợp, sau đó mỗi một kiện quần áo đều nhìn một lần. Hai anh em quần áo mỗi một kiện đều là có một cái túi nhỏ, đều có 10 lượng bạc ở bên trong. Hai anh em đại nam tử hán, nước mắt lập tức liền chảy ra. Tẩu tử đây là lo lắng chúng ta lần đầu tiên ra xa nhà, sẽ bị lừa, sau đó liền ở mỗi một kiện xiêm y thượng đều lưu có 10 lượng bạc. Như vậy liền tính chúng ta thật sự bị lừa đến cái gì đều không có, trên người ăn mặc quần áo còn sẽ ở. Như vậy liền không cần lo lắng hồi không được ra, sẽ không lo lắng chịu đói. Tưởng Hạo nức nở nói chuyện, nước mắt lại là không ngừng chảy xuống tới. Đây là mẫu thân cũng không thể làm được cẩn thận, không thể tưởng được như vậy một người thân, chỉ là nửa đường được đến, lại là đãi bọn họ như thế chân thành. Ca ca tẩu tử tình nghĩa, chúng ta huynh đệ nhất định phải nhớ kỹ, sau này, nhất định máu chảy đầu rơi, cũng muốn báo đáp. Tô Vân Thành nói, Tưởng Hạo cùng Tô Vân Thành cũng không biết, lúc này đây du lịch, lại là sẽ thay đổi bọn họ cả đời, làm cho bọn họ hoàn toàn thoát ly dĩ vãng chính mình vì chính mình phát hoa tốt đường. Đi, Bích Giao mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trong sân đảo lộng nàng son phấn cùng hương liệu. Chỉ là đáng tiếc, Tô Gia thôn chấm đất mới có thể đủ ngắt lấy được đến đóa hoa nhi thật sự là không nhiều lắm. Bích Giao nhìn trước mắt vừa mới làm tốt, ảnh địa phấn. Đây là ở Thúy Vi Sơn thượng ngắt lấy trở về thải vi hoa cùng hạt hướng dương, hơn nữa tím điệp thảo chế làm mà thành. Này đó đều là thuần thiên nhiên thực vật thảo, thích hợp bất luận cái gì làn da người sử dụng, chế tạo. Ra tới, ảnh địa phấn là màu đỏ nhạt, chỉ cần dùng bàn chải nhẹ nhàng hướng sắc mặt một mạt, đó là nhàn nhạt màu đỏ, thoạt nhìn ánh sáng. Ảnh địa phấn, trung gia nhập Bích Giao chính mình nghiên cứu chế tạo dầu mè, sử dụng còn sẽ tản ra nhàn nhạt mùi hương. Phu nhân, đây là ngươi mấy ngày này nghiên cứu chế tạo ra tới để tứ khoản phấn mặt hương liệu. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chuyện này cấp không tới. Lăng Phỉ cầm Bích Giao trang cũng may hộp phấn mặt hương phấn, theo sau nói, nhìn phu nhân mỗi ngày buổi sáng lên liền muốn tới trên núi đi ngắt lấy này đó đóa hoa, có đôi khi còn muốn tìm kiếm mới có. Lăng Phỉ liền cảm thấy đau lòng, chỉ là đáng tiếc, Tô Gia thôn thiên cư một góc, bằng không có thể trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cùng dược liệu. Phu nhân, Tần lão gia lại đây tìm phu nhân, nói là có chuyện quan trọng. Ngọc Tình đi vào sân, nói, Tần lão gia đó là Tần Hương phụ thân, Tần Trương. Một cái 40 suốt đầu trung niên nam nhân, làm việc giỏi giang, là một cái không tồi giúp đỡ. Bích Giao đã hoàn toàn đem trên núi một nhĩ thu hoạch tình huống giao cho hắn đi làm. Tần Trương cũng không cô phụ Bích Giao phu thê, có thể thực tốt đem Bích Giao bọn họ công đạo sự tình làm tốt. Tần Hương đó là có vài phần nãi phụ phong phạm, làm việc giỏi giang, làm người phúc hậu. Tần Trương nhìn thấy Bích Giao, vội vàng đứng lên mặt mang mỉm cười nói, tại hạ quấy rầy phu nhân. Tần thúc thúc nói chính là nói cái gì? Ta cùng phu quân đương thúc thúc là trưởng bối, thúc thúc nói như vậy, chính là chiết sát ván bối. Nếu là tần thúc thúc không ngại, đã kêu ván bối tên đi. Bích Giao phất tay ý bảo Tần Trương ngồi xuống nói chuyện. Tần Trương cũng không khách khí ngồi xuống, theo sau nói, như vậy, tại hạ liền thác lớn, kêu ngươi một tiếng Giao nha đầu nhưng hảo. Thúc thúc tùy ý liền hảo. Bích Giao cười nói, như thế nào còn không cho Tần gia thượng trà, đều làm gì đi. Bích Giao nật liếc mắt một cái Ngọc Tình, theo sau nói, trong lòng lại là thầm than, quả thật là trong nhà sự tình nhiều, chỉ có như vậy mấy cái nha đầu là không đủ dùng, tốt đi tìm mấy cái giỏi giang. Ngọc Tình là một cái tốt, nhưng là chung quy là ca ca người, có thể thừa dịp hiện tại Ngọc Tình ở chỗ này, mua một ít người trở về, làm Ngọc Tình dạy dỗ một chút. Ngọc Tình lễ nghi học được thực hảo, hoàn toàn là dựa theo trong cung quy củ tới học. Nghe nói là rời đi Ha Cái Sơn thời điểm, là Tư Đồ phu nhân tìm một cái trong cung ma ma đến Bích Thủy Các đi dạy dỗ những người này lễ nghi. Ngọc Tình cáo tội lúc sau, hành lễ tử liền lui xuống. Thúc thúc lần này tới tìm A Giao có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Bích Giao hỏi, là cái dạng này, ta ở Thúy Vi Sơn Nam Sơn bên kia phát hiện một loại bùn đất, loại này bùn đất bất đồng với giống nhau bùn đất. Trước kia ta là làm tiếp xúc quá dược liệu sinh ý, càng là ở sư phụ ta trong miệng biết được, trên đời có một loại bùn đất trồng ra dược liệu so giống nhau dược điển trồng ra dược liệu muốn hảo rất nhiều, dược dùng giá trị càng cao. Đó chính là một loại kêu nham bùn bùn đất, loại này bùn đất gieo trồng dược liệu cùng hoa cỏ là tốt nhất. Mà ta phát hiện, Thúy Vi Sơn Nam Sơn Thượng liền có rất lớn một mảnh nham bùn bùn đất, ước chừng có hơn phân nửa cái đỉnh núi. Nếu là dùng để gieo trồng dược liệu cùng thực hoa cỏ, đối với chúng ta tới nói chính là làm ít công to. Giao nha đầu bi đi. Sương không phải yêu cầu đến mới mẻ lô hội cùng chi hương sao? Chờ đến mùa đông thời điểm, chi hương đó là rất khó tìm được đến. Nếu là chính chúng ta gieo trồng có, như vậy là có thể đủ phương tiện rất nhiều. Ta nhìn ngươi bên ngoài gieo trồng rau dưa lều lớn, có thể ở trên núi dựng một cái, đến lúc đó liền dùng tới nuôi trồng chi hương. Như vậy liền tính là mùa đông cũng không sợ hãi tìm không được mới mẻ chi thơm. Tần Trương lại nhảy nói, nhưng là Bích Giao nghe xong lại là trong lòng vừa động, nham bùn, đích xác, Thúy Vi Sơn Thượng rất nhiều nham bùn. Này đó đều là sau lại Bích Giao từ thư thượng nhìn đến, chỉ là thư thượng cũng không có nói đến nhiều kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là biết nham bùn là thế nào, nhưng là có tác dụng gì lại là không có nói. Nếu là thật sự hình như là Tần Trương nói như vậy, nhưng thật ra có thể thử một lần. Như vậy về sau chính mình nhưng thật ra thật sự không cần lo lắng chi hương vấn đề. Còn có chính là nham bùn thích hợp gieo trồng hoa cỏ, như vậy chính mình lo lắng vấn đề cũng liền giải quyết. Có thể ở mặt trên khai hoang gieo trồng đủ loại hoa cỏ, có thể đem Thúy Vi Sơn chế tạo trở thành một khối to dược điền cùng hoa điền. Thúc thúc nghĩ như vậy, nhưng thật ra một cái không tồi ý tưởng. Nếu có thể đủ thực thi, đối với tương lai nhưng thật ra có rất lớn tiền lời. Ta cũng không gạt thúc thúc, ta hiện tại đang định khai hương liệu cửa hàng, đúng là yêu cầu đại lượng hoa cỏ chế tác hương liệu cùng phấn mặt. Nếu là chính chúng ta có thể gieo trồng ra tới tốt nhất hoa cỏ, như vậy đối với về sau tới nói là thực tốt sự. Bích Giao đạm cười nói, đối với Tần Trương nàng là yên tâm, lập tức cũng không gạt hắn, liền đem chính mình muốn khai hương liệu cửa hàng sự tình nói ra. Ha ha, không thể tưởng được tại hạ thật là tới đúng rồi. Tần Trương ha ha cười ha hả nói, ngươi khả năng không biết, nhà ta cái kia bà nương xuất giá phía trước chính là gieo trồng hoa cỏ, trồng ra hoa, kia chính là liên tiếp hảo a. Tần Trương tuy rằng là đại gia tộc, nhưng là bất đắc dĩ thân phận lại là không cao. Cưới tức phụ chỉ là giống nhau bình dân áo vải, nghe nói trong nhà là gieo trồng hoa cỏ. Đều là một ít chuyên cung cấp nhà giàu nhân gia. Năm đó Tần Trương bị đuổi ra tới lúc sau, nghĩ tới đi Tần Trương phu nhân nhà mẹ đẻ. Ai biết, nhà mẹ đẻ huynh đệ lại là không muốn thu lưu bọn họ một nhà ba người. Cuối cùng bọn họ liền mang theo số lượng không nhiều lắm bạc rời đi kinh thành. Ngọc Tình bưng trà lên đây, lại còn có một cái đĩa mới làm điểm tâm. Bích Giao trong lòng tới thú, Thúy Vi Sơn sự tình, ta sẽ cùng Mạch Trần suy nghĩ một chút biện pháp. nhìn xem có thể hay không đem cả tòa đỉnh núi cấp mua tới, nếu là thật sự có thể, đến lúc đó liền đem Thúy Vi Sơn giao cho thúc thúc cùng thím xử lý. Bích Giao hướng Tần Trương hứa hẹn nói. Tần Trương uống một ngụm trà, theo sau nói, như vậy tại hạ liền trở về chờ giao nha. Đầu tin tức tốt, Tần Trương đứng lên cáo từ. Thúc thúc lưu lại ăn cơm lại đi, hơn nữa ngươi đã đến rồi còn không có thấy Tần Hương đâu. Bích Giao muốn đem người cấp lưu tại trong nhà ăn một bữa cơm. Tần Trương lại là cười nói, trong viện vội, ta phải chạy trở về. Trong khoảng thời gian này một nhĩ một nhà là cất giữ rất nhiều. Liền chờ đến lúc đó thời gian vừa đến, liền hướng vùng địa cực bên kia vận chuyển. Đến nỗi nhà ta khuê nữ, đi theo cạnh ngươi, ta không có gì không yên tâm. Huống chi hai thôn cách xa nhau không xa, có thời gian còn có thể thường thường gặp mặt, không thiếu lần này. Bích Giao nghe xong lúc sau cũng không có ngăn trở hắn, đã kêu Ngọc Tình đi phòng bếp nhìn xem Triệu Mụ Mụ có hay không làm tốt điểm tâm, đóng gói một phần cấp Tần Trương mang về cho hắn ra nữ nhân ăn. Tô Mạch Trần trở về lúc sau, Bích Giao liền đem sự tình hôm nay nói với hắn một lần. Tô Mạch Trần nghĩ nghĩ, mua Thúy Vi Sơn, chuyện này có điểm khó khăn. Không phải giống nhau thổ địa vấn đề, này phải trải qua trấn thừa, theo sau trải qua huyện Thái Gia, sau đó chờ Mân Lan đàn đồng chi phủ đại ấn một cái mới tính có thể. Bích Giao chọn mi, chẳng lẽ rõ ràng phát hiện như vậy tốt tài nguyên liền nhìn nó bạch bạch không có, ta không cam lòng. Trải qua trấn thừa, chúng ta có thể đi tìm Trương Vũ, hơn nữa Mân Lan đồng chi vẫn là hắn đến phụ thân. Bích Giao nghĩ tới Trương Vũ, hiện tại Trương Vũ là trấn thừa, không lâu lúc sau đó là huyện thừa Thái Gia. Nói cách khác, chỉ cần Trương Vũ gật đầu là được rồi. Ngươi thật sự tính toán đi tìm Trương Vũ hỗ trợ? Tô Mạch Trần nhướng mày, mang theo một chút không vui nói. Ta sẽ không ba ba muốn hắn trợ giúp, quyền coi như là thiếu hắn một ân tình. Hơn nữa Thủy Giao vẫn luôn đều nghĩ gặp một lần Trương Vũ. Đây là ta đáp ứng rồi Thủy Giao, ta phải làm được. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua thê tử, bất đắc dĩ gật gật đầu, mặc kệ thế nào, chính ngươi mới là quan trọng nhất. Trương Vũ người này, ta nhìn không thấu hắn, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Mặc kệ như thế nào, ta là tin tưởng hắn sẽ không thương tổn ta. Bích Giao đạm cười tiến lên đi dắt lấy Tô Mạch Trần tay. Ta biết phu quân là lo lắng ta, nhưng là nhà ngươi phu nhân cũng không phải giống nhau người, ngươi phải tin tưởng ta mới là. Hảo, tùy ngươi cao hứng, dù sao, thiên sập xuống, có ta đâu. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ điểm điểm Bích Giao cái mũi nhỏ, nói, Khải Hoa, ca tới đi tìm ta. Bích Giao suy nghĩ đã lâu lúc sau, vẫn là quyết định nói cho chính mình phu quân chuyện này, là bởi vì Tô Vạn Tài sự tình. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đối với Tô Khải Hoa, nhiều ít là có thân tình. Đúng vậy, hắn muốn đi gặp một lần Tô Vạn Tài, nhưng là trấn thừa nha môn người không cho hắn thấy. Ta hắn biết Trương Vũ là ta muội phu, liền nghĩ thông qua ta, có thể làm hắn gặp một lần Tô Vạn Tài. Ta cảm thấy không phải cái gì quan trọng sự tình, liền viết một phong thơ cấp Trương Vũ, làm hắn tận khả năng châm trước một chút đem. Bích Giao nhàn nhạt mà nói, hắn không có làm ta vì Tô Vạn Tài cầu tình, tất nhiên là biết chính mình ra ra lần này phạm chính là tử tội. Trong nhà cửa hàng toàn bộ đều bị phong, ngay cả chủ đến nhà cửa cũng bị phong. Hiện tại người một nhà đều ở tại khách điếm. Còn lại người là thế nào tử, ta không quan tâm, chỉ là Khải Hoa, lại nói như thế nào đều là chân thành đối ta, ta không thể làm hắn liên lụy tiến chuyện này đi. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ mà nói, nương tử, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Hiện tại lúc này, tốt nhất chính là làm hắn rời đi trong nhà, không cần liên lụy tiến Tô Vạn Tài chuyện này đi. Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nói, ngươi trước kia có nhận thức hay không có cái gì đại nho, có thể đem Khải Hoa dẫn tiến cấp đối phương, làm Khải Hoa rời đi nơi này đi học tập. Hắn không phải thực mau liền phải thu khảo. Tô Mạch Trần gật gật đầu, như thế một biện pháp tốt. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, lập tức liền cấp xa ở kinh thành Mạc Hạo Lâm viết một phong thơ, theo sau đi đến cửa sổ bên ngoài đi vỗ vỗ bàn tay, một đạo hắc ảnh thực mau liền xuất hiện ở cửa sổ ngoại. Ra roi thúc ngựa, đem này phong thư đưa vào kinh thành cấp Mạc Hạo Lâm. Này hắc ảnh chính là Hách Liên nhất tộc người, là Hách Liên lão nhân cấp Tô Mạch Trần ảnh vệ, toàn bộ đều là võ công cao cường, hơn nữa tàn nhẫn độc ác người. Bọn họ cả đời chỉ phụng một chủ, đó là Hách Liên nhất tộc tộc trưởng. Bích Giao nhìn đột nhiên biến mất hắc ảnh, theo sau cười nói, không tồi sao, trường bản lĩnh, cư nhiên âm thầm còn có người ở bảo hộ. Đây là bảo hộ Tô gia đại viện người, ta bên người bảo hộ người không phải hắn. Tô Mạch Trần đạm cười nói, này chỉ là bính tự ảnh vệ, ta bên người đều là giáp tự, chỉ là ta tưởng không có nhiều ít cơ hội yêu cầu bọn họ xuất hiện. Hách Liên nhất tộc tộc trưởng người hầu cận ảnh vệ vì giáp ất bính, giáp tự ảnh vệ là lợi hại nhất, xưa nay đều là tộc trưởng bên người hộ vệ. Ất tự ảnh vệ lại là từ trước đến nay giấu ở chỗ tối, hơn nữa điều tra năng lực thực hảo, là tộc trưởng bên người thám tử, chuyên trúc tộc trưởng. Ất tự lại là lưu động, tùy thời chờ phân phó. Ảnh vệ nhân số không nhiều lắm, chỉ có 100 người. Chỉ là toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu là hai cái giáp tự ảnh vệ hợp tác, muốn ở trong đại quân lấy chủ soái đầu người, dễ như trở bàn tay. Đây là Hách Liên nhất tộc bí mật hộ vệ, cũng là Hách Liên nhất tộc tinh túy. Từ trước đến nay trừ bỏ tộc trưởng cũng chỉ có tộc trưởng phu nhân biết đến. Tô Mạch Trần tất nhiên là ở trong lòng nhận định Bích Giao là nàng duy nhất, cho nên không chút do dự đem chính mình hết thảy báo cho Bích Giao. Bích Giao cũng có thể suy đoán đến ra tới, ảnh vệ tầm quan trọng. Đó là gật gật đầu, theo sau cái gì cũng chưa hỏi. Tô Mạch Trần là bởi vì trong lòng có chính mình, cho nên không muốn giấu giếm, chính mình cũng không thể làm hắn khó xử. Chỉ là nghĩ đến, hắn cư nhiên có thể nghĩ đến đại viện tử an nguy, cư nhiên làm như vậy quan trọng ảnh vệ tới bảo hộ đại viện tử, trong lòng tất nhiên là có rất sâu cảm khái. Cảm ơn ngươi, Mạch Trần. Bích Giao biết, cái này đại viện tử, kỳ thật Tô Mạch Trần chân chính để ý người trừ bỏ chính mình chính là Diệu Ân, còn lại chết sống hắn không để bụng, nhưng là lại là vì chính mình, nguyện ý làm. Bên người ảnh vệ bảo hộ, này một phần tâm ý, Bích Giao hiểu được. Nha đầu ngốc, ngươi muốn bảo hộ, ngươi muốn để ý, ngươi liền đi bảo hộ, đi để ý. Ta chỉ cần bảo hộ ngươi cùng Diệu Ân, liền hảo. Tô Mạch Trần sờ sờ Bích Giao đầu tóc, cười nói,